hôm nay này sứ giả bị giết việc, đúng là cho chấm một ít dẫn dắt, thịnh đại đế quốc người, hồn đến trạm dịch ở trong, hồn đến thiên Việt sứ đoàn ở trong, e sợ ở nước ta ở trong định là có không ít hắn quốc gian tế. Bệ hạ, là hà dự định? Chấm, dự định để hai người các ngươi phụ trách tra rõ gian tế việc, đem ta thiên sở ẩn giấu đi các quốc gia gian tế từng cái thanh trừ, không biết hai vị có hay không có lòng tin. Bệ hạ yên tâm chính là, thần cùng địch đại nhân ổn thỏa toàn lực ứng phó, thế bệ hạ đem các quốc gia gian tế triệt để thanh trừ. Lý Thiên Dịch biết thanh trừ gian tế sự tình giao cho người, tuyệt đối là rất khó hoàn thành, bất quá đối với Bao Trưởng cùng địch nhân kiệt hai người bọn họ, hắn là rất tin tưởng. Các ngươi có thể ở quốc nội lựa chọn một ít đặc thù nhân tài vì là thế các ngươi làm việc, thành lập một tổ chức, gọi Cẩm Y Liệ Vệ, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo các nước cùng tiến hành thanh trừ gian tế nhiệm vụ. Thành lập một tổ chức, Cẩm Y Liệ Vệ. Địch nhân kiệt ổn thỏa không phụ bệ hạ ủy thác trọng trách. Bao Trưởng ổn thỏa không phụ bệ hạ ủy thác trọng trách. Bao Trưởng, địch nhân kiệt các ngươi hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi, chấm hy vọng không lâu sau đó, là có thể ở này hoàng thành ở trong, biết các quốc gia đã phát sinh có sự tình. Địch nhân kiệt, Bao Trưởng lĩnh mệnh sau khi, chính là rời đi, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn phía sau Tiểu Đức Tử cùng Tần Quỳnh hai người các ngươi theo chấm cùng đi ra thành, đi Thần Vũ Sơn. Bệ hạ, hiện tại đã tới gần hoàng hôn, nếu như ra khỏi thành đi tới Thần Vũ Sơn, e sợ nửa đêm mới sẽ chạy về, hoàng thành ở trong ngư long hỗn tạp. Vì bệ hạ an toàn suy nghĩ, xin mời bệ hạ ngày mai xuất hiện ở thành đi. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Tiểu Đức Tử, tựa hồ là còn có lời gì muốn nói, nhưng là muốn nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn thiên không, gật gật đầu, hừm, trước về hoàng cung đi. Thời gian nửa nén hương, dưỡng thần điện ở trong. Lý Thiên Dịch mới vừa tiến vào đại điện trực tiếp mở miệng hỏi, Tiểu Đức Tử, ngươi có phải là có cái gì trọng yếu sự tình muốn bẩm báo? Đúng, bệ hạ nô tài xác thực là có trọng yếu sự tình muốn hướng về bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ, ám ảnh long vệ truyền về tin tức, có lượng lớn thịnh đại đế quốc thích khách lẻn vào đến hoàng thành ở trong, lúc mới bắt đầu theo dõi rất thuận lợi, thế nhưng đến cuối cùng, những thích khách đó đều bị theo mất rồi. Thích khách bị theo mất rồi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên hơi lạnh lùng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, âm thanh có chút không vui nói. Bệ hạ, nô tài cho rằng ở này hoàng thành ở trong, có người tiếp ứng bọn họ, hơn nữa thân phận nên không thấp, khả năng là đại thần trong triều. Tiểu Đức Tử tiếng nói có chút run âm, vẫn nhìn kỹ Lý Thiên Dịch biểu hiện biến hóa, lo lắng hắn sẽ long nhan đại nộ. Tiểu Đức Tử ý của ngươi là đại thần trong triều có người cùng thịnh đại đế quốc cấu kết. Xem ra thực sự là lai giả bất thiện A, hẳn là chạy chấm hoặc là lục quốc sứ giả đến. Để cung nghĩa, Cao Thuận, Nam Cung Hùng bọn họ xuất lĩnh chiến đương duệ sĩ đem trạm dịch bảo vệ lại đến, đồng thời để La Thế Tín Tiêu Sở hai người bọn họ dẫn người trong bóng tối thích khách. Bệ hạ, nô tài còn có sự tình muốn nói. Hả? Nói đi. Bệ hạ, ám ảnh long vệ ở thịnh đại đế quốc ở trong tra được một chỗ sản tinh thiết vùng mỏ. Ha ha, tốt. Xem ra nhất định phải đem thịnh đại đế quốc đánh xuống, có tinh thiết vùng mỏ, ta thiên sở tướng sĩ vũ khí trang bị, đem sẽ tăng lên một đẳng cấp. Chương 250, Mập mạp bạch hổ. Tiểu Đức Tử, ám ảnh long vệ phát hiện thịnh đại đế quốc có tinh thiết vùng mỏ, e sợ quanh thân đế quốc cũng đều là biết này kiện sự tình chứ. Bệ hạ thánh minh, có điều chuyện này nô tài cảm giác được có gì đó không đúng. Nhân vì là tin tức này là từ Thịnh Đại Hoàng Cung ở trong truyền tới. Thịnh Đại Hoàng Cung truyền tới. Này Tôn Xương Thịnh là có ý gì, có tinh thiết vùng mỏ lại không đem tin tức gần giấu đi, chẳng lẽ nói hắn không sợ Chư Quốc tấn công Thịnh Đại. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng nghĩ Tôn Xương Thịnh đến cùng là ý nghĩ như thế nào. Tiểu Đức Tử, ngươi đi xuống trước lan truyền chấm mệnh lệnh đi thôi, đúng rồi nhớ kỹ để ám ảnh long vệ, thời khắc chú ý Thịnh Đại Đế Quốc tình huống. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch không ngừng mà phỏng đoán Tôn Xương Thịnh ý nghĩ, có điều vẫn là không nghĩ tới âm mưu của hắn. Có điều hiện tại có thể xác định một kiện sự tình, vậy thì là Tôn Xương Thịnh hiện tại đã là hoàng sợ thiên sở, nếu không cũng sẽ không đem dấu giếm gian tế bạo lộ ra. Bệ hạ, khoảng trừng, trái phải nhào xạ đại nhân cầu kiến. Để bọn họ vào đi. Lý Thiên Dịch nghĩ đến, lúc này Phòng Huyền Linh cùng Bá Nha lại đây, nhất định là sẽ lên cấp đại điện sự tình an bài xong. Chính như Lý Thiên Dịch suy đoán như thế. Ở Phòng Huyền Linh bọn họ tiến vào dưỡng thần điện sau khi hai canh giờ ở trong, ba người bọn họ lại sẽ lên cấp đại điện sự tình thương lượng một lần. Kết quả cuối cùng là, hai ngày sau, thiên sở quốc tiến vào cấp bát cấp đế quốc đại điện cùng triệu kiến lục quốc sứ giả, toàn bộ ở Kim Loan Điện ở trong, đại điện sau khi kết thúc, bắt đầu sân săn bắn tỉ thí. Phòng Huyền Linh cùng Bá Nha hai người bọn họ đối với Lý Thiên Dịch, dự định ở đại điện sau khi, ở sân săn bắn ở trong, biểu lộ ra thiên sở binh sĩ dũng mãnh. Cũng đều là vô cùng tán thành. Làm tất cả sau khi kết thúc, Phòng Huyền Linh bọn họ rời đi dưỡng thần điện, Lý Thiên Dịch cũng theo rời đi, lúc này trở lại Hoàng Thành đã một ngày thời gian trôi qua, vẫn luôn là bận rộn, vốn là không có thời gian đến xem Nam Cung Lưu Ly bọn họ. Lý Thiên Dịch vừa nghĩ tới Lâm Giao chính là cảm giác được đau cả đầu, lại không hiểu ra sao liền đem Lâm Giao cho làm. Thiên Linh Đế Quốc đã không còn tồn tại nữa, Lâm Kiền Chi xuất lĩnh đại quân chạy trốn, tất cả những thứ này e sợ Lâm Giao đều sẽ quái ở trên đầu chính mình. Ai, hy vọng Lâm Giao nàng là một người đàn bà thông minh đi, trở thành chấm nữ nhân, liền nên vì là chấm suy nghĩ. Lý Thiên Dịch nhanh chân hướng về Nam Cung Lưu Ly Đại Tử Hương Cung đi đến, lúc này Hạo Nguyệt đã treo lên thật cao, Nguyệt Quang tùy ý ở đại địa bên trên. Mới vừa đi vào Tử Hương Cung giữa sân, liền nghe đến còn như tiếng trời tỷ bà chỉ còn truyền đến, nương theo tiếng tỷ bà, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về Tử Hương Cung bên trong đi đến. Vài tên cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, vừa muốn thi lễ, có điều bị Lý Thiên Dịch phất tay ra hiệu để bọn họ lui ra. Có kẹt. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, xông tới mặt chính là một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Chiêu Quân ngồi ngay ngắn ở phía trước trên ghế, biểu diễn tỷ bà. Mà Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao hai người bọn họ nhưng là huyền chuyển nhảy múa, làn váy tung bay, như tiên nữ. Hai người bọn họ làm sao đều ở nơi này, xem ra quan hệ ở chung còn vô cùng hòa hợp. Đối với Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người bọn họ quan hệ ở chung hòa hợp, cái này Lý Thiên Dịch đúng là có thể lý giải, có điều này Lâm Giao cũng có thể đến trong đó, điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Bệ hạ nếu đến rồi, còn không cản mau vào, nhưng là xin đợi đã lâu. Nam Cung Lưu Ly thanh âm ôn nhu vang lên, Lý Thiên Dịch lúng túng tằng hắng một cái, mặt lộ vẻ lúng túng, chậm rãi hướng về trong cung đi đến. Người đến, đem bữa tối bưng lên. Quả kẹt. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, hơn 10 tên công chúa nâng đủ loại mỹ vị món ngon đi vào, đem mỹ vị để lên bàn sau khi, dồn dập lùi ra. Vương Chiêu Quân đem tỷ bà thả xuống, kéo Lâm Giao tay ngọc, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, cười duyên nói, rốt cục nhìn thấy bệ hạ, xem ra cùng tỷ tỷ nói như thế, bệ hạ này tâm lý chỉ có thiên hạ cùng bách tính a. Bệ hạ ngự giá thân trinh, chinh phạt thịnh đại, có thể nói là một trận chiến thành danh. Hôm nay khải hoàn về triều, vẫn luôn là xử lý lục quốc sứ giả việc, chỉ sợ là vừa mới hết bận chứ. Bệ hạ, thân thiếp cùng hai vị muội muội biết bệ hạ bận rộn, định là không có tác dụng thiện, vì lẽ đó liền sắp xếp ngự thiện phòng, vì là bệ hạ chuẩn bị bữa tối, hy vọng bệ hạ có thể yêu thích. Lưu Ly, Chiêu Quân, Lâm Giao để cho các ngươi nhọc lòng, tất cả ngồi xuống đồng thời ăn đi. Nam Cung Lưu Ly càng như vậy mọi cách đu tình, săn sóc chính mình, liền càng để Lý Thiên Dịch cảm giác được thua thiệt nàng quá nhiều. Đã từng hai người quen biết, chính mình đối với nàng một câu hứa hẹn, liền để nàng đối với mình không rời không bỏ, đêm này hậu cung quan hệ xử lý hòa hợp hòa thuận. Ở sau đó nửa canh giờ ở trong, Lý Thiên Dịch không có thường ngày thiết huyết quân vương răng dấp, không còn là vạn người bên trên quốc chủ, mà là một cửu quy phu quân. Một trận đồ ăn ở mấy người tiếng cười cười nói nói ở trong vượt qua, hiện tại Lâm Giao vẫn là không biết mình nên làm gì đối diện Lý Thiên Dịch, có điều nhưng tiếp nhận rồi trở thành người đàn bà của nàng sự thực. Bá. Lý Thiên Dịch vừa đứng dậy, liền nhìn thấy nhất đạo bạch ảnh cấp tốc hướng về chính mình đập tới. Hống. Nhất đạo thấp giọng tiếng hô, Lý Thiên Dịch nhìn nhào vào đến ngực mình thần thú bạch cốt, tuấn tú trên mặt lộ ra tia tia tiểu ý, Lưu Ly, các ngươi là đem cái tên này dưỡng như thế mập. Bệ hạ, có chỗ không biết, này miêu thực sự là quá có thể ăn, ăn ăn liền thành dáng dấp như vậy. Đúng đúng đúng, bệ hạ vẫn là đem con mèo này để cho chạy đi, nếu như không phải vậy e sợ đều sẽ đem này hoàng cung cho ăn nghèo. Nghe được Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân chuyện cười thoại, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, trong lòng âm thầm nói rằng, đây chính là thần thú Bạch Hổ A, lại bị các ngươi cho rằng một con mèo đến dưỡng, còn dưỡng như thế phỉ. Các ngươi yêu thích nàng là được, muốn làm sao dưỡng liền làm sao dưỡng, chấm hoàng cung, vẫn không có thể bị một con mèo cho ăn mèo sao. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, ba vị mỹ nữ tuyệt sắc đều là kiều nở nụ cười, trong nháy mắt chính là để Lý Thiên Dịch thân thể bên trong dựng lên một luồng hỏa diễm. Nam Cung Lưu Ly nhìn Lý Thiên Dịch dáng dấp, mặt ngọc bên trên sinh ra một vệt đỏ bừng, rõ ràng hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hai vị muội muội, cẩn thận một chút đi, bệ hạ lại đánh xấu tâm tư. Ha ha, vẫn là Lưu Ly hiểu rõ nhất chấm tâm tư a. Bá. Vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch cũng cảm giác được phía sau có sát ý, tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Ầm. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong lòng bạch hổ bay ra, hướng về sau lưng ám khí lao đi. Có chút mập mạp thân thể rơi trên mặt đất, trong miệng ngậm lấy một cái lạnh lẽo truy thủ. Làm sao đều là có người muốn giết chấm. Chương 251, đối thủ quá mạnh mẽ. Từ Hương Cung ở ngoài, một trận kình phong tập quá, trong không khí tràn ngập mãnh liệt sát cơ. Bá, xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, trong tay đều là cầm một cái lạnh lẽo trường kiếm, tốc độ bọn họ thật nhanh, cấp tốc hướng về trong cung giết đi. Có thích khách, ám sát bệ hạ. Có thích khách, bảo vệ bệ hạ. Chỉ nghe được vài đạo cấp thiết thanh âm vang lên, ở bốn phía tuần tra cấm vệ quân cấp tốc hướng về Tử Hương cung chạy tới, đến đây ám sát người mặc áo đen vốn là không có đem đông đảo cấm vệ quân để vào trong mắt. Trực tiếp chính là chia làm hai chi đội ngũ, một nhánh lưu lại chống đối cấm vệ quân, mặt khác một nhánh ám sát Lý Thiên Dịch. Ẩm. Lý Thiên Dịch cấp tốc từ Tử Hương cung bên trong lao ra, ác liệt như kiếm ánh mắt đứng ở đông đảo người mặc áo đen trên người. Đêm khuya xông vào hoàng cung, như toàn ám sát chấm, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ. Thiên Sở hoàng đế tuổi không lớn lắm, cơn giận này cũng không nhỏ. Nhất đạo chất phát mạnh mẽ âm thanh từ không trung truyền đến, chen lẫn cảm giác bị áp bách mãnh liệt, theo tiếng đi tới, chỉ thấy phía trước phía trên cung điện, một người mặc áo đen đứng chắp tay, này người khí thế trên người rất mạnh, làm cho người ta một loại mãnh liệt uy thế. Cái này thích khách thực lực quá mạnh mẽ chứ? Bá. Người mặc áo đen cấp tốc lướt tới, trong nháy mắt chính là lạc ở trên mặt đất, chỉ nghe hắn phát ra uy nghiêm đáng sợ tiếng cười. Lý Thiên Dịch, chịu chết đi. Chịu chết đi. Đây là chấm hoàng cung, lại dám cản rỡ như thế, thật sự cho rằng chấm là như thế dễ bắt nạt phải không? Lý Thiên Dịch trong đầu xuất hiện cái này hắc ảnh, biết hắn là tham chắc quân đoàn phái lại đây ám sát chính mình, đồng thời còn biết hắc ảnh thực lực rất mạnh, đã đạt đến võ vương cảnh giới cao cấp thực lực. Thủ hạ của chính mình cũng chỉ có Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết có thể mang chém giết, có điều hiện tại bọn họ đều không ở nơi này. Giết! Người mặc áo đen ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên tham chắc quân đoàn sát thủ, cấp tốc đánh giết mà đến, chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị, thân thể chợt lui. Loạch xoạch. Đột nhiên kiếm khí ngang dọc, huyết quang bắn ra bốn phía, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đến hơn 10 tên, tham chắc quân đoàn sát thủ vốn là không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì. A. A. A. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết thanh truyền đến, hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đến hơn 10 tên sát thủ, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Quỷ dị. Còn lại vài tên tham chắc quân đoàn sát thủ bị đột nhiên xuất hiện, ảnh huyết vệ sĩ chấn động ở, không người nào nguyện ý ở tiến lên, thân thể không ngừng lùi lại. Lùi tới người mặc áo đen bên cạnh. Hắc chấp sự, cầu hoàng đế bên người cao thủ thực lực cường hãn. Ha ha. Liên bọn họ cũng coi như là cao thủ sao. Bá. Người mặc áo đen âm u thanh âm vang lên, thân thể hóa thành nhất đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch lao đi. Người mặc áo đen bóng người như là một viên đạn pháo giống như vậy, ở giữa hư không gây nên từng cơn sóng gợn. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch trước người 10 tên ảnh huyết vệ sĩ, ở võ vương thực lực cao thủ mạnh mẽ xung kích bên dưới. Toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cầu hoàng đế, 10 người này chính là ngươi mạnh nhất lá bài tẩy sao? Thực sự là quá để bản chấp sự thất vọng rồi, thực lực không đỡ nổi một đòn. Nghe tên này võ vương cảnh giới người mặc áo đen trào phúng lời nói, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ sầu khổ, người mặc áo đen thực lực rất mạnh, hiện nay chính mình không có chút hồi hộp nào, căn bản là không phải hắn đối thủ. Cầu hoàng đế, nếu ngươi không có lá bài tẩy, liền chịu chết đi. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, phất tay rút ra eo bên trong trạm lô kiếm. Thân thể nhanh chóng về phía trước giết tới. Mặc dù là đối thủ rất mạnh, không phải là mình có thể đối phó, có điều Lý Thiên Dịch không phải loại kia chờ chết người, coi như là muốn chết, cũng phải liều chết một trận chiến. Kiếm kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy bên trong đây chính là Lý Thiên Dịch học tập lợi hại nhất kiếm kỹ, chỉ thấy hắn một chiêu kiếm vung ra, mọi người trường kiếm trong tay run rẩy không ngớt, có không ít trực tiếp tha tay mà ra, mà trên đất trường kiếm cũng đều là trôi nổi lên. Kiếm kỹ vừa ra, cực kỳ kiếm khí bén nhọn sản sinh, làm cho hư không phát sinh từng trận bạo phá tiếng vang. Thật là bá đạo kiếm chiêu. Không nghĩ tới cái này cẩu hoàng đế lại học được loại này kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm kỹ, có điều rất đáng tiếc mặc dù là hắn học được, nhưng uy lực của nó liền một thành đô là khó có thể phát huy được. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tham chắc quân đoàn hắc chấp sự âm ú thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, hai tay chắp sau lưng, thân thể lăng không mà lên, chỉ thấy thứ tư chu hình thành một tầng cuồng bạo chân khí ô dù. Vèo. Hắc chấp sự hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, hết thể trường kiếm ở đánh tới, thân thể hắn bốn phía tầng kia ô dù sau khi, dồn dập rơi trên mặt đất. Trên mặt đất bụi bặm tung bay mà lên, đem thân thể hai người bao trùm ở. Vèo, vèo, vèo. Liên tục ba đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, lúc này Lý Thiên Dịch đã đem chính mình, mạnh mẽ lá bài tẩy đều dùng tới, không đơn thuần sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, hơn nữa còn bắt đầu dùng trong thân thể hắn 1% long thần huyết mạch. Mặc dù là vũ lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, thực lực cũng tăng lên một cảnh giới, nhưng vẫn là không cách nào bù đắp hắn cùng hắc chấp sự trong lúc đó, to lớn thực lực chênh lệch. Ầm. To lớn tiếng va chạm truyền đến, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thân thể bay ngược ra ngoài, tầng tầng té lăn trên đất. Phốc. Một cái đỏ sẫm tiên huyết phun ra, hắn lúc này quần áo đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình kiếm thương trải rộng toàn thân, cả người khí tức đều là trở nên suy nhược cực kỳ. Cầu hoàng đế, tối nay có hay không có thể cứu đạt được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Biểu hiện của ngươi để bản chấp sự phi thường giật mình, tuổi còn trẻ liền thể hiện rồi, đáng sợ như thế tiềm lực, này nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, nói không chắc thật sự sẽ uy hiếp đến ta tham chắc quân đoàn. Ngươi không thể quá thô bạo, muốn học được ở thích hợp thời điểm cúi đầu, nếu không rất dễ dàng làm mất mạng, xem ra đạo lý này không có người nào cùng ngươi đã nói. Trong thiên hạ dám to gan cùng tham chắc quân đoàn là địch giả, mặc kệ là bất luận người nào, chỉ có một kết quả, vậy thì là chết. Lại dám thương bệ hạ, chịu chết đi. Triệu Tử Long âm thanh đột nhiên truyền đến, một cây lượng đảm ngân thương phá không đâm ra, hóa thành nhất đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về hát chấp sự đánh giết mà đi. Tử Long, không muốn. Lý Thiên Dịch cố nén trên người đau nhức, nhìn đánh giết mà đi Triệu Vân, lo lắng hô. Triệu Vân mặc dù là dũng mãnh, có điều thực lực của hắn chỉ có điều là ở vũ linh cảnh giới thượng cấp mà thôi, cùng hát chấp sự trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Coi như là Triệu Tử Long ra sức một đòn, cũng chỉ có điều là lấy trứng chọi đá. Lý Thiên Dịch không muốn gặp lại Triệu Tử Long liền chết như vậy ở hát chấp sự trong tay. Chương 252, Thần Bí Nam Nữ. Triệu Vân cầm trong tay lượng đảm ngân thương, mắt hổ ở trong tỏa ra mãnh liệt sát ý, nhìn kỹ chém giết tới tham chắc quân đoàn sát thủ, xoài bước bước ra. Đảm dám làm tổn thương bệ hạ, sát vô xá. Triệu Vân phẫn nộ âm thanh vang vọng phía chân trời, tham chắc quân đoàn sát thủ, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là bị khí thế của hắn chấn động ở. Triệu Vân thấy thế trường thương trong tay vung lên, giết vào đến mọi người ở trong. Triệu Vân dũng mãnh không người có thể địch, cùng đẳng cấp chiến đấu, không người nào có thể áp chế tồn tại, đối diện mấy chục người vây công, không gặp có chút sợ hãi. Trong nháy mắt, thương ảnh bắn ra bốn phía, mấy tên tham chắc quân đoàn sát thủ, chết ở lượng đảm ngân thương bên dưới, máu nhuộm Triệu Vân áo giáp màu bạc, sát khí trùng thiên. Bệ hạ, Triệu Tử Long cứu giá chậm trễ. Tử Long, ngươi mau chóng lui ra, tên này thích khách thực lực cường hãn, đã đạt đến võ vương cảnh giới cao cấp, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, chỉ thấy Triệu Vân nắm chặt trong tay lượng đảm ngân thương, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, mắt hổ ở trong, lộ ra kiên quyết không rời vẻ mặt, âm thanh chất phác nói rằng, võ vương cảnh giới thì lại làm sao, dám đả thương bệ hạ, tất phải giết. Nói xong, Triệu Vân đem trường thương giơ lên, mũi thương quay về tham chắc quân đoàn hát chấp sự, quay đầu lại liếc mắt nhìn máu me khắp người Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, ngươi nên rời đi trước, tên này thích khách giao cho Tử Long ứng phó. Ha ha, chỉ có điều là vũ linh thực lực mà thôi, muốn ở bản chấp sự trong tay cứu cầu hoàng đế, đúng là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Nếu như thế yêu thích cống hiến cho cầu hoàng đế, bản chấp sự liền làm một lần người tốt, đem bọn ngươi đôi này, chuyện này đối với chủ tớ cùng nhau đưa xuống địa ngục. Hát chấp sự mặt lộ vẻ tức giận, cả người tỏa ra đáng sợ chân khí gọn sóng, chỉ thấy trước mặt trên đất mấy chục đạo trường kiếm hiện lên, nương theo hắn từng bước về phía trước, trường kiếm điên cuồng hướng về Triệu Vân bóng người vọt tới. Cẩn thận a! Lý Thiên Dịch lộ ra vẻ lo âu, hát chấp sự công kích, căn bản là không phải Triệu Vân có thể chống đỡ đỡ được, hắn rõ ràng, Triệu Vân chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Thương gia Du Long, thế phá càn khôn. Triệu Vân bạo nộ một tiếng, chỉ thấy trong tay lượng đảm ngân thương sáng lấp lóa, chạy vọt về phía trước xạ mà ra, trong lúc hoảng hốt tựa hồ là nhìn thấy mấy chục đạo ngân long ảnh tử, từ trường thương bên trong lướt ra khỏi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Triệu Vân thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã tại Lý Thiên Dịch bên cạnh. Lúc này trên người hắn ngân sắc chiến giáp đã là vụn vặt, tiên huyết không ngừng từ trong miệng chảy ra, nghiễm nhiên là một bộ lúc nào cũng có thể tắt thở răng rớp. Tối nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, mùi chết chóc đem toàn bộ Tử Hương cung bao phủ lên, Lý Thiên Dịch cảm giác được, chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhanh, bảo vệ bệ hạ. Cuồng bạo tiếng gào truyền đến, Bạch Khởi, Lệnh Hồ Phát Thiên, Tần Quỳnh ba người xuất lĩnh mấy ngàn đại quân tới rồi, hát chấp sự nhìn thấy mấy ngàn đại quân tới rồi, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Cầu hoàng đế, là nên tiễn ngươi lên đường. Bá, bá. Ngay ở hát chấp sự xông về phía trước, dự định chấm dứt Lý Thiên Dịch thời điểm, chỉ thấy hai bóng người lăng không hạ xuống, che ở Lý Thiên Dịch trước mặt, trong tay lạnh leo trường kiếm nhắm thẳng vào hát chấp sự. Chỉ có điều là võ vương cảnh giới mà thôi, còn dám như thế trương cuồng, liều lĩnh, mau mau rời đi, bằng không một con đường chết. Hai vị là thần thánh phương nào, ta tham chắc quân đoàn làm việc, kính xin hai vị rời đi đi. Tham chắc quân đoàn thì lại làm sao? Nếu như không phải là bởi vì tham chắc quân đoàn, trong thiên hạ như thế nào hội chiến hỏa không ngừng? Xin khuyên ngươi một câu, hiện tại lập tức rời đi, bằng không lập tức lấy mạng của ngươi. Bá! Chỉ thấy một luồng ánh kiếm né qua, hát chấp sự mưu toan tránh né, có điều này thế tới hung mãnh, còn như lôi đình một chiêu kiếm không chút nào cho hắn cơ hội. Máu me tung tóe, Hắc Chấp Sự trên tay phải xuất hiện nhất đạo thâm thấy bạch cốt vết kiếm. Hai vị đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn cùng ta tham chắc quân đoàn là địch? Ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, Vọng Ưu tiêu sầu. Lẽ nào các ngươi là Vọng Ưu? Các hạ lại không rời đi, dưới một chiêu kiếm nhưng dù là phong hầu. Tham chắc quân đoàn Hắc Chấp Sự bưng không ngừng chảy máu cánh tay, âm u ánh mắt từ trên người Lý Thiên Dịch xẹt qua, cấp tốc biến mất ở đêm tối ở trong. Cầu hoàng đế, đến Nhật Bản chấp sự lại đến lấy ngươi mạng chó. Hắc Chấp Sự lời nói ở trong, tràn ngập nồng đậm không cam lòng, thanh âm lạnh như băng thật lâu không tiêu tan. Ẩm. Lý Thiên Dịch cầm trong tay chạm lô kiếm cắm trên mặt đất, mạnh mẽ giữ vững thân thể, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt đôi này, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi, âm thanh trầm thấp nói rằng, đa tạ hai vị ân cứu mạng, không biết hai vị tôn tính đại danh. Tại hạ Dương Quá. Tiểu Long Nữ. Cái gì? Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Còn có Tiểu Long Nữ, đùa giỡn ni chứ. Lý Thiên Dịch cảm giác mình thật giống là xuất hiện huyễn thính giống như vậy, trực tiếp cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, Tiểu Tuyết, giúp ta quét hình một hồi, trước mặt hai người này. Tích, hệ thống chính đang quét hình, xin sau. Quét hình thành công, phát triển hai tên nhân vật giang hồ, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, có hay không tiến một bước quét hình hai người? Trước tiên không cần. Dương Quá, Tiểu Long Nữ làm sao sẽ ra hiện tại này chiến tranh đại lục ở trong? Chính mình đến. Vẫn bị người triệu hoàn đến. Lý Thiên Dịch trong lòng vô cùng không rõ, ngẩng đầu nhìn kỹ hai người, hai vị tối nay cứu chấm một mạng, có yêu cầu gì cứ việc nói, chấm sẽ tận lực thỏa mãn hai vị. Thiên Sở bệ hạ, công tử nhà ta muốn gặp bệ hạ một mặt, kính xin bệ hạ cùng đi một chuyến. Tiểu Long Nữ khẽ cười một tiếng, thanh âm dễ nghe vang lên. Nhà ngươi công tử. Hai vị cũng đều là nhìn thấy, chấm hiện tại trọng thương lại thân, hiện tại quá khứ e sợ sẽ rất không tiện, hai vị vẫn là đi đầu trở về đi thôi. Chấm ngày sau thương thế khôi phục như cũ, ổn thỏa tự mình đến nhà bái tạ hôm nay tri ân. Tiểu thương mà thôi, hiện tại thì có thể làm cho bệ hạ khôi phục như cũ. Tiểu Long Nữ liếc mắt nhìn bên cạnh Dương Quá, chỉ thấy Dương Quá nhanh chân tiến lên, từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đem một viên đan dược đưa cho Lý Thiên Dịch. Thiên Sở bệ hạ, ngươi đem viên thuốc này ăn vào, thương thế trên người liền sẽ lập tức khôi phục. Dược hiệu bá đạo như vậy. Lý Thiên Dịch tiếp nhận Dương Quá đưa tới đan dược, qua tay giao cho một bên Tần Quỳnh. Chấm trong thời gian ngắn còn chết không được, đem đan dược này cho Tử Long dùng. Bệ hạ thực sự là bảo vệ thủ hạ của chính mình a, ngươi có biết đan dược này chính là cấp 7 đan dược, một viên giá trị chí ít bù đắp được 15 tòa thành trì. 15 tòa thành trì. Đừng nói là 15 tòa thành trì, chính là hơn 100 tòa, có thể chấm cũng sẽ không keo kiệt. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kiên định, ánh mắt nhìn kỹ ngất đi Triệu Vân, chậm rãi nói rằng. Bệ hạ, thực sự là thật lòng dạ, quá nhi, lại cho bệ hạ một viên đan dược dùng. Liền rời đi, không thể để cho công tử đợi lâu. Chương 253, Đế Vương Người. Tối nay, Lý Thiên Dịch mệnh có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải Tiểu Long Nữ bọn họ xuất hiện, chỉ có một con đường chết. Thiên Sở Hoàng Cung đại chiến đã kết thúc, ngoại trừ Hắc Chấp Sự một người bị bức ép đi ở ngoài, tham trác quân đoàn thích khách, toàn bộ bị Thiên Sở tướng sĩ chém giết, không ai sống sót. Cùng lúc đó, ở Thịnh Đại Đế Quốc một chỗ trong hẻm núi, sắp lên diễn giết chóc một màn. Trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Bá, bá. Một trận gió nhẹ tập quá, chỉ thấy hai bóng người ra hiện tại hẻm núi lối vào nơi, mông lung nguyệt quang tùy ý ở trên người của hai người, bọn họ đều là ăn mặc một bộ bạch y, cả người tỏa ra phiêu giật linh động khí tức. Ma Thiên Cốc. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bóng người nhanh chóng hướng về trong cốc lao đi. Lúc này lấy là đêm khuya, Ma Thiên Cốc ở trong lấm ta lấm tấm ánh đèn, ra hiện tại hai người tầm nhìn ở trong, đi tới trong cốc một đường, gặp được Ma Thiên Cốc cao thủ. Đều là bị một kiếm đứt cổ. Ma Thiên Cốc lục đại cốc chủ lúc này đang thương lượng làm sao ám sát Lý Thiên Dịch hành động, đống nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người sẽ qua, sáu người vẻ mặt đều là cả kinh, nắm lên chính mình binh khí, cấp tốc xông ra ngoài. Người nào, dám ở Ma Thiên Cốc lén lén lút lút, còn không mau mau đi ra, nhận lấy cái chết. Loạch xoạch. Đại cốc chúa lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một luồng ánh kiếm lấp lóe, tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đại cốc chúa giơ lên trong tay binh khí muốn ngăn cản. Một kiếm đứt cổ, máu tươi từ hắn cổ trô dâng trào ra, năm vị cốc chủ đều là kinh hãi đến biến sắc. Thật chặt nắm trong tay binh khí, thân thể dựa vào nhau, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đem giỏ xét khiến giao ra đây, cho các ngươi lưu một toàn thời. Là người nào, dám giả thần giả quỷ, giết đại cốc chúa, ngày hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Bá, bá. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết hai người lăng không hạ xuống. Cả người bao phủ khủng bố kiếm khí, tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn kỹ trước mắt năm người. Đem dò xét khiến giao ra đây. Diệp Cô Thành âm thanh không có một chút nào tâm tình chập chờn, làm cho người ta một loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải cùng Ma Thiên Quốc là địch? Thần môn. Thần môn. Năm vị quốc chủ đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ đều là chưa từng nghe nói thần môn này cái thế lực, không biết cái này thần môn đến tột cùng là lúc nào hầu thành lập, đến tột cùng bọn họ Ma Thiên Quốc có cái gì ân oán. Nhị ca, không nên cùng hai người bọn họ phí lời, nếu dám giết đại ca, hay dùng bọn họ mệnh đến tế điện đại ca, để bọn họ hối hận đến Ma Thiên Quốc. Ma Thiên Quốc ba quốc chủ là một tráng hán, mắt hổ trận lên lão đại, trong tay cầm một cái tỏa ra hàn mang đại đao. Nhắm thẳng vào Tây Môn Suy Tuyết hai người bọn họ. Nếu không muốn giao ra dò xét khiến, vậy thì đưa các ngươi đều lên đường đi. Tây Môn Suy Tuyết thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay ô sao kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ngang dọc, huyết quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, còn lại ngũ đại cốc chúa toàn bộ ngã vào trong vũng máu, không ai sống sót. Diệp Cô Thành nhìn thấy năm người này đều là bị chém giết sau khi, trên mặt mang theo vẻ không vui, vậy thì đều giết sạch rồi, cũng không nói cho ta lưu một, để ta biểu hiện biểu hiện. Lần sau, lần sau. Tây Môn Suy Tuyết lúng túng nở nụ cười, trường kiếm trong tay trở vào bao. Ma Thiên ngoài cốc, Diệp Cô Thành bóng người lăng không mà lên, trong tay trường kiếm phi vũ mà lên, ở Ma Thiên cốc ba chữ phía trên trước mắt, khắc xuống một nhóm tân chữ viết. Thần môn vừa ra, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, một trận gió nhẹ thổi qua, linh động tiếng đàn truyền đến, khi thì như nước chảy róc rách, khi thì như cuồng phong sóng lớn. Cảm thụ không ngừng truyền đến tiếng đàn. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch, Tiểu Long Nữ, Dương Quá ba người thân ảnh lăng không hạ xuống, ra hiện tại một chỗ cổ đình ở ngoài. Thuộc hạ Tiểu Long Nữ, ra mắt công tử. Thuộc hạ Dương Quá, ra mắt công tử. Hừm, giao cho các ngươi nhiệm vụ, hoàn thành sao? Du Dương tiếng đàn vẫn tiếp tục, đánh đàn nam tử, không quay đầu lại, kỳ ảo thanh âm vang lên, làm cho người ta một loại như hữu nhược không, phi thường phiêu miểu cảm giác. Hồi bẩm công tử, thiên sở bệ hạ đã đai an toàn lại đây. Nam tử chưa hề trả lời, chỉ thấy ngón tay thon dài từ cổ cầm bên trên xẹt qua, truyền ra nhất đạo đắt đỏ cầm âm. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, vừa đạo kia đắt đỏ cầm âm, lại không có đem chu vi dừng lại chim sợ quá chạy đi. Cầm âm đình chỉ, đánh đàn nam tử quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trên mặt mang theo từng tia ý cười, âm thanh hết sức bình tĩnh. Không hổ là chân mệnh thiên tử, vừa trải qua sinh tử đại kiếp, nhưng là không thấy được chút nào vẻ bối rối, là thật khiến người ta khâm phục khâm phục. Thiên sở bệ hạ, xin mời ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe được lời của nam tử, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, đánh giá trước mắt nam tử. Chỉ thấy một trong số đó tập bạch đi rìa, tóc dài phiêu phiêu, ánh mắt như nhuệ kiếm, cả người trên người bao phủ một loại cùng với khí tức lạnh như băng. Cõi đời này lại sẽ có như thế tuấn lãng nam tử. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng âm thầm nói rằng, nam tử này cùng Dương Quá tuổi của bọn họ cách biệt cực kỳ, là làm sao làm được để Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời điểm, ở phía sau nam tử một tên ăn mặc hoa phục nữ tử tiến lên, đem bình trà trong tay giơ lên, vì là nam tử rót ra một chén trà, sau đó xoay người lui về đến phía sau nam tử. Các hạ mời ta lại đây, không biết cái gọi là chuyện gì. Thiên sở bệ hạ, không cần kinh hoàng, ta lần này đường xa mà đến, chính là muốn mở mang kiến thức một chút. Chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử. Ngươi nói sẽ không phải là ta chứ? Thiên sở bệ hạ, lẽ nào còn không biết thân phận của chính mình sao? Ngươi chính là chân mệnh thiên tử, thiên mệnh sở quy người. Ha ha, công tử thật biết nói đùa, ta chỉ có điều là thiên sở tiểu quốc hoàng thượng thôi, cũng không phải là công tử trong miệng chân mệnh thiên tử. Lý Thiên Dịch cũng không biết trước mắt người này đến tột cùng là thân phận gì, đến cùng là bằng hữu của chính mình vẫn là kẻ thù của chính mình. Đang không có biết rõ này trước. Hắn sẽ không thành bằng chính mình chính là trong miệng hắn chân mệnh thiên tử, bởi vì có lúc họa là từ miệng mà ra, đại họa đến, cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Huống hồ Lý Thiên Dịch cũng không biết chính mình đến tột cùng là thân phận gì, đến cùng có phải là hắn hay không trong miệng chân mệnh thiên tử. Thiên sở bệ hạ, không cần như vậy phòng bị, nếu như lại xuống thật sự đối với ngươi có địch ý, như thế nào sẽ phái người cứu ngươi đây? Thất sát, phá quân, tham lang ba sao gặp gỡ, đế vương tinh hiện, nửa năm trước tinh thần đột nhiên biến. Đế vương tinh ra, hắn nhưng dù là ra hiện tại thiên sở cảnh trên. Lúc mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng đế vương sẽ ra hiện tại phong lôi đế quốc, không nghĩ tới này đế vương lại sẽ là thiên sở bệ hạ. Hả? Coi như đế vương tinh đối diện ứng chính là chấm, này lại cùng các hạ có quan hệ gì đây? Chương 254, Đại quân đột kích. Gió nhẹ kéo tới, cổ đình ở trong, thấm ruột thấm gan trà hương phân tán. Lý Thiên Dịch cầm lấy thạch chén trà trên bàn, uống xoàng một cái, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt nam tử, chờ đợi hắn hồi phục. Đế vương tinh hiện, thiên hạ nhất thống. Tại hạ chỉ có điều chính là một con nhàn vân giá hạc, rất hy vọng có thể cùng thiên sở bệ hạ kết làm bạn tốt. Các hạ thân phận, sẽ không yếu hơn chấm, cần gì phải ngàn dặm xa xôi đi tới thiên sở, chỉ vì cùng chấm làm bằng hữu đây. Chẳng lẽ nói liền đan chỉ bởi vì các hạ trong miệng, chấm là đế vương tinh đối ứng người sao? Thiên sở bệ hạ, ngươi cần gì phải không biết điều, công tử nhà ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi chính là như vậy hoài nghi hắn sao? Phía sau nam tử hoa phục nữ tử, mặt ngọc bên trên lộ ra một vẻ tức giận, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Cầm nhi, đừng vội vô lễ. Thế gian ân tình hiểm ác, nếu thiên sở bệ hạ không muốn tin tưởng tại hạ, vậy thì liền như vậy sau khi từ biệt. Nam tử nói xong trực tiếp đứng dậy, lúc này Lý Thiên Dịch thấy muốn rời khỏi, âm thanh có chút cấp thiết, các hạ tối nay đối với chấm có ân cứu mạng, mong rằng lưu lại tục danh, chấm định sẽ đích thân tới cửa bái tạ. Tự mình tới cửa bái tạ. Thiên sở bệ hạ muốn tới cửa bái tạ, e sợ phải xuyên qua vạn Lý Hà Sơn, mới có thể tìm được tại hạ. Nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, vẻ mặt cao ngạo, lời nói của hắn để Lý Thiên Dịch nhất thời có chút mờ mịt. Các hạ đến tột cùng là ý gì? Bệ hạ nếu không muốn tin tưởng tại hạ, nhiều lời cũng là vô ích. Bá. Nam tử bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở Lý Thiên Dịch trước mắt, tiếp theo hoa phục nữ tử cùng tiểu long nữ, dương quá ba người bọn họ cũng đều là, nhảy lên một cái, biến mất ở đêm tối ở trong. Các hạ vậy thì rời đi. Chí ít cũng lưu lại cái tục danh chứ. Vọng ưu công tử. Có chút phiêu miểu âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch trao mày lên, tự lẩm bẩm, vọng ưu công tử. Cái này vong ưu công tử thân phận thực sự là một mê, không ý kỵ tham chắc quân đoàn, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, lẽ nào hắn thật sự chính là một con nhàn vân giã hạc. Tối nay phát sinh sự tình, thực sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, một cái liên tiếp một cái, tham chắc quân đoàn phái ra võ vương ác liệt cao thủ ám sát chính mình, dương quá cùng tiểu long nữ đột nhiên hiện thân đem chính mình cứu. Không hiểu ra sao cùng vị này vong ưu công tử, cổ đình gặp gỡ, lẽ nào tất cả những thứ này đều là bởi vì, chính mình đại biểu chính là đế vương tinh. Thần vũ sơn dưới, từng tòa cao sơn vụt lên từ mặt đất, lượn lờ khói thuốc, từ xa nhìn lại, như như tiên cảnh, xa hoa. Lý Thiên Dịch đêm hôm qua, rời đi cổ đình sau khi, cũng không có trở về hoàng thành, mà là một thân một mình đi tới thần vũ sơn. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Từng đạo điếc tai tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một chỗ đất trống bên trên, vạn tên ăn mặc màu đen chiến giáp kỵ binh hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng. Đây chính là tần quân quân đoàn. Này chi quân đoàn khí thế rất là đáng sợ. Không trách tần thủy hoàng có thể nhất thống thiên hạ, xem ra này tần quân quân đoàn sức chiến đấu quả thực không phải chỉ là hư danh. Lý Thiên Dịch bị tần quân quân đoàn khí thế chấn động ở, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng tới gần quân đoàn. Chỉ thấy bọn họ đều là ăn mặc màu đen chiến giáp, trong mắt có khác đại kiếm, cầm trong tay chiến mâu, sau bối bối phụ đại cung, chiến thuẫn, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Từng trận chiến mã tiếng hí vang lên. Chỉ thấy quân đoàn phía trước số lẻ 10 tên tướng lĩnh ghim lại dây cương, nhảy xuống chiến mã, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch trước mặt đi tới. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. Hừng, đều đứng lên đi. Hai ngày nay để các tướng sĩ ở này thần vũ sơn bị khổ, các ngươi hiện tại sẽ theo chấm trở về hoàng thành. Kể từ hôm nay, này con quân đoàn chính là chấm vương bài hộ vệ đội. Nay chi quân đoàn nên cải một cái tên, liền gọi thiên cơ vệ, ngàn người làm một đội. Các ngươi 10 người chia ra làm các đội đội trưởng, qua một thời gian ngắn chấm sẽ tìm một thích hợp nhân tuyển, khi các ngươi thống suất. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt thiên cơ vệ, ở đầu góc của hắn ở trong, cái này thống suất nhân tuyển đã là có người, vậy thì là Bạch Khởi. Ở thiên sở đông đảo hổ tướng ở trong, cũng chỉ có sát thần Bạch Khởi, mới có thể thống lĩnh này chi quân đoàn. Thời gian vội vã trôi qua, sau 3 canh giờ, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh thiên cơ vệ đi tới hoàng thành bên dưới thành. Trên tường thành tướng lĩnh nhìn thấy có đại quân đến đây, vẻ mặt có chút sốt sắng, tức khắc hạ lệnh sơ tán cửa thành phụ cận bách tính, đem cửa thành đóng. Oeng, oeng ầm ầm ầm. To lớn tiếng chống trận âm vang lên, hoàng thành quân doanh ở trong, chư vị tướng lĩnh nghe được chống trận tiếng, cấp tốc mang binh hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, Lệnh Hồ Phát Thiên, chờ một chúng tướng lĩnh ra hiện tại trên thành tường, chỉ thấy ánh mắt của bọn họ cảnh giác không ngừng tới gần đến đại quân, cương nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu. Bệ hạ, hiện tại còn không ở trong thành, thần bí đại quân ép thành mà đến, không biết mấy vị tướng quân là hà dự định. Mỗi cái thành trì đều không có quân báo truyền đến, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhánh đại quân này đây, đột nhiên xuất hiện. Hiện tại không phải muốn nhánh đại quân này đến từ đâu thời điểm, trước tiên nghĩ một chút nên ứng đối ra sao, bệ hạ không ở, quân địch tình huống không rõ, cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành nên chiến. Ngay ở mấy vị tướng lĩnh thương lượng đối sách thời gian, Trầm Mặc Bạch Khởi đột nhiên mở miệng, mắt hổ ở trong hết sạch lấp lóe, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, các vị không cần thương lượng, các ngươi nhìn kỹ một chút mang đội người đến tột cùng là ai. Lệnh Hồ Phạt Thiên cho tướng, cẩn thận đến nhìn không ngừng tới gần đến đại quân, chỉ thấy trên mặt bọn họ vẻ lo âu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là nồng đậm vẻ hưng phấn. Bệ hạ, là bệ hạ, quả nhiên là bệ hạ. Nhanh, đem cửa thành mở ra, chúng ta ra khỏi thành nên tiếp bệ hạ vào thành. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, treo lơ lửng cầu treo chậm rãi thả xuống, Bạch Khởi, Lệnh Hồ Phạt Thiên, Uất Chỉ Cung chờ đem dục ngựa đi tới ngoài thành. Lúc này Lý Thiên Dịch một nhân sách mã phi buôn mà đến, nhìn trước mắt chư vị tướng lĩnh, đã đoán được, chỉ sợ bọn họ hẳn là hiểu lầm, có quân địch công thành. Chư vị tướng quân, mặc kinh hoàng hơn. Này chi thiên cơ vệ là chấm ở Thần Vũ Sơn bí mật huấn luyện quân đoàn, lúc này lục quốc sứ giả đến đây bái hạ, hoàng thành ở trong ngư long hỗn tạp, vì phòng bị có nguy hiểm phát sinh, chấm sớm để bọn họ hiện thế. Này chi quân đoàn tướng sĩ, đang đằng sát khí, như hung thú giống như vậy, bệ hạ có như thế quân đoàn, thực sự là ta thiên sở may mắn. Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, này chi quân đoàn chấm liền giao cho các ngươi hai cái quản lý, này quân đoàn tên là Thiên Cơ Vệ, không cần mở rộng binh lực, chỉ phải không ngừng cường hóa bọn họ hiệu sức chiến đấu liền có thể. Chư vị tướng quân, thiên sở quân đội, cần chính là chiến sĩ tinh nhuệ, không cần loại kia thật giả lẫn lộn người, từ nay về sau, chấm hy vọng thiên sở binh sĩ cũng như thiên cơ vệ bình thường cường hãn, hiểu chưa? Bệ hạ, chúng ta rõ ràng. Chương 255, săn bắn chậm lại. Đón lấy hai ngày bên trong, Lý Thiên Dịch ban ngày nhưng là mang theo phòng huyền linh, bá nha bọn họ tra xét sân săn bắn thực địa, buổi tối thương lượng thiên sở sau đó phát triển con đường. Ba người ý nghĩ như thế, đều là nhận vì là quốc gia phát triển con đường, nhất định phải từ cơ sở làm lên, lấy dân làm gốc, như vậy mới sẽ phải chịu bách tính kính yêu. Nửa đêm, Lý Thiên Dịch nhưng là đi tới Tử Hương Cung, từ khi lần trước tham chắc quân đoàn người đến ám sát chính mình, Lý Thiên Dịch để 500 tên hổ bí quân ở Tử Hương Cung ở ngoài thủ hộ, tránh khỏi Nam Cung Lưu Ly bọn họ phát sinh bất kỳ sai lầm. Hai ngày thời gian đảo mắt liền quá khứ, ngày hôm nay chính là thiên sở tuyên bố lên cấp làm bát cấp đế quốc tháng ngày, đối với đã từng cái kia ở các quốc gia kẽ hở ở trong kéo dài hơi tàn thiên sở tới nói, đây là một mới tinh tương lai. Hoàng thành ở trong, bách tính trong nhà răng đèn kết hoa, trên đường phố, nhìn lục quốc sứ giả, áp giải quà tặng đi tới hoàng cung, bách tính không có chỗ nào mà không phải là vô cùng phấn khởi, trên mặt treo đầy hưng phấn nụ cười. Dân chúng đều là vui mừng, chính mình trở thành thiên sở con dân, có thể nhìn thấy mấy quốc đến đây chúc mừng, để bọn họ sâu sắc cảm nhận được, là một người cường thịnh nước lớn vinh hạnh. Lý Thiên Dịch ở bách tính trong lòng, đã sớm là trở thành thần linh như thế tồn tại, hắn kính yêu bách tính, miễn trừ bách tính nhiều năm thuế phụ thu, vì lẽ đó bách tính vô cùng ủng hộ hắn, cái này thật hoàng đế. Trên đường phố hồng thảm trực phô đến hoàng cung, lục quốc sứ giả mang theo quà tặng đến đây chúc mừng, cao vót kiên cường kim điện để mấy quốc sứ giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở thanh bạch ngọc bậc thang hai bên, mấy ngàn tên hùng binh thẳng tắp đứng thẳng, đầu đội hổ hình mũ giáp, cầm trong tay chiến mâu, trong mắt treo lơ lửng kiếm bản to, khắp toàn thân tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Lục quốc sứ giả đến đây chúc mừng. Huyên, lục quốc sứ giả yết kiến. Thái giám sắc bén âm thanh từ kim loan điện ở trong truyền ra, lục quốc sứ giả xoải bước hướng về kim loan điện bên trong đi đến. Lúc này Lý Thiên Dịch trên người mặc ngũ trảo long bào, thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, ở tại một bên nhưng là đầu đội phượng quan Nam Cung Lưu Ly, hoàn toàn chính là một bộ mẫu nghi thiên hạ rằng rớp. Dưới thủ hai bên, văn võ ba quan, quan văn bên phải, võ tướng bên trái, võ tướng từng cái uy phong lẫm lẫm, khí thế hiên ngang, quan văn nhưng là tinh thần chấn hưng, làm cho người ta một loại phi thường tầm nhìn cảm giác. Ô Kim quốc sứ giả trình thúc vĩ bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Nam Thông quốc sứ giả Ôn Thổ Hoa bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Thiên Càn quốc sứ giả Lăng Thiên Kiệt bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Lam Lam quốc sứ giả Lý Trì bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Thiên Việt quốc sứ giả Liễu Quang bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Huyền Diệp quốc sứ giả Quỷ Diệp bái kiến thiên sở bệ hạ, rất dâng ta quốc quốc chủ quà tặng một phần. Quỷ Diệp. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Huyền Diệp quốc sứ giả Quỷ Diệp, chỉ thấy ánh mắt thâm thúy ở trong, sắc ý chợt lóe lên. Cái này Quỷ Diệp khả năng cùng Quỷ Thiên vẫn có chút quan hệ, có điều hiện tại nếu đi tới thiên sở, mặc kệ ngươi là người nào, ở chấm trên địa bàn, nếu như dám làm cản, chấm thủ hạ không chút lưu tình. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, thân thể bỗng nhiên dựng lên, bá đạo cực kỳ âm thanh truyền đến, để lục quốc sứ giả bình thân. Chư quốc sứ giả không xa ngàn dặm mà đến, đều đứng lên đi. Thiên sở nhất thống cửu cấp đế quốc, hôm nay lên cấp làm bát cấp hàng ngũ, quốc chi danh giới, bách tính tăng lên dữ dội, chấm hôm nay chiêu cáo thiên hạ, phàm là ta thiên sở con dân, chấm đều sẽ tí bảo vệ bọn họ, tránh miễn chiến tranh tàn phá. Mấy quốc sứ giả đến đây chúc mừng, thành lập hài lòng nước bạn quan hệ, chấm ổn thỏa chân tâm đối xử, bất quá đối với thiên sở mang trong lòng ngạt niệm giả, chấm vẫn là câu nói kia. Phạm ta thiên sở giả, tuy xa tất chu. Tiểu đức tử, tuyên cáo chấm chiếu khiến. Thiên sở nguyên nhiên, thăng cấp thành bát cấp đế quốc, đây là đại hỷ việc, khắp trốn mừng vui, chấm đại xá thiên hạ, bách tính miễn trừ 10 năm thuế phụ thu. Thiên sở nhất thống, hiện hậu cung vô chủ, Nam cung Lưu Ly mới tư mẫn tiệp, đoan trang đại khí, kim chấm dứt phong Nam cung Lưu Ly vì là sao, hết thảy hậu cung việc đều có kỳ chủ nắm. Phong Vương Chiêu Quân vì là quý phi nương nương. Phong Lâm Giao vì là đức phi nương nương. Sắc phong xong ba người sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở các quốc gia sứ giả trên người, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Đắc Ý mở miệng nói, lục quốc sứ giả không xa vạn dặm mà đến, chuẩn bị một chút ở hậu hoa viên bố trí ngự thiện, trong chiều bách quan cùng đi tới. Một hồi ngự yến kéo dài hai canh giờ mới kết thúc, các quốc gia sứ giả đều là bị thiên sở rượu ngon hấp dẫn, Nam cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân bọn họ tự tay chế riêng cho rượu ngon, phi thường được hoan nghênh. Lục quốc sứ giả đều là phi thường hy vọng Lý Thiên Dịch có thể tặng đưa cho bọn họ một ít, đối với biếu tặng rượu ngon việc, Lý Thiên Dịch đương nhiên là đáp ứng rồi, bởi vì đem rượu ngon biếu tặng sứ giả, không thể nghi ngờ là ở vì là rượu ngon của chính mình đánh quảng cáo. Nguyên bản kế hoạch lúc xế chiều, tiến hành sân săn bắn săn bán, có điều bởi vì các sứ giả đều là uống rượu quá nhiều, vì lẽ đó không thể không đem nguyên kế hoạch đẩy trì một ngày. Nửa đêm, hoàng thành ở trong hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện say rượu đại hán ở trên đường. Lung lay duệ duệ cuốn quá. Nay thời hoàng thành Tây Thành ở trong một chỗ phủ đệ ở trong, trăm tên người mặc áo đen trên người chịu đại kiếm, thẳng tắp đứng thẳng, nhìn kỹ trước mặt đầu lĩnh. Ngày mai thiên sở hoàng đế sẽ ở sân săn bắn ở trong săn bắn, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Bản thủ lĩnh đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng thiên sở quốc mũi tên, các ngươi nhiệm vụ chính là ở sân săn bắn ở trong, đem thiên sở hoàng đế bắn giết. Thủ lĩnh, sân săn bắn thủ hạ đã dò xét qua, ngoại vi có trọng bệnh lấy tay, rất khó lẫn vào đến trong đó. Cái này các ngươi đừng lo, bản thủ lĩnh đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, đúng giờ ra hiện tại địa điểm chỉ định liền có thể. Các ngươi có thể an toàn không hề phát hiện quá vào đến sân săn bắn ở trong, đồng thời bản thống lĩnh còn có thể chế tạo ra một hồi hỗn loạn. Sấn loạn làm trung tướng thiên sở hoàng đế bắn giết, nếu như vậy cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền đều chính mình kết thúc đi. Xin mời thủ lĩnh yên tâm, ngày mai sân săn bắn ở trong, định đem thiên sở hoàng đế chém giết, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Được, hiện tại đem vũ khí của các ngươi trang bị phân phối được, sau đó liền nghỉ ngơi, Minh Thiên Thành môn mở ra thời gian liền bắt đầu hành động, lần này nhiệm vụ chỉ có thể thành công, không cho thất bại, bệ hạ còn chờ các vị chiến sĩ khải toàn mà về đây. Cuồng lang ra tay, thí sát thiên sở hoàng đế. Cuồng lang ra tay, thí sát thiên sở hoàng đế. Cuồng lang ra tay, thí sát thiên sở hoàng đế. Chương 256, Thú Triều đột kích. Ngày thứ hai, Thái Dương từ Đông Phương chậm rãi bay lên. Ánh bình minh bao phủ ở toàn bộ hoàng thành bầu trời. Nay thời hoàng thành ở trong, đi tới sân săn bắn đại quân đã toàn bộ tập hợp, phân biệt do Bạch Khởi, Vất Chỉ Cùng, Lệnh Hồ Phát Thiên, Nhiệm Mận bốn vị đem quân thống soái, phụ trách sân săn bắn vấn đề an toàn. Hoàng gia sân săn bắn ở vào hoàng thành ở ngoài ba bách lý thánh danh sân dưới, nguyên bản là Phong Lôi Đế quốc hết thảy, có điều hiện tại đã thuộc về thiên sở. Sân săn bắn diện tích rộng lớn, trong đó rừng cây nằm dày đặc, ngọn núi thành đàn, dấu diếm hung thú đông đảo. Từ lâu tập hợp xong xuôi đại quân, ở Bạch Khởi mấy vị tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, mênh mông quần quận hướng về ngoài thành đi tới, thiên sở văn võ bá quan, lục quốc sứ giả đồng hành. Lý Thiên Dịch nhưng là ngồi ở xa liễn bên trên, do Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân, Lâm Giao ba vị mỹ nữ làm bạn. Dân chúng trong thành nhìn thấy như vậy long trọng săn bắn hành động, từng cái đều là phân chấn không ngớt, hoan hô nhảy nhót, vì là thiên sở mạnh mẽ mà cảm giác được tự hào. Sau ba canh giờ, thiên sở đại quân hộ tống, Lý Thiên Dịch hướng Trung Văn Vũ bách quan, lục quốc sứ giả đi tới sân săn bắn ở trong, cung nữ bọn thái giám, bắt đầu trở nên bận rộn, chuẩn bị các loại chiêu đãi món ăn thực. Lý Thiên Dịch mang theo Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân, Lâm Giao bốn người từ trên xe kéo đi xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ xa xa kiên cường ngọn núi, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, thật là đẹp cảnh vô hạn, để dòng người liền. Khoảng trừng, trái phải nhào xạ, chiêu đãi các quốc gia sứ giả vào chỗ, săn bắn sắp bắt đầu rồi. Để hết thể người dự thi đều đi càng thay quần áo, thông chi bạch lên tướng quân bọn họ, thời khắc chú ý sân săn bắn an toàn. Thần tuân chỉ. thần tuân chỉ. Lý Thiên Dịch nhìn Bá Nha hai người bọn họ rời đi bóng lưng, trong lòng phi thường rõ ràng, lần này mấy quốc đến đây chúc mừng, nhìn bề ngoài hào không gợn sóng, nhưng nội địa bên trong nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Hoàng thành trạm dịch ám sát sứ giả, chỉ có điều chính là vừa mới bắt đầu mà thôi, hiện tại trong thành lẫn vào lượng lớn thịnh đại đế quốc thích khách, đến nay còn không có tìm được tung tích của bọn họ. Lý Thiên Dịch nhưng là không tin, những này thích khách sẽ ngốc thành thật như thế, không có bất kỳ hành động gì, lần này săn bắn nhưng là bọn họ cơ hội cuối cùng. Tiểu Đức Tử. Lý Thiên Dịch hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, ở sau thân thể hắn Tiểu Đức Tử nghe tiếng sau khi, bước nhanh tiến lên. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo thần bí nụ cười, thấp giọng ở Tiểu Đức Tử bên thai nói rồi vài câu. Lần này săn bắn trận đấu, các quốc gia binh tướng đều là có rất nhiều người tham gia, vì có thể càng tốt hơn phân chia trận đấu thành tích. Lý Thiên Dịch đã hạ lệnh đem mỗi cái người dự thi mũi tên bên trên, đồ thành không giống màu sắc, giờ khác này hết thể người dự thi cũng đã ngồi ngay ngắn ở chiến mã bên trên, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Lục quốc tham gia trận đấu nhân số không xuống 100 người, mà thiên sở người dự thi chỉ có 4 cái, phân biệt là Lao Tướng Hoàng Trung, Cao Thuận, Cúc Nghĩa, Tần Quỳnh. Đối với trận này săn bắn thiên sở là không phải có thể trở thành quán quân, Lý Thiên Dịch không có một chút nào lo lắng, Lao Tướng Hoàng Trung nhưng là xưng tên thần xạ thủ, không chệ một tên. Các vị người dự thi đã chuẩn bị xong xuôi, thủ thế chờ đợi, Lý Thiên Dịch xoải bước đi tới trên đài cao, ánh mắt bén nhọn ở trên người mọi người sẽ qua, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Săn bắn trận đấu bắt đầu. Chư quốc tướng sĩ xuất phát. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ như thoát huyền chi tiễn giống như vậy, cấp tốc chạy vọt về phía trước tập mà đi, đáp cung bắn tên, rất nhanh sẽ biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Rượu ngon món ngon, các quốc gia sứ giả cùng chư vị ái khanh, thỏa thích hưởng thụ. Lần này săn bắn quán quân, mặc kệ là cái kia một đế quốc, chấm đều sẽ tầng tầng ban thưởng. Thiên sở bệ hạ đây là nghiêm trọng, lần này săn bắn, trọng yếu tham dự, thứ tự kém hơn, thiên sở tướng sĩ cường hãn, như thế nào là chúng ta đem so sánh. Trình tướng quân mậu nói, sân săn bắn tranh bá, nhưng là đấu trí so dũng khí, thiên sở tướng sĩ tuy rằng dũng mãnh, có điều các quốc gia chiến sĩ cũng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, này hiệu chết vào tay ai cũng thật là khó nói a. Thiên sở bệ hạ, lời này ta tán thành, vì là binh người làm tướng, bất kỳ sự tình đều là muốn tranh cướp số một, nếu không, dòng nhân thì có ích lợi gì. Ta Huyền Diệp quốc vẫn sùng thượng vũ lực, quốc bên trong bách tính đều có thể ra trận giết địch, làm sao hướng binh tướng đây? Quỷ Diệp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt tự nhiên, trong lời nói thâm ý trường tồn. Quỷ Diệp sứ giả, tuổi còn trẻ liền có thể chịu đến Huyền Diệp quốc chủ ủy thác trọng trách, định là kiến thức phi thường, không biết sứ giả cho rằng, ở bát cấp đế quốc ở trong, các quốc gia thực lực ai mạnh ai yếu đây? Bệ hạ là ý gì? Bát cấp đế quốc ai mạnh ai yếu có thể thế nào đây? Nói cho cùng cũng là bát cấp đế quốc mà thôi. Ở này chiến tranh đại lục ở trong, cường quốc lại không phải bát cấp đế quốc có thể chống lại. Thân ở loạn thế, chỉ có vương giả mới có thể sống một mình, người yếu chỉ có tử vong mà thôi. Quỷ Diệp tâm thanh, để chư vị sứ giả đều là vẻ mặt nghiêm túc lên, nghe trong lời nói của hắn ý tứ là Huyền Diệp quốc chí tại thiên hạ, muốn nhất thống chiến tranh đại lục. Huyền Diệp sứ giả ý tứ, ta Lam Lam cũng không đồng ý, thiên hạ ngọn lửa chiến tranh không ngừng, muốn thiên hạ nhất thống biết bao khó khăn, nếu không có Thiên Long Đại Đế, Chiến Thần Thái A, người phương nào có thể làm được? Thiên Long Đại Đế, Chiến Thần Thái A. Chiến tranh đại lục mấy ngàn năm, có thể như Thiên Long Đại Đế, Chiến Thần Thái A người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn thiên hạ nhất thống người biết bao, nhưng là lại có một người thành công. Thiên Việt quốc sứ giả đem trước mặt chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch, chất phác mạnh mẽ nói rằng. Ha ha. Các quốc gia sứ giả nói đều rất hợp lý, khống chế một phương thiên giới quân chủ, lại có mấy người không muốn nhất thống thiên hạ đây. Có điều này chiến tranh đại lục cũng không phải là người nào muốn thống nhất là có thể thống nhất, bằng không ngàn năm trôi qua, ngọn lửa chiến tranh vì sao vẫn không có gián đoạn quá. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để thiên sở đại thần uống rượu, hoàn toàn là một bộ vững như Thái Sơn dáng dấp, ánh mắt vẫn nhìn kỹ lục quốc sứ giả vẻ mặt biến hóa. Hắn rõ ràng hiện tại muốn nhất thống bát cấp đế quốc. Có thể không đơn thuần chỉ có thịnh đại đế quốc mà thôi, ở đây lục quốc cũng không phải là người lương thiện. Huyền Diệp đế quốc, Thiên Việt đế quốc, Thiên Càn đế quốc, này tam quốc có thể đều là mắt nhìn chằm chằm hung thú, một khi là để bọn họ cảm giác chút nào mùi máu tanh vị, như vậy thế tất sẽ triển lộ ra bọn họ hung ác một mặt. Sân săn bắn trên tranh bá tiếp tục tiến hành, các quốc tướng sĩ rục ngựa buôn đẳng, từng đạo chiến mã tiếng hí không ngừng truyền đến, đột nhiên, ở sân săn bắn bốn phía truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, đại địa đều tùy theo run rẩy không ngớt, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mặt bàn ăn trên liên tục lay động chén rượu, thân thể bỗng nhiên chạm lên, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ phía trước thụ lâm đường bên trong. La hộ vệ, Triệu tướng quân, qua xem một chút đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Thiên cơ vệ nghe lệnh, bảo vệ tốt lục quốc sứ giả cùng trong triệu bách quan, chấm muốn nhìn một chút đến tột cùng là vật gì, lại dám đến đây phá hoại chấm săn bắn giải thi đấu. Thú triều. Là thú triều. Chạy mau a, thú triều hướng về bệ hạ nơi này xung lại. Chương 257, không biết thời vụ quỷ diệp. Mặt đất rung chuyển, cao thụ bẻ gãy, thương khung liền phảng phất là muốn sụp xuống. Buôn đằng mà đến thú triều, săn bắn lục quốc tướng sĩ đã sớm là chạy trốn, lúc này chính đang ngăn cản thú triều chỉ có thiên sở bốn vị tướng lĩnh. Hoàng Trung, Cúc Nghĩa, Cao Thuận, Tần Quỳnh bọn họ không ngừng đáp cung bắn tên, phá không mũi tên điên cuồng hướng về thú triều đánh tới. Bách thú hí thanh không dứt bên tai, mặc dù là bốn tên tướng lĩnh không ý kỵ hung thú, nhưng này lít nha lít nhít thú triều căn bản là không phải mấy người bọn hắn có thể ngăn cản được. Bốn người chỉ có thể là một bên chiến vừa lui, không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch vị trí tới gần. Lúc này lục quốc sứ giả sớm chính là không có trước hào hùng vạn trượng, đã bị này đáng sợ thú triều sợ đến run lẩy bẩy. Bệ hạ, này thú triều thực sự là đến quá mức đột nhiên, chỉ sợ là có người ở sau lưng dở trò, ý đồ phá hoại săn bắn trận đấu. Thiên sở bệ hạ, vẫn là hạ lệnh lui lại đi, nếu như chậm, e sợ nơi này tất cả mọi người đem sẽ trở thành hung thú trong miệng đồ ăn. Đúng đấy, thiên sở hoàng đế, này thú triều thế tới hung mãnh, không phải sức người có thể đụng, mau chóng lui trở về hoàng thành ở trong đi. Lục quốc sứ giả đều là hoang mang không ngớt, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn mệnh lệnh, bọn họ có thể không tin, thiên sở tướng sĩ có thể mang đáng sợ như thế thú triều đẩy lùi. Chết! Rút về đến hoàng thành. Hiện tại lui lại đã tới chậm, nơi này còn có rừng cây rậm rạp che chắn, phổ thông lui lại, phía trước là gò đất, thú triều vừa qua, đó mới thực sự là không một người có thể còn sống. Huống hồ còn có thể đem thú triều gây ra hoàng thành, đến lúc đó hậu thành bên trong bách tính khó may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chấm không sẽ làm như vậy. Triệu tướng quân truyền lệnh xuống, hết thảy binh sĩ, lợi dụng cung tên bắn giết bách thú, chấm nhất định phải lấy ra đến, cái này sau lưng dở cho người, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Thiên Dịch thanh âm phẫn nộ vang lên, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ không ngừng đánh tới chớp nhoáng thú triều, nhanh chân đi về phía trước, cùng lui về đến các vị tướng quân chạm ở cùng nhau. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, bệ hạ. Thiên sở bệ hạ. Phong Huyền Linh, Bá Nha, Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân, Trình Thúc Vĩ dồn dập nói ngăn cản Lý Thiên Dịch, có điều chỉ thấy Lý Thiên Dịch không có một chút nào lùi bước, trong tay nắm chặt chạm lô kiếm đứng phía trước nhất, một bộ bệ nghệ thiên hạ oai hùng. Bệ hạ, này thú triều thế tới hung mãnh, mong rằng bệ hạ đi đầu lui về phía sau. Bệ hạ chính là cửu ngũ chí tôn, là bách tính hy vọng, không thể mạo hiểm như vậy, bệ hạ yên tâm, cho dù chết, mặt tướng cũng sẽ không để cho thú triều về phía trước đạp tiến một bước. Bệ hạ, ngài vẫn là lui về đi. Nơi này giao cho chúng ta liền vâng. Thề sống chết hãn vệ bệ hạ, mong rằng bệ hạ lui về. Thề sống chết hãn vệ bệ hạ, mong rằng bệ hạ lui về. Thề sống chết hãn vệ bệ hạ, mong rằng bệ hạ lui về. Chư vị ý của tướng quân, chấm rõ ràng, chỉ là thú triều mà thôi, chấm còn không để ở trong lòng. Các ngươi xuất lĩnh tướng sĩ bảo hoàng sau, bách quan cùng lục quốc sứ giả, này thú triều giao cho chấm liền vâng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Đây là chấm mệnh lệnh, không có chấm mệnh lệnh, bất luận người nào không được với trước. Chấm tính mạng trọng yếu, thiên sở tính mạng của tướng sĩ đồng dạng trọng yếu, mau chóng lĩnh mệnh lui về phía sau. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bén nhọn ở chư tướng trên người sẽ qua, hắn nhưng là không muốn gặp lại những chiến trường này giết địch hăng tướng, chết ở những hung thú này trong miệng, coi như là muốn chết cũng ổn thỏa là ở chiến trường ở trong. Nghe được Lý Thiên Dịch thanh âm phẫn nộ, chúng tướng mặc dù là không cam tâm, có điều đây là quân lệnh, bọn họ không thể không tiếp thu, ánh mắt kính sợ nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, yên lặng lui về phía sau. Chúc mừng túc chủ, chư vị hãn tướng trung thành tăng lên 5 giờ. Tích, túc chủ hiện tại đối diện đáng sợ như thế thú triều có hay không cần hệ thống. Trong đầu nghe được tiểu tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Thiên sở bệ hạ, đúng là không sợ chết, muốn dùng sức một người, một mình đối kháng đáng sợ như thế thú triều. Ha ha, đường lang đứng may mà thôi, Huyền Diệp quốc tướng sĩ nghe lệnh, theo bản sứ giả lui lại, bản sứ giả cũng không muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Quỷ Diệp khắp khuôn mặt là trào phúng vẻ mặt, ở trong mắt hắn, cho rằng Lý Thiên Dịch cách làm như vậy, hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ mà thôi. Không có bệ hạ mệnh lệnh, bất luận người nào không được rời. Chỉ thấy Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương cao cao dương lên, mũi thương nhắm thẳng vào Quỷ Diệp, ánh mắt ở trong lộ ra vẻ chán ghét. Ngươi muốn làm gì, không cho rời đi, ngươi thiên sở người muốn lưu lại chịu chết, lẽ nào muốn cho ta lục quốc người, toàn đều là các ngươi chôn cùng sao, liền không sợ, bước lên thiên sở cùng chư quốc chiến tranh. Nghe được Quỷ Diệp lần thứ hai chất vấn, Triệu Vân khỏe miệng bên trên lộ ra lạnh lẽo ý cười, trường thương trong tay về phía trước đẩy một chút, trực tiếp chống đỡ ở Quỷ Diệp trên cổ, chỉ cần là hắn dám lộn xộn, ngay lập tức sẽ chết. Hống, hống hống, hống hống hống hống. Sân săn bắn ở trong, từng đạo cuồng bạo cực kỳ tiếng hô truyền đến, như là lên cơn điên bách thú buôn tập, chỗ đi qua đá vụn tung bay, cổ thụ bẻ gây ở tại bọn hắn xung kích bên dưới. Ha ha, được, tới thật đúng lúc. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, nắm chặt Trạm Lô kiếm nhanh chóng về phía trước lao đi, mọi người thấy thế, đều là khiếp sợ cực kỳ. Lúc này Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao, Vương Chiêu Quân ba người tay ngọc chăm chú nắm cùng nhau, xinh đẹp dung nhan che kín lo lắng, phóng ánh nước mắt châu không ngừng ở đôi mắt đẹp ở trong lấp lóe. Thiên Sở bệ hạ lại dám dùng phàm nhân thân, chống đôi đến hàng mấy chục ngàn hung thú, chuyện này quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Thiên Sở bệ hạ động tác này không hẳn thành công, có điều hắn phần này thần dũng, e sợ ở này trong thiên hạ, không có mấy người có thể làm được. Hừm, Thiên Sở bệ hạ thần dũng, anh minh, Thiên Sở có thể nắm giữ như vậy hoàng đế, cấp tốc quật khởi quyết không phải ngẫu nhiên. Ha ha, thần dũng, ta xem chính là vô tri, lần này thú triều sau khi, e sợ Thiên Sở cường thịnh không còn tồn tại nữa đi. Quỷ Diệp có chút hí ngược âm thanh lại vang lên, mấy quốc sứ giả ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía Quỷ Diệp. Chỉ thấy Âu Kim quốc sứ giả Trình Thúc Vĩ ánh mắt ở trong lộ ra một tia vẻ khinh thường, âm thanh chất phát mạnh mẽ, Thiên Sở bệ hạ thần dũng, có thể so với chiến thần Thái A, nghĩ đến này bắt cấp đế quốc e sợ, vẫn chưa thể ngăn cản trụ bước chân của hắn. Chiến thần Thái A, chỉ bằng hắn. Trình tướng quân ngươi nói còn quá sớm đi, Thiên Sở bệ hạ hôm nay có thể không có thể sống sót vẫn là một không thể biết được, vẫn cùng chiến thần Thái A đem so sánh, còn muốn thống nhất thiên hạ, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Triệu tướng quân, Huyền Diệp quốc sứ giả ở dám chửi bới bệ hạ, liền địa chính pháp. Vâng, hoàng hậu nương nương, mặt tướng tuân mệnh. Triệu Vân vốn là cưỡng chế chính mình lửa giận trong lòng, hiện tại Nam Cung Lưu Ly dưới mệnh lệnh, nếu như Quỷ Diệp cho dù tốt ăn nói linh tinh, hắn trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Chương 258, thích khách đột kích. Vạn kiếm quý tông. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn xông về phía trước, chỉ thấy chu vi vô số đạo kiếm mang, huyền không mà lên, nhanh chóng bắn về phía thú triều. Hống hống hống hống hống. Nhìn không ngừng chết thảm ở kiếm mang bên dưới hung thú, Lý Thiên Dịch cấp tốc đem trong cơ thể long thần huyết mạch kích hoạt. Hung thú tiếng hí không ngừng, thú triều khoảng cách phía sau kim trướng vị trí nguyên lai càng gần, mặc dù là có đại quân bảo vệ, có điều gây nên đến rồi từng trận khủng hoảng. Hống. Nhất đạo cuồng bạo cực kỳ tiếng gào vang lên, buôn đằng thú triều, bước chân đột nhiên ngừng lại, cảnh giác phía trước Lý Thiên Dịch, thăm dò tính chậm rãi về phía trước. Mấy chục con hung thú ánh mắt tinh hồng, một bộ khát máu răng rấp, lạnh lẽo lợi chảo không ngừng đạp đất diện, thời khắc chuẩn bị hướng về Lý Thiên Dịch nhào cắn mà đi. Lý Thiên Dịch biết mình trong cơ thể long thần huyết mạch, mặc dù là có thể chấn động trụ thú triều, có điều cũng chỉ có thể là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Những hung thú này hẳn là bị người nào khống chế lại, một khi là phát hiện nơi này không có bất kỳ e sợ hung thú, như vậy bọn họ định sẽ phát sinh mãnh liệt tiến công. Hống hống hống hống. Một trận trầm thấp tiếng hô truyền đến. Mấy chục đạo hung ác sói ác, mãnh hổ hướng về Lý Thiên Dịch lăng không vồ giết mà tới. Tự tìm tử lộ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong tay Trạm Lô kiếm lăng không vồ ly, chỉ thấy mấy chục đạo ánh kiếm ngang dọc, xung phong mà đến mấy chục con hung thú trong khoảnh khắc ngã xuống đất trong vũng máu. Máu me tung tóe, thú triều ở trong thú vương tựa hồ bị mùi máu tươi kích thích, trở nên càng thêm điên cuồng, thân thể như là một viên đạn pháo giống như vậy, hướng về Lý Thiên Dịch vồ giết mà tới. Móng vuốt sắc bén, Lao nha tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ đã học được ngự thú thuật, hiện tại có thể sử dụng ngự thú thuật đem thú triều khống chế, để bọn họ thần phục ở túc chủ uy nghiêm bên dưới. Ngự thú thuật. Đúng rồi, chấm nhưng là sẽ ngự thú thuật. Tiểu Tuyết, ngươi nhắc nhở quá đúng lúc, chấm đều đem này ngự thú thuật quên đi. Lý Thiên Dịch trong tay Trạm Lô kiếm xoay tròn, sắc bén kiếm mang chém giết ở thú vương trên người, ánh kiếm né qua, chỉ thấy thú vương trên người một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tiên huyết chảy ròng, trong nháy mắt thú vương khí tức yếu đi không ít. Hống hống hống. Thú vương bị thương, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng hô, tựa hồ đúng nha mệnh lệnh phía sau thú triều. Chỉ thấy bách thú ở thú vương trầm thấp tiếng hô sau khi, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch vồ giết mà tới. Ngự thú thuật, bắt đầu. Lý Thiên Dịch sử dụng ngự thú thuật, trong miệng phát sinh khiến người ta nghe không hiểu âm thanh, mặc dù là thanh âm không lớn, có điều nhưng truyền khắp toàn bộ thú triều ở trong. Kim trướng phụ cận tất cả mọi người là không hiểu này đến tột cùng là làm sao, tại sao những này hung thú đáng sợ lại đột nhiên đình chỉ công kích. Khát máu hung thú bắt đầu không ngừng mà phát sinh gầm nhẹ, thân thể run lẩy bẩy lên, chậm rãi bò ở trên mặt đất, nghiễm nhiên chính là hướng về Lý Thiên Dịch thần phục răng rớp. Hung thú trầm phủ. Thiên Sở Hoàng đế, chân long thân thể, để hung thú trầm phủ cho hắn. Quỷ Diệp nhìn thấy như vậy cảnh tượng, vẻ mặt kinh hoàng lên, hoàn toàn bị chấn động ở, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra này Lý Thiên Dịch quả nhiên là chân mệnh thiên tử. Hung ác dã thú cũng không dám thương tổn hắn, tin tức cần phải mau chóng chuyển quay lại quốc đi, để bệ hạ mau chóng làm ra chuẩn bị. Đối với Quỷ Diệp ý nghĩ, mọi người đều là không biết, bởi vì bọn họ giờ khắc này đều là nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Thú triều ở trong hết thể hung thú, toàn bộ nằm dạp ở Lý Thiên Dịch dưới chân, chỉ thấy Lý Thiên Dịch thú triều giơ tay, nằm sấp trên mặt đất hung thú tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh giống như vậy, toàn bộ thay đổi phương hướng, đường cũ lui về. Đáng sợ thú triều thối lui, Lý Thiên Dịch quay đầu lại hướng đi kim trướng, mọi người lúc này còn chìm đắm đang khiếp sợ ở trong, lúc này Lý Thiên Dịch hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Thú triều đã thối lui, để chư quốc sứ giả chấn kinh. Triệu Vân, La Thế Tín, Điển Vi, các ngươi ba người dẫn người đem thi thể xử lý một chút, nghỉ ngơi một hồi săn bắn trận đấu tiếp tục tiến hành. Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về kim trướng đi đến, đột nhiên một loại lạnh lẽo cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, lại như là có người nhìn mình chằm chằm. Bá. Lý Thiên Dịch cấp tốc quay đầu lại, phát hiện tại xa xa một viên cổ thụ mặt sau, một bóng người lóe lên mà đi, mặc dù là bóng người tốc độ rất nhanh, nhưng cũng là bị Lý Thiên Dịch phát hiện. Bá nha, truyền lệnh cho Bạch Khởi bọn họ, toàn lực vây giết sân săn bắn ở trong thích khách. Thích khách? Ân, sân săn bắn giờ khắc này hẳn là lẫn vào không ít thích khách, để Bạch Khởi bọn họ xuất lĩnh đại quân vây giết, cần phải không thể thả đi một người, những này thích khách nếu đến rồi, liền không thể để cho bọn họ rời đi. Vâng, bệ hạ, vi thần lĩnh mệnh. Nhìn bá nha đi vào truyền lệnh, Lý Thiên Dịch đi đến kim trướng ở trong, rất nhanh đi tới Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân hắn hỏi trước mặt, đem ba nữ tay ngọc nắm trong tay. Đây là làm sao, khóc bù lu bù loa, chấm này không phải không có chuyện gì à? Bệ hạ, vừa thực sự là quá nguy hiểm, ngươi sao yêu bất biết bảo vệ chính mình sinh mệnh đây, ngươi nếu là chết rồi, ta nên làm gì? Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên tràn đầy oán khí, nhu tình ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh đú hoán nói. Đúng đấy, bệ hạ, ngươi sau đó không thể mạo hiểm như vậy. Được rồi, là chấm sai rồi, để cho các ngươi vì là chấm lo lắng. Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa tới ba người ngồi xuống, ánh mắt bén nhọn ở mấy quốc sứ giả trên người xẹt qua, cười nhạt nói, để chư vị chấn kinh, chấm cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hiện tại thú triều sự tình giải quyết, còn lại thích khách không đáng lo lắng. Đến, chấm kính chư vị một chén. Lý Thiên Dịch giơ tay đem trước mặt chén rượu giơ lên, uống một hơi cạn sạch, mọi người nhìn thấy thần sắc hắn tự nhiên, như giếng cổ, hào không gợn sóng, huyền lên tâm rốt cục bình tĩnh lại, đối với Lý Thiên Dịch thêm ra một tia vẻ kính nể. Thiên Sở bệ hạ quả nhiên là thần dũng cực kỳ, khiến người ta kính nể cực kỳ, chén rượu này ta trình thúc vi ít ít ít. Lý Thiên Dịch đối với mình nữ nhân, cùng thủ hạ tướng sĩ bảo vệ, để mấy quốc sứ giả đều là ước ao, Thiên Sở chi thần, có thể vì là như vậy minh quân hiệu lực. Vèo. Có thích khách, bảo vệ bệ hạ. Lao tướng Hoàng Trung thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy giơ lên trong tay vạn thạch cung, đáp cung bắn tên, trực tiếp đem kéo tới mũi tên đánh rơi. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lý Thiên Dịch nhìn bị đánh rơi ở địa mũi tên, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia tức giận, thiên cơ vệ nghe lệnh, đem những này ẩn nút trong bóng tối thích khách toàn bộ tìm ra, chém giết. Vèo vèo vèo vèo. Lý Thiên Dịch đến tiếng nói vừa hạ xuống, lại có mấy chục đạo quả thực phá không mà đến, ẩn nút trong bóng tối thích khách nhìn thấy như vậy dày đặc mũi tên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lý Thiên Dịch, coi như là ngươi ở lợi hại, e sợ lần này cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Chương 259, có thể vì là chấm sử dụng. Mũi tên phá không, thế như thiểm điện, Lý Thiên Dịch đằng một hồi đứng lên, ánh mắt lưu chuyển. Bệ hạ, cẩn thận. Ha ha, chỉ bằng những này mũi tên đã nghĩ giết chấm, thực sự là buồn cười. Lý Thiên Dịch đem eo bên trong trạm lô kiếm rút ra, nhanh chân ảnh chụp, ánh kiếm múa. Ầm ầm ầm. Một nhánh mũi tên chi cùng trạm lô kiếm tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ thấy mũi tên toàn bộ bị đánh rơi ở địa, Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, tìm đến phía mũi tên đột kích phương hướng. A a. Một trận tiếng kêu thê thảm truyền đến, khiến người ta có một loại tê cả da đầu cảm giác, lúc này Thiên Cơ vệ đã bắt đầu đồ lục gần giấu ở thụ lâm đương bên trong sát thủ. Vèo. Liền khi mọi người cho rằng ẩn giấu sát thủ toàn bộ bị chém giết thời điểm, lại có một mũi tên chi phá không mà đến, là từ Lý Thiên Dịch sau lưng xạ giết tới, Lý Thiên Dịch nghĩ đến tránh thoát mũi tên này, cực kỳ khó khăn. Bá. Bá. Ngay ở mũi tên này sắp bắn trúng Lý Thiên Dịch thời gian, đột nhiên ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cây trường thương cùng một đôi kim giản, trực tiếp đem mũi tên đánh rơi ở địa. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, cầm trong tay kim giản chính là Tần Quỳnh, mà một cái khác tay cầm trường thương người, hắn nhưng là phi thường xa lạ. Tướng quân ở người phương nào dưới trướng nhậm chức, có thân thủ như thế, coi là thật khiến người ta khâm phục khâm phục. Thiên Sở bệ hạ không nên trách tội, vừa dưới tình thế cấp bách, Nhạc Đốc vệ mới sẽ mạo phạm bệ hạ. Chỉ thấy Ô Kim quốc sứ giả Trình Thúc Vĩ xoài bước đi về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, giải thích nói rằng: "Tại sao mạo phạm tâm ý, là vị này đốc vệ lo lắng chấm an nguy mới sẽ xuất thủ." Vị tướng quân này họ Nhạc. Lý Thiên Dịch đánh giá trước mặt cầm trong tay trường thương, một thân nhung trang đốc vệ, trong đầu xuất hiện một cái tên, vậy thì là kháng kim anh hùng Nhạc Phi. Ô Kim quốc Trình Thúc Vĩ tướng quân dưới trướng đốc vệ Nhạc Phi, bái kiến Thiên Sở bệ hạ. Nhạc Phi. Đúng là kháng kim anh hùng Nhạc Phi. Lý Thiên Dịch khiếp sợ cực kỳ, mặc dù là vừa đầu góc của chính mình ở trong nghĩ đến tên Nhạc Phi, nhưng không hề nghĩ tới, người trước mắt, lại đúng là Nhạc Phi. Nhạc tướng quân thân thủ tuyệt vời, vừa cứu chấm một mạng, chấm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Lý Thiên Dịch nhưng là biết, cái này Nhạc Phi tuyệt đối là một nhân vật anh hùng, phi thường lợi hại. Thủ hạ Nhạc gia quân, đã từng dùng 500 người đối kháng Kim quốc 10 vạn đại quân, này không thể nghi ngờ nhìn ra Nhạc gia quân cường hãn chỗ. Bằng không cũng sẽ không truyền lưu một câu ngạn ngữ hám sơn dịch, hám Nhạc gia quân khó. Hiện tại thừa dịp Nhạc Phi ra tay cứu mình một mạng, vừa vặn lạp long một hồi Nhạc Phi, mặc dù là không biết Nhạc Phi đi tới nơi này, có thể hay không cùng ở trong như thế lợi hại, có điều vừa xuất thủ cứu thân thủ của chính mình, liền tuyệt đối không phải bình thường. Thiên Sở bệ hạ lòng dạ rộng rãi, yêu dân như tử, Nhạc Mộ chỉ có điều là làm một cái cho rằng đối với sự tình mà thôi, bệ hạ không cần ban thưởng. Vị tướng quân này vừa đồng dạng là ra tay rồi, nghĩ đến thực lực cũng là phi thường, mặt tướng chỉ cầu bệ hạ có thể để cho mặt tướng cùng vị tướng quân này một trận chiến, tỉ thí một chút. Khiêu chiến Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cùng Nhạc Phi đại chiến, này ngược lại là rất thú vị. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Quỳnh, mặt lộ vẻ ý cười nói, thúc bảo, đáp ứng cùng hay không? Chiến, ta Thiên Sở tướng lĩnh, không có gì lo sợ. Tần Quỳnh kỳ thực cũng là muốn cùng Nhạc Phi một trận chiến, chỉ có điều Nhạc Phi chính là lục quốc người, nếu là mình xin khiêu chiến, sẽ làm lục quốc sứ giả đối với Thiên Sở có không tốt đánh giá. Hiện tại Nhạc Phi chủ động đưa ra một trận chiến, này chính hợp Tần Quỳnh ý tứ, quả thực chính là cầu cũng không được. Nhạc đốc vệ, xin mời. Tần Quỳnh vừa dứt lời, chỉ thấy Nhạc Phi xoay người nhảy lên chiến mã, cầm trong tay trường thương nhanh chóng xông về phía trước tiến vào. Tần Quỳnh thấy Lý Thiên Dịch gật gật đầu, đây mới là nhảy lên chiến mã. Trình tướng quân dưới trướng có như thế chiến tướng, làm thật là làm cho chấm không ngừng hâm mộ. Bệ hạ nói quá rồi, này Nhạc Phi chỉ có điều là mới vùi đầu vào ta dưới trướng, có điều người này tính cách cao ngạo, chỉ sợ ta cái này sông nhỏ, không tha cho hắn con cá lớn này. Hả? Tướng quân đây là ý gì? Chẳng lẽ nói này Nhạc đốc vệ chỉ là tạm thời ở tướng quân dưới trướng? Hừm, đến Thiên Sở trên đường, tiền nhậm sứ giả đối với Nhạc Phi coi ân, vì lẽ đó Nhạc Phi mới đáp ứng hộ tống sứ đoàn đến đây Thiên Sở, hắn bình thường rất ít nói chuyện, ta cũng không biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nghe được Trình Thúc Vĩ sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong hết sạch lấp lóe, đối với Vu Nhạc Phi tâm tư trong nháy mắt hoạt lên, xoay người nhìn về phía chính đang giao chiến Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh hai người. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi Nhạc Phi. Tích, chính đang quét hình Nhạc Phi, xin sau. Tích, quét hình xong xuôi, xin mời túc chủ tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bắt đầu kiểm tra trong đầu Nhạc Phi. Họ tên, Nhạc Phi. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Vị Lâu Thành, Hoàng Độ huyện người. Thực lực, vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 95 điểm. Chí lực, 91 điểm. Thống suất, 98 điểm. Chính trị, 83 điểm. Thần binh, lịch tuyển thương. Tọa kỵ, đề bạch long. Trung thành, 20 điểm. Chiến giáp, tạm không. Hệ thống ước định, Nhạc Phi làm người trung nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì dân vì nước, thực lực bản thân cũng là cực kỳ cường hãn, hữu dung hữu nhu, là hiếm có tướng tài, vọng túc chủ nắm lấy cơ hội. Tiểu Tuyết nắm lấy cơ hội. Ý của ngươi là có thể để cho Nhạc Phi làm việc cho ta. Hừm. Vừa túc chủ lấy sức một người đẩy lùi thú triều, đã là để Nhạc Phi đối với túc chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, có nương nhờ vào tâm ý, gợi ý của hệ thống đến đây, còn lại giao cho túc chủ tự mình giải quyết. Ha ha, được, nếu Nhạc Phi có nương nhờ vào tâm ý, chấm há có thể bỏ qua. Nhạc Phi, ngươi không đến chạy, tất thành ta Thiên Sở đại tướng. Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở trên người hai người, Nhạc Phi cùng Tần Quỳnh hai người bọn họ thực lực ở sàn sàn với nhau, coi như tiếp tục đánh cũng là rất khó phân ra thắng bại. Đều là dung tướng, không thể để cho bọn họ ở tranh đấu hãm hại đối phương. Đem chấm mã khiên lại đây. Lúc này Tần Quỳnh trong tay song giản thẳng thắn thoải mái, đông nhiên hướng về Nhạc Phi đánh tới. Tướng quân thực lực quả thật là cường hãn. Nhạc Phi mắt hổ ở trong, lộ ra vẻ tán thưởng, trường thương trong tay lấp lóe, tầng tầng đánh vào song giản bên trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn qua đi chỉ thấy hai người dồn dập đẩy lui. Khí lực cũng không nhỏ, ở ăn Tần Mỗ một chiêu. Tần Quỳnh thúc ngựa về phía trước, trong tay song giản uy thế hừng hực, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Chương 260, chọn người. Cao thủ trong lúc đó so chiêu, thường thường trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại, nếu như mất đi tiên cơ, như vậy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tần Quỳnh cùng Nhạc Phi hai người cũng là như thế, Tần Quỳnh ở trong trận chiến đấu này chiếm tiên cơ kỳ, vì lẽ đó mặc kệ hai người đánh tới khi nào, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là Tần Quỳnh thủ thắng. Nhạc Phi nhìn kỹ kéo tới Tần Quỳnh, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, cầm trong tay trường thương cấp tốc xông về phía trước giết mà đi. Ác liệt thương mang tập quá, chỉ thấy Tần Quỳnh không hề căng thẳng tư thế, đan giản chặn lại rồi Nhạc Phi trường thương, mặt khác một giản hướng về Nhạc Phi đầu lâu phương hướng đánh tới. Nhạc đốc vệ, ngươi thất bại. Ha ha, Tần tướng quân, đúng là như vậy phải không? Nhạc Phi lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy Nhạc Phi thân thể nhanh chóng xoay tròn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, nhảy xuống chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Tần Quỳnh, âm thanh chất phác nói rằng: "Hai vị tướng quân thực lực bất phân cao thấp, coi như là tiếp tục đánh, cũng rất khó phân ra thắng bại, hai vị trong lúc đó tỉ thí liền như vậy kết thúc đi." Chỉ thấy Lý Thiên Dịch rục ngựa đến đây, tuấn tú trên mặt quải một nụ cười, bá đạo cực kỳ nói rằng: "Bá." Tần Quỳnh cấp tốc từ chiến mã bên trên nhảy xuống, thu hồi chính mình binh khí, tiến lên thi lễ nói: "Vâng, bệ hạ chưa tướng lĩnh mệnh." Mặc dù là ác chiến không có tiếp tục, nhưng Tần Quỳnh cũng là rõ ràng, Lý Thiên Dịch nói không sai, hai người bọn họ tiếp tục đánh, cũng là rất khó phân ra cao thấp, chí ít cần mấy trăm hiệp. Nhạc Phi hắn không phải hiếu chiến người, hắn sở dĩ muốn nói ra cùng Tần Quỳnh tỉ thí, chính là muốn nhìn một chút Tần Quỳnh thực lực làm sao, trận chiến này để Nhạc Phi sâu sắc cảm nhận được, Lý Thiên Dịch thủ hạ thực sự là dũng tướng như vân. Được rồi, mặc dù nói trận này săn bắn trong lúc chịu đến phá hoại, nhưng chư vị sứ giả cùng đại thần, đã được kiến thức hai vị ác chiến, cũng đều là không uổng chuyến này. Hai vị theo chấm trở về đi, giờ khác này đến đây ám sát thích khách nên chém giết gần đủ rồi, là thời điểm tiếp tục săn bắn. Lý Thiên Dịch mang theo Tần Quỳnh, Nhạc Phi hai người bọn họ trở lại kim trướng thời gian, đi vào tiêu giết thích khách chư vị tướng lĩnh cũng đều là trở về phục mệnh. Hồi bẩm bệ hạ, lần này ở sân săn bắn ở trong phát hiện thích khách tổng cộng 231 người, 230 người tại chỗ chém giết, chỉ để lại một người sống, xin mời bệ hạ xử lý. Hừm, lưu dưới một người sống. Không tồi không tồi. Bạch tướng quân, đem cái này người sống chặt chẽ trông giữ, chờ trở lại hoàng thành châm ở thẩm vấn. Kỳ thực Lý Thiên Dịch đã sớm là đoán được, lần này sân săn bắn đến đây ám sát chính mình, chính là thịnh đại đế quốc người, có điều Lý Thiên Dịch đúng là muốn biết đến tột cùng ở thiên sở trong triều, là vị nào đại thần tư thông thịnh đại. Hiện tại còn lại cái này người sống, không thể tốt hơn, vừa vặn có thể lợi dụng nó, đem cái này ẩn giấu gian tế dẫn ra ngoài. Chư vị ái tướng, các ngươi đều cực khổ rồi, vào chỗ đi. Hiện tại thú triều kết thúc, đến đây ám sát thích khách cũng đều là toàn bộ thanh trừ, săn bắn trận đấu tiếp tục tiến hành. Thiên sở bệ hạ, trận này săn bắn trận đấu vẫn là quên đi bạch, thiên sở tướng sĩ dũng mãnh, chư vị đều là đặt ở trong mắt, đối diện đáng sợ thú triều đều là không sợ hãi chút nào, vì lẽ đó tiếp tục săn bắn cũng không cần như thế. Ô Kim Quốc sứ giả Trình Thúc Vĩ, khoát nhiên đứng lên, ánh mắt ở bạch khởi chờ một chúng tướng lĩnh trên người sẽ qua, chỉ thấy trên người bọn họ đều là tỏa ra lạnh lẽo khí thế, từng cái đằng đằng sát khí. Trình Thúc Vĩ rõ ràng, coi như là tiếp tục trận đấu, kết quả cuối cùng e sợ cũng chỉ là thiên sở tướng lĩnh thắng lợi. Trình tướng quân đây là ý gì? Thủ hạ ngươi tướng lĩnh cùng thiên sở tướng quân tỉ thí, thể hiện rồi Ô Kim Quốc tướng sĩ dũng mãnh, chúng ta mấy quốc tướng lĩnh cũng đều là ít có hạn tướng, nếu săn bắn trận đấu đình chỉ, vậy ta Huyền Diệp quốc tướng lĩnh cũng muốn cùng thiên sở tướng lĩnh tỉ thí một chút. Chỉ thấy Huyền Diệp quốc sứ giả Quỷ Diệp đống nhiên đứng lên, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, âm thanh có chút phách lối nói: "Tỉ thí? Nếu Huyền Diệp quốc tướng lĩnh muốn cùng chấm thủ hạ tướng lĩnh tỉ thí một chút, Quỷ Diệp sứ giả đều có thể phái ra chiến tướng, ở ta thiên sở tướng lĩnh ở trong tùy ý chọn người." Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, ánh mắt tìm đến phía Quỷ Diệp trên người, trong lòng âm thầm nói rằng, đã sớm là đoán được ngươi sẽ làm sự, liền để ngươi ăn quả đắng. Hướng Điền tướng quân. Quỷ Diệp chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, này Hướng Điền nhưng là dưới tay hắn mạnh nhất tướng lĩnh, để Hướng Điền đi ra đối với chiến thiên sở tướng lĩnh, Quỷ Diệp cho rằng Hướng Điền trận chiến này đời này không thập. Bởi vì ở trong lòng hắn đã là chọn xong thiên sở đối với chiến tướng lĩnh. Vậy thì là Tần Lương Ngọc, ở trong mắt Quỷ Diệp, một giới nữ lưu hạng người, coi như là cái tướng quân, cũng không có bản lĩnh gì. Lý Thiên Dịch xem Quỷ Diệp cái kia dáng dấp, liền rõ ràng cái tên này tuyệt đối là trong lòng kìm nén cái gì xấu tâm tư đây, ánh mắt bén nhọn ở hướng Điền trên người sẽ qua, trong nháy mắt hướng Điền ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Vũ Linh cảnh giới sơ cấp. Ha ha, Quỷ Diệp, lần này liền để ngươi bồi phu nhân lại chết binh, cái này hướng Điền ngày hôm nay liền đem mệnh ở lại chỗ này đi. Thiên Sở chúng tướng sĩ thực lực, ở Vũ Linh cảnh giới bên dưới hầu như là không có, chính là Lý Thiên Dịch bên cạnh này 10 tên thiên cơ vệ đội trưởng, thực lực đều là đạt đến Vũ Linh cảnh giới trung cấp. Quỷ Diệp sứ giả, không biết ngươi dự định để chấm vị tướng quân kia ra ngoài đón chiến đây. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy Quỷ Diệp tiến lên, dùng tay chỉ vào Tần Lương Ngọc, âm thanh có chút hí ngược nói, liền vị tướng quân này đi. Quỷ Diệp, ngươi như thế làm cũng không sợ làm mất đi các ngươi Huyền Diệp quốc danh tiếng sao? Hai quốc đấu tướng, ngươi lại chọn một tên nữ tướng, làm thật là khiến người ta chế nhạo. Đúng đúng đúng, này Huyền Diệp quốc không phải thật Vũ Thành Phong sao, bách tính cũng có thể ra trận giết địch, hiện tại đấu tướng chọn một tên nữ tướng, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Mấy quốc sứ giả tuy rằng đều là có chính mình tâm tư, bất quá đối với Quỷ Diệp chọn Tần Lương Ngọc cách làm, đều là khịt mũi con thường. Ha ha, quỷ sứ giả, đúng là tuyển Tần tướng quân đối chiến sao? Thiên Sở bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn. Trước bệ hạ nhưng là nói rồi, Thiên Sở tướng linh tùy ý chọn tuyển, làm sao hiện tại muốn đổi ý không được sao? Quỷ Diệp lại như là nhìn thấy hướng Điền có thể thắng lợi giống như vậy, một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Làm sao có khả năng đổi ý đây, ý của chấm là nếu chọn xong bắt đầu đi, Tần tướng quân trường thường trong tay nhưng là rất lâu không có khát máu. Hướng về tướng quân, xin mời. Hiên ngang anh tư Tần Lương Ngọc, khách khí nói. Một giới nữ lưu hạng người, hà tất toàn quân. Chẳng lẽ không biết thiên hạ này sự cần nam nhân chinh phục sao? Lời của tướng quân thật nhiều, lên ngựa một trận chiến đi. Nói xong Tần Lương Ngọc nhảy lên chiến mã, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch, chỉ thấy gật đầu, trong nháy mắt chính là rõ ràng Lý Thiên Dịch ý tứ. Tần Lương Ngọc vừa bị Lý Thiên Dịch triệu hoán đến thời điểm, thực lực có điều là võ sư cảnh giới cao cấp mà thôi, có điều trải qua khoảng thời gian này chiến trường tôi luyện, cùng thần hoàn đan tác dụng, thực lực của nàng đã là đạt đến vũ linh cảnh giới cao cấp. Tướng quân, an ta một đao. Hướng Điền ra tay chính là toàn lực nhất kích, dự định một đao tướng Tần Lương Ngọc chém giết. Chương 261, Tần Lương Ngọc thắng. Hướng Điền trong tay đại đao lăng không hạ xuống, mạnh mẽ chân khí gợn sóng, ở giữa hư không sản sinh từng cơn sóng gợn, chỉ thấy nết miệng lên, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thiên Sở nữ tướng, chính là không biết tự lượng sức mình, ngày hôm nay liền để ngươi Thiên Sở tử, ở lục quốc sứ giả trước mặt mất hết. Hướng Điền tâm tư, tất cả mọi người là rõ rõ ràng ràng. Lúc này ánh mắt của bọn họ đều là nhìn kỹ ở Tần Lương Ngọc trên người, lo lắng hắn có thể không tiếp được hướng Điền toàn lực nhất kích. Một thân man lực mà thôi, chỉ bằng cái này còn muốn chém giết ta, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Tần Lương Ngọc mặt ngọc bên trên lộ ra một tia sắc ý, nắm chặt trường thương trong tay, bóng người thoăn thoắt từ chiến mã bên trên nhảy lên, chân đạp lưng ngựa bên trên, cánh tay mở ra, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Công phu hảo sinh tuấn tú. Tần tướng quân dễ dàng như vậy chính là né qua hướng Điền tướng quân toàn lực nhất kích, thực sự là diệu thai. Mấy quốc sứ giả vẻ mặt đều là chấn động, đối với Tần Lương Ngọc tránh né vỗ tay tán dương, trực bưu Quỷ Diệp một sắc mặt người khó coi đến cực điểm, hoàn toàn chính là một bộ ăn quả đáng răng rớp. Lại dám trêu đùa bổn tướng quân, thực sự là tự tìm tử lộ. Hướng Điền bạo nộ một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, thúc ngựa đề đao về phía trước, ác liệt lưỡi đao hạ xuống, đối diện hướng Điền lần này công kích. Tần Lương Ngọc không có lựa chọn tránh né, mà là lựa chọn đối chọi gay gắt. Ầm ầm ầm. Đại đao cùng trường thương ở ngoài giữa không trung va chạm, chen lẫn cuồng bạo xung kích khí kình, để trên người hai người áo giáp đều là phát sinh từng trận ma sát tiếng. Bệ hạ, Tần Lương Ngọc tướng quân dù sao cũng là nữ lưu hạng người, chỉ cần từ về sức mạnh rồi cùng cái kia hướng Điền tướng quân cách biệt cách xa, nếu là tiếp tục đánh, e sợ Tần tướng quân sẽ là không địch lại. Tay mơ này là không thấy được môn đạo. Vương Chiêu quân nàng không có một chút nào võ công, ở trong mắt nàng Tần Lương Ngọc sức mạnh kém xa tít tắp hướng Điền, suy đoán Tần Lương Ngọc hội chiến bại. Ái phi không cần phải lo lắng, đôi này, chuyện này đối với chiến không đơn thuần xem chính là sức mạnh, có lúc đem so sánh sức mạnh, thông minh càng là một đồ tốt. Lý Thiên Dịch khỏe miệng bên trên mang theo thần bí nụ cười, hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước răng dấp, không có bất kỳ vẻ lo âu, khẽ cười nói. Thông minh. Vương Chiêu quân nghe được Lý Thiên Dịch nói thông minh sau khi hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hắn nói rốt cuộc là ý gì, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra vẻ lo âu, nhìn kỹ tranh đấu Tần Lương Ngọc. Ầm ầm ầm ầm. Mấy chục hiệp quá khứ, Tần Lương Ngọc đã giao cho hướng Điền toàn bộ chiêu số mò rõ rõ ràng ràng, ở bề ngoài là hướng Điền chiếm thượng phong, có điều Hướng Điền nhưng là không biết hắn đã bị Tần Lương Ngọc lừa. Thực lực xê xích không nhiều, hai người giao chiến, ai trước tiên lộ ra kẽ hở, như vậy ai sẽ thua. Tần Lương Ngọc mặc dù là bị đánh không ngừng lùi lại, nhưng nàng nhưng là không loạn chút nào, nếu như không phải về sức mạnh chênh lệch, nàng đã sớm thủ thắng. Một phương khác Hướng Điền, nổi giận đùng đùng, vẫn đánh mạnh, đem chính mình kẽ hở toàn bộ bạo lộ ra. Ầm. Binh khí va chạm thanh âm vang lên, Hướng Điền dùng trong tay mình đại đao đem Tần Lương Ngọc trường thương ép trên đất, chỉ thấy hai người dưới thân chiến mã, khí lên lao nhanh. Trường thương cùng đại đao đan xen vào nhau, đem trên mặt đất đá vụn, bụi bặm toàn bộ phản kích mà lên, cồn cồn bụi trần đem thân thể hai người bao phủ lên. Các quốc gia sứ giả thấy thế, cấp tốc từ kim trướng chạy vừa ra, nhìn bụi trần ở trong hai người, đều là căng thẳng không ngớt, lúc này chỉ có Lý Thiên Dịch một người vẫn là như vậy hào không gợn sóng. Ha ha, nữ nhân trung quy là nữ nhân, chỉ có thể khắp nơi ra giúp chồng giáo tử, hiện tại bổn tướng quân liền đem ngươi chém giết, để người trong thiên hạ biết, ta Huyền Diệp quốc tướng sĩ lợi hại. Bụi trần đầy trời, binh khí đan sen, lúc này Hướng Điền một mặt vẻ đắc ý, Tần Lương Ngọc biết hiện tại đã đến thời cơ tốt nhất, là thời điểm lấy Hướng Điền mệnh. Muốn đến nơi này, chỉ thấy Tần Lương Ngọc lao nhanh ra đầy trời bụi trần ở trong, trường thương trong tay phụ ở trước người, quay đầu lại nhìn kỹ truy kích mà đến Hướng Điền, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra một tia sắc ý. Xem thương. Tần Lương Ngọc đột nhiên một cái hồi mã thương là về phía trước bất ngờ, hắn cho rằng lúc này Tần Lương Ngọc đã bị mình đánh không biết làm gì. Sao có thể nghĩ đến nàng lại đột nhiên phát động công kích? Ầm. Về phía trước dưới thân chiến mã liên tục, chỉ có thể là nhắm mắt giơ lên trong tay đại đao, muốn chống lại này hồi mã thương. Tần Lương Ngọc biết này một chiêu hồi mã thương không hẳn có thể một đòn đem Hướng Điền chém giết, nàng chỉ có điều chính là muốn triệt để làm tức giận Hướng Điền mà thôi. Trường thương tập quá, về phía trước tránh thoát này đột nhiên một đòn chí mạng, chỉ là vai bị đâm phá mà thôi. Để mạng lại. Tần Lương Ngọc nhìn chằm chằm không ngừng đến đây về phía trước. Trường thương trong tay, không ngừng xoay tròn, chỉ thấy được một đạo tàn ảnh né qua, trường thương đánh ở Hướng Điền phía sau lưng bên trên. Ầm. Một đòn tay, Hướng Điền bóng người từ chiến mã bên trên bay ra ngoài, Tần Lương Ngọc làm sao sẽ cho hắn bất kỳ cơ hội nào, cấp tốc rục ngựa về phía trước, để thương đâm trúng rồi Hướng Điền cái cổ. Phúc. Một cột máu tung tóe, chỉ thấy Hiêu Trương vô so với Hướng Điền sinh cơ hoàn toàn không có ngã vào trong vũng máu. Tần tướng quân thắng. Tần tướng quân thắng lợi. Ừm. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ, dùng ngựa đến đây Tần Lương Ngọc, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thiên sở bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Nói xong rồi chỉ là tỉ thí mà thôi, vì sao phải đem Hướng Điền tướng quân chém giết? Quỷ Diệp vẻ mặt tức giận, hai mắt trợn lên lao đại, tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, lớn tiếng gầm hét lên. Tỉ thí, đây là tỉ thí a? Chẳng lẽ nói quỷ sứ giả không biết đao kiếm không có mắt sao? Đây là trên lưng ngựa chiến đấu, nào có người không chết đạo lý a? Ở này chiến tranh đại lục ở trong, nhưng là chỉ có người thắng mới có thể sống sót. Huống hồ cái này về phía trước, thực lực bình thường thôi trí lực khiến người ta đáng lo, lưu lại thì có ích lợi gì đây? Thiên sở bệ hạ, ngươi đây là đang gây hấn với Huyền Diệp đế quốc uy nghiêm, chẳng lẽ nói ngươi không sợ hai nước phát sinh chiến tranh sao? Quỷ Diệp nhìn thấy Lý Thiên Dịch hoàn toàn không có đem về phía trước chết coi là chuyện đáng kể, vì lẽ đó chỉ có thể là dùng Huyền Diệp đế quốc đến áp chế Lý Thiên Dịch, có điều ý nghĩ của hắn nhưng là không thể thực hiện. Chí lực, này nhưng là một cái thứ tốt, cái này Hướng Điền không có, chẳng lẽ nói quỷ sứ giả cũng là không có chí lực sao? Quỷ sứ giả, thiên sở bệ hạ nói rất có đạo lý, chiến đấu vẫn luôn là đao kiếm không có mắt, tử thương rất là bình thường, nếu như nói hiện tại chết chính là Tần tướng quân, chẳng lẽ nói bệ hạ còn có thể đưa ngươi cùng Hướng Điền chém giết sao? Nghe được Trình Thúc Vĩ sau khi, Quỷ Diệp chỉ có thể là cố nén lửa giận trong lòng âm thầm nói rằng, thiên sở, ô kim hai người các ngươi quốc chờ xem. Chung có một ngày sẽ bị ta Huyền Diệp đế quốc diệt. Người đến, đem Hướng Điền thi thể khiêng xuống đi, để ở chỗ này, này mùi máu tanh, đưa tới giã thú liền không tốt. Chương 262, Nhạc Phi đến đây. Thời gian vội vã trôi qua, loáng một cái khoảng cách săn bắn kết thúc đã qua tam thiên thời gian, thông qua nghiêm thẩm bắt được thích khách, Lý Thiên Dịch đã biết rồi ẩn giấu ở thiên sở thịnh đại gian tế. Có điều Lý Thiên Dịch không có đem gian tế tìm ra, bởi vì hắn muốn lợi dụng cái này gian tế, đem sai lầm chuyển cho thịnh đại đế quốc. Cùng lúc đó, quân doanh ở trong cải cách như hỏa như trà tiến hành, hung lang, mãnh hổ, hùng sư, chiến báo chờ tứ đại quân đoàn, vẫn là tiếp tục duyên dùng, có điều mỗi cái quân đoàn binh chủng cũng đã dựa theo nghiêm ngặt yêu cầu chọn lựa. Tứ đại quân đoàn binh chủng chia ra làm, bộ binh, nô binh, thuẫn bài binh, người cầm đao các 5.000 người, đồng thời Lý Thiên Dịch cũng nghe Quách Gia kiến nghị, một lần nữa thành lập khinh kỵ binh quân đoàn, trọng kỵ binh quân đoàn, tiên đăng tử sĩ cùng ham trận doanh. Bởi vì quân doanh cải cách, tứ đại quân đoàn chủ soái cũng làm tân điều động. Hung Lang quân đoàn chủ soái vì là Tần Quỳnh, phó tướng vì là Tần Lương Ngọc. Hùng Sư quân đoàn chủ soái vì là Bất Chỉ Cung, Quách Gia Viễn vì là phó tướng. Mãnh Hổ quân đoàn chủ soái vì là Hoa Hữu Khuyết, phó tướng vì là Hậu Vĩnh. Chiến Báo quân đoàn chủ soái vì là Nhiễm Mẫn, phó tướng vì là Hoàng Trung. Khinh Kỵ binh quân đoàn chủ soái vì là Lệnh Hồ Phát Thiên, Trọng Kỵ binh chủ soái vì là Điển Vi cùng La Thế Tín, Tiên Đăng Tử Sĩ chủ soái vì là Cúc Nghĩa cùng Nam Cung Hùng, Hãm Trận doanh chủ soái vì là Cao Thuận cùng Phan An. Sát Thần Bạch Khởi vì là Thiên Cơ vệ chủ soái, toàn bộ thiên sở cảnh nội, nhấc lên đến trưng binh dậy sóng, chỉ cần là đồng ý đến quân doanh ở trong, cũng có thể được triển khai mình mới hoa cơ hội. Hiện tại thiên sở đã vượt xa quá khứ, cũng không tiếp tục là cái kia ở đế quốc hào cường kẽ hở ở trong kéo dài hơi tàn thiên sở. Lúc này chính trực giữa trưa, Lý Thiên Dịch từ An Thần Điện đi ra, ngẩng đầu nhìn kỹ cháy nhiệt thái dương, chất phác mạnh mẽ nói rằng, tiểu đức tử, hiện tại quân doanh cải cách thế nào rồi? Bệ hạ, có hai vị quân sư tự mình động thủ, hiện tại trong thành các đại tám đại quân đoàn, đều là đang bận chọn binh sĩ sự tình. Ừm, đều đang bận rộn đây, đi, cùng chấm quá đi xem một chút. Bệ hạ, khí trời như vậy khô nóng. Khí trời khô nóng làm sao, quân doanh chọn binh sĩ không cũng là ở như vậy khí trời tiến hành sao, lẽ nào bọn họ không biết nhiệt. Nghe được Lý Thiên Dịch quát lớn lời nói, tiểu đức tử giọt mồ hôi trên trán không ngừng tăm tích, âm thanh có chút run rẩy nói rằng, bệ hạ, cái kia nô tài hiện tại đi chuẩn bị ngay. Không cần chuẩn bị cái gì, thông báo Triệu Vân, chấm cùng hắn cưỡi ngựa đi vào là được. Thiên sở hoàng thành ngoài thành quân doanh là đã từng phong lôi quân doanh địa chỉ cũ, từ khi Lý Thiên Dịch chiếm lĩnh hoàng thành, liền hạ lệnh đem quân doanh xây dựng thêm, hiện tại ngoài thành quân doanh có thể chứa đựng 20 vạn binh mã. Hiện tại quân doanh có thể nói là náo nhiệt phi phàm, lượng lớn bách tính còn có mộ danh mà đến khách lạ, dồn dập đi tới quân doanh, muôn tổng quân thực phát hiện mình hoài bão. Vì để cho đến đây chọn lựa người càng lựa chọn tốt chính mình thích hợp quân đoàn, Trương Lương, Quách Gia ở quân doanh ở trong, thiết lập các loại binh khí, cưỡi ngựa, bán tên chờ một đám thử thách. Quân doanh nhân tuyển chọn lựa vẫn còn tiếp tục, lúc này Lý Thiên Dịch cùng Triệu Vân hai người đã đi tới quân doanh bên ngoài, nhìn thấy mặt trước bao la quân doanh, trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch phi thường kích động. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể ở này loạn thế ở trong tồn tại. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đều là không nghĩ tới, thiên sở sẽ phát triển tới hôm nay tình trạng này, binh tướng như núi. Có ý gì, đại ca ta này một thân bản lĩnh, làm sao liền cho hắn một đốc vệ, này không phải bắt nạt người sao? Để cho các ngươi chủ soái đi ra, như là các ngươi như vậy tầm thường bình thường người, chọn lựa nhân tài, coi như là thiên lý mã cũng sẽ bị mai một. Bạo nộ âm thanh từ quân doanh ở trong truyền ra, đem trước tới tham gia chọn lựa người, toàn bộ đã kinh động, ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến phía Thanh Nguyên, khinh kỵ binh chọn lựa nơi. Triệu tướng quân, theo chấm qua xem một chút, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Nơi này nhưng là quân doanh, đảm dám như thế làm cản, liền không sợ chết ở chỗ này sao? Khinh kỵ binh chọn lựa binh tướng tướng lĩnh, gọi Tiêu Triển là Lệnh Hồ Phạt Thiên thủ hạ một tên thiên tướng, người này công phu bất phàm, đặc biệt trên lưng ngựa công phu rất là lợi hại, được cho là một tên hổ tướng. Biết đây là quân doanh, thiên sở hoàng đế không phải ban bố chiếu khiến, chỉ cần là đến đây ứng binh người, đều có thể được thiên sở trọng dụng. Đại ca ta văn thao vũ lược, trí dũng toàn tài, liền người như ngươi đều có thể trở thành là phó tướng, tại sao chỉ cho đại ca ta một đốc vệ? Như là đại ca ta bản lãnh như vậy, ít nhất cũng phải làm một phó thông soái, không phục. Liền các ngươi như vậy, không hề có một chút điểm kỷ luật, còn vọng tưởng làm phó thông soái, ta xem còn không bằng lên núi làm thổ phỉ đi được rồi. Tiêu Triển chút nào chưa hề đem trước mặt mấy người coi là chuyện đáng kể, âm thanh có chút trào phúng nói rằng. Tiểu tử ngươi nói năng lô mãng, ngày hôm nay không đánh ngươi tàn phế, ta liền không gọi Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng. Đi tới Lý Thiên Dịch bước chân đột nhiên ngừng lại, đối với Dương Tái Hưng danh tự này tựa hồ là có chút ấn tượng, trong đầu không ngừng nghĩ danh tự này. Đột nhiên chỉ thấy mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Dương Tái Hưng không phải kháng kim anh hùng Nhạc Phi thủ hạ đại tướng sao? Hắn làm sao xảy ra hiện tại quân doanh ở trong? Hắn một cái một đại ca gọi người, chẳng lẽ nói là Nhạc Phi sao? Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, bởi vì động tĩnh náo động đến quá to lớn, rất nhiều tướng lĩnh cũng đều là hối tụ tới. Ha ha, còn muốn động thủ a? Lẽ nào ta Tiêu Triển là bị hù dọa đại sao? Tiêu Chiến, lui ra, không được vô lễ. Lệnh Hồ Phạt Thiên nhanh chân đi lên phía trước, ánh mắt đánh giá trước mặt Dương Tái Hưng, cười nhạt nói, vị nào là đại ca của ngươi, nếu như hắn có bản lĩnh, đừng nói là phó thống soái, chính là ta này chủ soái vị trí cũng có thể nhường ra. Có điều nếu là không có bản lĩnh, lớn như vậy nháo quân doanh, các ngươi toàn cũng là muốn đem mệnh ở lại chỗ này. Ha ha, hù dọa ta đây. Huynh đệ 9 người dám vào quân doanh, chẳng lẽ còn sợ giết không ra đi? Tái Hưng còn không lui xuống. Nhất đạo quát lớn thanh từ phía sau lưng truyền đến, ánh mắt mọi người đều là hướng về Dương Tái Hưng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phi xoải bước đi lên phía trước. Là ngươi? Lệnh Hồ Phạt Thiên chờ một chúng tướng lĩnh đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ nhưng là đối với cái này cùng Tần Quỳnh thực lực, lực lượng ngang nhau Nhạc Phi ấn tượng rất sâu. Ngươi không phải là cùng Âu Kim Quốc sứ giả rời đi sao? Làm sao sẽ đến này quân doanh ở trong? Đông đảo đế vương ở trong, thiên sở bệ hạ là nhất hiền minh, nhân nghĩa yêu dân, ta Nhạc Phi cũng không phải là Âu Kim Quốc người, hộ tống Âu Kim Quốc sứ đoàn, chỉ là vì báo đáp ân tình mà thôi. Hiện tại ân tình đã thanh toán xong, ta mang thủ hạ chúng huynh đệ đến đây toàn quân, có cái gì không được chứ? Chương 263, Đức Nặc Học Viện. Nhạc đốc vệ, không đúng, phải gọi ngươi vì là Nhạc tướng quân mới đúng. Nhạc tướng quân nếu đồng ý đến ta thiên sở ngay trong đại quân đến, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh cùng hoan nghênh. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ âm thanh đột nhiên nhớ tới, mọi người dồn dập quỳ xuống cho Lý Thiên Dịch thi lễ, chính là Nhạc Phi cùng dưới tay hắn 8 cái huynh đệ cũng là như thế. Nhạc Phi thủ hạ này 8 cái huynh đệ đều là cao cấp nhất hàng tướng, bọn họ nguyện ý cùng Nhạc Phi cùng đến đây thiên sở báo danh toàn quân, chủ yếu là bởi vì kính nể Lý Thiên Dịch là người bảo vệ thủ hạ mình binh tướng, lấy sức một người đẩy lùi thú triều. Bệ hạ, này 8 vị đều là tại hạ vào sinh ra tử huynh đệ, đều đồng ý đến thiên sở đại quân đến, hy vọng bệ hạ có thể nhận lấy bọn họ. Được, Nhạc tướng quân có thể đến đã là để chấm cao hứng vô cùng, hiện tại lại cho chấm mang đến 8 vị hổ tướng, chấm há có không thu lý lẽ? Trước tiên giới thiệu ta một hồi chính mình, chấm thật hợp lý an bài cho các ngươi đến cái kia quân đoàn. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Nhạc Phi 8 cái huynh đệ, trong lòng âm thầm nói rằng, nghe đồn Nhạc Phi thủ hạ có 4 thương 4 truy, đều là dũng mãnh hạng người, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không 8 người. Thảo dân Dương Tái Hưng, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Trương Hiến, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Dư Thiên Long, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Ngưu Buôn, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Địch Lôi, bái kiến bệ hạ. 4 thương cùng 2 truy, ít đi Nhạc Vân cùng Nghiêm Toa thuốc này 2 truy, có điều cái này Ngưu Buôn cùng Dư Thiên Long hai người bọn họ cũng đều là hiếm có hàn tướng. Thật là khiến người ta kinh hỉ à, Nhạc Phi đến đây nương nhờ vào, lại còn mang đến 8 tên hổ tướng, thu hoạch lần này khá dồi dào. Đều đứng lên đi, các ngươi tất cả mọi người là hiếm có hàn tướng, có các ngươi, chấm thiên sở đại quân thực lực lại tăng lên không ít. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, tuấn tú trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào phong thưởng này 8 tên hổ tướng đây. Nhạc Phi, chấm hiện tại liền phong ngươi vì là khinh kỵ binh phó soái, cùng lệnh hổ tướng quân cùng quản lý quân đoàn. Dương Tái Hưng, Cao Sủng, Lục Văn Long, Trương Hiến, các ngươi 4 người vì là phó tướng, ở lại khinh kỵ binh quân đoàn ở trong nhậm chức. Dư Thiên Long, Ngưu Buôn, Địch Lôi, Hà Nguyên Khánh, chấm phong các ngươi 4 người vị thiên tướng quân, ở tiên đăng tử sĩ quân đoàn ở trong nhậm chức. Chúng ta tạ bệ hạ long ân, ổn thỏa thề chết theo bệ hạ. Tích, chúc mừng túc chủ, được Nhạc Phi chờ 9 vị hãn tướng nương nhờ vào, hiện tại bọn họ cái người đã quét hình xong xuôi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Tiểu Tuyết, chấm có một nghi vấn, cái kia chính là vì cái gì, Nhạc Phi bọn họ 9 người này sẽ đồng thời ra hiện tại nơi này, chẳng lẽ nói bọn họ là đồng thời xuyên qua đến này chiến tranh đại lục đến sao? Cái này có gì đáng kinh ngạc, Nhạc Phi bọn họ đều là xuất từ cùng một địa phương, đồng thời lại đây nương nhờ vào túc chủ, là rất bình thường sự tình. Cùng một địa phương? Chẳng lẽ nói là Tống Triều? Không phải, bọn họ đều là đến từ Đức Nặc Học Viện. Đức Nặc Học Viện? Đây là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Túc chủ, cấp 7 đế quốc trở lên mới có thể hữu Đức Nặc Học Viện, Đức Nặc trong học viện đi ra mỗi người, đều là hiếm có hổ tướng. Đức Nặc Học Viện, thực sự là không nghĩ tới ở này chiến tranh đại lục ở trong, sẽ có như thế lợi hại học viện. Hiện tại Lý Thiên Dịch mới sâu sắc lý giải Tiểu Tuyết câu nói kia, ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, bởi vì nơi này là một bao la vạn tượng thế giới, có quá nhiều không biết cần dò xét. Tích, gợi ý của hệ thống, kiểm tra 9 người cá nhân, kiểm tra xong xuôi sau khi, có thể được hệ thống đưa ra đến khen thưởng. Cái gì? Còn có khen thưởng có thể nắm. Đây cũng quá xong chưa, thu hoạch 9 tên hổ tướng, hệ thống còn đưa khen thưởng. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn trước mắt mọi người, mở miệng nói, hai vị quân sư, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi cùng chư vị ái tướng, chấm nên rời đi trước. Nói xong, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân nhanh chân hướng về quân doanh bên ngoài đi đến. Trương Lương nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, bệ hạ đây là có chuyện quan trọng, lại vội vã như thế rời đi. Hai canh giờ sau khi, An Thần Điện ở trong, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở bàn học trước, kiểm tra đầu góc làm Trung Nhạc Phi 8 tên huynh đệ. Dư Thiên Long, giỏi về dùng thương, lại thiện trường sử dụng ám khí, một thân thực lực đạt đến vũ linh cảnh giới trung cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ, đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện. Ngưu Bôn, giỏi về mưu lược, vũ khí vì là tinh thiết truy, thực lực vì là vũ linh cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ, đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện. Dương Tái Hưng, binh khí vì là dương gia thương, người này thực lực không tầm thường, có mưu lược và lòng can đảm hơn người, thực lực vì là vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ, đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện. Trương Hiến, thiện trường sử dụng thiết thương, người này hữu dung hữu nhu, là Nhạc Phi sinh tử kết bái huynh đệ, thực lực vì là vũ linh cảnh giới cao cấp, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ, đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện. Cao Sủng, binh khí vì là hổ đầu thương, làm người dũng mãnh, một thân thực lực vì là vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ, đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện. Cấp thấp Đức Nặc học viện. Chẳng lẽ nói cái này Đức Nặc học viện cũng là có cấp bậc phân chia sao? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là đem 8 người cá nhân kiểm tra xong xuôi. Tích, chúc mừng túc chủ được đến từ cấp thấp Đức Nặc học viện hãn tướng nương nhờ vào, hệ thống đặc biệt khen thưởng lễ vật một phần, túc chủ có hay không hiện tại lĩnh khen thưởng? Tiểu Tuyết, cái này cấp thấp Đức Nặc học viện là có ý gì à? Ta làm sao có chút bị hồ đồ rồi đây, có phải là còn có cái gì cao cấp Đức Nặc học viện a? Hừm. Đức Nặc học viện là có cấp bậc phân chia, chính như tên gọi như thế, cấp thấp Đức Nặc học viện là dưới chót nhất, chiến tranh đại lục ở trong, Đức Nặc học viện tổng cộng có 5 cái đẳng cấp. Cấp thấp Đức Nặc học viện chính là vì Đức Nặc học viện, tuyển bị nhân tài mà thôi, chỉ có từ cấp thấp Đức Nặc học viện đi ra người, mới có tư cách, tiến vào càng cao cấp Đức Nặc học viện tiến tu. Còn có 4 đẳng cấp Đức Nặc học viện. Hừm, có điều hiện tại thiên sở mặc dù là lên cấp đến bát cấp đế quốc, nhưng vẫn là không cách nào chạm tới Đức Nặc học viện. Tứ đại Đức Nặc học viện sẽ không cân nhắc ở ngũ cấp đế quốc trở xuống, thành lập học viện. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên kiên định lên, lẩm bẩm nói nhỏ, chung có một ngày, chấm sẽ làm này tứ đại Đức Nặc học viện ở chấm thiên sở quốc cảnh bên trong tồn tại. Chương 264, chuẩn bị phát binh long trọng. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có hay không lĩnh hệ thống tặng tặng lễ vật? Lĩnh A, có đồ vật đưa, làm gì không lĩnh? Cũng không biết lần này hệ thống sẽ cho cái gì. Lý Thiên Dịch trong đầu nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở, trên mặt lộ ra một tia kỳ vọng, lẩm bẩm nói rằng: "Tích, chúc mừng túc chủ, thu được thiết phù đồ trang bị 1000 kiện." "Tích, chúc mừng túc chủ, thu được quải tử mã trang bị 1000 kiện." "Cái gì?" Lý Thiên Dịch biết này thiết phù đồ cùng quải tử mã là nữ chân tộc tấn công Tống Triều chính là quân đội, tuy rằng này hai con quân đội sức chiến đấu 10 phần, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có điều cuối cùng vẫn là thua ở Nhạc Gia quân trên tay. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười. Hệ thống thật đúng là sẽ đùa giỡn, chấm vừa thu rồi Nhạc Phi bực này hắn tướng, lại đưa hắn đánh bại kẻ địch trang bị. Cứ việc Lý Thiên Dịch có chút khó chịu, có điều dù sao cũng là đưa sao, không cần thì phí, rất nhanh hắn chính là xem lên liên quan với thiết phù đồ cùng quải tử mã trang bị, chỉ thấy trên mặt từ từ lộ ra vẻ hưng phấn. Thiết phù đồ chính là nữ chân tộc trọng kỵ binh tên gọi, là dùng để hình dung trọng kỵ binh đang trang bị sau khi, lại như là thiết tháp giống như vậy, không gì phá nổi. Thiết phù đồ quân. Mỗi 3 thất chiến ma ly dùng xích sắt liên kết, bởi vì trên người trọng giáp nặng nề, lấy sức mạnh phòng ngự vô cùng cường hãn, ở chiến tranh ở trong, thích hợp chính diện xung kích kẻ địch. Mọi việc có lợi cũng có tất, thiết phù đồ sức phòng ngự kinh người, có điều hắn tính cơ động phi thường không được, bởi vì chiến mã trên người có xích sắt liên kết, thêm vào kỵ binh trên người trọng giáp, vì lẽ đó tốc độ không phải rất nhanh. Quải tử mã quân thuộc về là khinh kỵ binh loại hình, dùng để bố trí ở thiết phù đồ quân hai bên, phát động tập kích. Từ phía sau công kích quân địch, thực hành hai mặt giáp công. Quải tử mã quân mỗi tên chiến sĩ đều là phân phối 2 con chiến mã, như vậy có thể bảo đảm trong chiến đấu, mạnh nhất tính cơ động. Trang bị bình thường đều là đánh nhau tay đôi vũ khí, cùng cung tên làm chủ, thích hợp khoảng cách xa công kích cùng cận chiến đấu. Quải tử mã, đúng là bình thường thôi, có điều cái này thiết phù đồ rất lợi hại, toàn bộ chính là di động thiết tháp. Hiện tại chiến tranh có thể sử dụng này 2 loại kỵ binh, có điều ngày sau đường dài buôn tập tấn công xa địa đế quốc. Chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế, sẽ bị thủ tiêu. Ngày hôm nay thu rồi Nhạc Phi chờ 9 tên hạng tướng, hệ thống còn đưa thiết phù đồ cùng quải tử mã trang bị, nên gần như là thời điểm tấn công Thịnh Đại Đế Quốc. Tôn Sương Bình, ngươi lại nhiều lần phái người ám sát chấm, con cọp không phát huy, làm chấm là mèo ốm, thật sự cho rằng chấm chính là như thế dễ bắt nạt phải không? Chấm xuất binh, sẽ xuất kỳ bất ý, một lần đưa ngươi Thịnh Đại Đế Quốc diệt, chiếm lĩnh ngươi tinh thiết vùng mỏ, để ta thiên sở tướng sĩ vũ khí trang bị. Được thăng cấp. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong mắt lộ ra đến rồi nồng đậm sát cơ, hắn đối với Tôn Xương Thịnh sát tâm lấy lên, quyết định phát binh tấn công Thịnh Đại Đế quốc. "Tiểu đức tử, thông chi Bạch Liên tướng quân bọn họ, mau chóng đến đây An Thần Điện, chấm có chuyện quan trọng thương lượng." Lý Thiên Dịch làm việc xưa nay đều là phi thường thẳng thắn, chỉ cần là hắn làm ra quyết định, như vậy liền sẽ lập tức bắt đầu hành động. Thời gian một nén hương, Bạch Khởi, lệnh Hồ Phát Thiên, chờ một chúng tướng lĩnh toàn bộ đi tới An Thần Điện ở ngoài, nghe được tiểu đức tử bẩm báo sau khi, Lý Thiên Dịch để bọn họ toàn bộ tiến vào điện bên trong. Chư tướng từng cái tinh thần chấn hưng, khí thế rộng lớn, lại như là kiếm khí bắn tứ tung lưới giao sắc. "Các vị ai tướng, chấm lần này đem bọn ngươi triệu hoán mà đến, là muốn thương lượng một chút tấn công Thịnh Đại Đế quốc việc, không biết vị tướng quân nào đồng ý xuất binh đi vào đây?" "Tấn công Thịnh Đại Đế quốc?" Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, các vị tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, trên người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn thấy trên người bọn họ tản mát ra chiến ý, chính là Lý Thiên Dịch đều là giật mình không nhỏ, trong lòng âm thầm nói rằng, thật sự không hổ đều là chiến đấu mà sinh hãn tướng, khí thế trên người chính là như vậy. "Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất lĩnh chiến báo quân đoàn đi tới chinh phạt Thịnh Đại." "Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất lĩnh thiên cơ vệ đi tới Thịnh Đại, thế bệ hạ công chiếm Thịnh Đại hết thệ thành trì." "Bệ hạ, mặt tướng đồng ý xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn, tấn công Thịnh Đại, định đem Thịnh Đại quốc chủ bắt sống, giao cho bệ hạ xử trí." "Bạch Khởi, lệnh Hồ Phát Thiên, Nhiễm Mẫn, Hoa Hữu Khuyết chờ một chúng tướng lĩnh toàn bộ đều là chờ lệnh xuất binh đi vào tấn công Thịnh Đại, mỗi một người đều là tự tin tràn đầy, vẻ mặt kiên quyết không rời." "Chư vị ai tướng, chấm biết các ngươi đều là muốn đi vào chinh phạt Thịnh Đại, có điều có một việc không nên quên, quanh thân thủ đô đế quốc ở một bên mắt nhìn chằm chằm đây. Lần này tấn công Thịnh Đại, nhất định phải xuất kỳ bất ý, lấy lôi đỉnh chi thế, đem Thịnh Đại đánh bại, như vậy còn có thể đối với quanh thân đế quốc làm được kinh sợ tác dụng." "Bệ hạ, nếu như vậy, lần này tấn công Thịnh Đại, thiên cơ vệ là không thể thích hợp hơn, thiên cơ vệ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Thịnh Đại đại quân vốn là không cách nào chặn phong mang." Chỉ thấy Bạch Khởi vẻ mặt kiên định, ánh mắt kính nể nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng: "Lệnh Hồ Phát Thiên, Nam Cung Hùng, Nhạc Phi, Cúc Nghĩa, chấm mệnh ngươi bốn người xuất lĩnh khinh kỵ binh quân đoàn cùng Tiên Đăng Tử Sĩ quân đoàn, giờ thìn xuất phát, theo Huyền Âm Sơn sơn đường, ép thẳng tới Thịnh Đại hoàn thành. Các ngươi quần áo nhẹ ra trận là được, lương thảo đồ quân nhu chờ tất cả sự tình không cần phải lo lắng, chấm sẽ phát sinh chiếu khiến, để quá chư thành chuẩn bị. Muốn ghi nhớ kỹ một chuyện, vậy thì là Thịnh Đại hoàng thành ở trong có tinh thiết vùng mỏ, mấy thủ đô là mắt nhìn chằm chằm, nếu công chiếm sau khi, cần phải bảo vệ hoàng thành, không thể để cho quốc gia nhân cơ hội kiếm lợi. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần là công chiếm Thịnh Đại hoàng thành, bất luận người nào đều đừng hòng chỉ nhiễm tinh thiết vùng mỏ." Chỉ thấy lệnh Hồ Phạt Thiên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định không gì, âm thanh hồng lượng mạnh mẽ nói rằng: "Hừm, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi thôi." Lệnh Hồ Phạt Thiên bốn người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở Hoa Hưu Khuyết trên người, "Hoa tướng quân, Minh Thiên lệnh Hồ tướng quân bọn họ phát sinh sau khi, ngươi xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn cũng đi tới Thịnh Đại. Tướng quân nhiệm vụ không phải công chiếm thành trì, mà là đề phòng những kia hữu tâm người đến đánh cắp thắng lợi trái cây. Đúng rồi, ngày mai trước khi lên đường, chấm sẽ đưa một ít trang bị cho mãnh hổ quân đoàn, hy vọng có thể đối với mãnh hổ quân đoàn có." "Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh." "Chư vị tướng lĩnh, các ngươi nhiệm vụ là tiếp tục chọn binh sĩ, dành thời gian huấn luyện, chấm có thể không muốn gặp lại một trận chiến sau khi, khắp nơi đều có ta Thiên Sở tướng sĩ thi thể." "Là bệ hạ, chúng ta ghi nhớ bệ hạ chiếu khiến." "Đều lui ra đi, Bạch tướng quân ngươi lưu lại." Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ Bạch Khởi, mở miệng hỏi: "Tướng quân cho rằng Giang Sơn có thể vững chắc trường tồn, dựa vào chính là cái gì?" thực lực mạnh mẽ có thể kinh sợ Trung Quốc." "Nói không sai, chính là thực lực mạnh mẽ, có điều hiện tại Thiên Sở binh lính sức chiến đấu cùng binh lực cũng không đủ, vì lẽ đó chấm muốn cho ngươi huấn luyện tướng sĩ, để bọn họ cùng thiên cơ vệ như thế, ngươi là có hay không có lòng tin này?" Chương 265, mở rộng nhân tuyển. Lý Thiên Dịch đối với Bạch Khởi tín nhiệm trình độ cùng tướng lĩnh không giống, Bạch Khởi nhưng là hắn cái thứ nhất triệu hoán tới được tướng lĩnh. Làm Bạch Khởi lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía sau Tiểu Đắc Ý, khỏe miệng bên trên lộ ra một tia nụ cười tà dị. Tiểu Đức Tử để ám ảnh Long Vệ thả ra tin tức, liền nói lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ xuất binh ra khỏi thành huấn luyện. "Vâng, bệ hạ, nô tài tuân chỉ." Thiên Sở trong triều nhưng là có Thịnh Đại Đế quốc gian tế, Lý Thiên Dịch như thế làm không phải là muốn tới cái lấy giả đánh cháo, để gian tế đem giả lan truyền cho Thịnh Đại quốc chủ, để cho thả lòng đề phòng. Lúc nửa đêm, Lý Thiên Dịch đem hết thể tấu chương phê duyệt xong xuôi sau khi, thân thể chậm rãi đứng lên, chương mở tay ra cánh tay, hoạt động một chút gân cốt. "Tiểu Đức Tử, hiện tại là giờ nào? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại giờ Tuất, hoàng hậu nương nương thị nữ Thanh Tuyết đã ở ngoài điện chờ đợi rất lâu. Hừm, để hắn vào đi. Có phải là Lưu Ly, có cái gì sự tình sốt ruột tìm chấm? Tỷ nữ Thanh Tuyết bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi, Thanh Tuyết, có phải là hoàng hậu vậy thì có cái gì sự tìm chấm? Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương biết bệ hạ phê duyệt tấu chương, vẫn không có dùng ăn bữa tối, vì lẽ đó đặc biệt chuẩn bị bữa tối, chờ bệ hạ quá khứ. Thanh Tuyết sau khi nói xong, chính là nhìn kỹ phía trước Lý Thiên Dịch, chờ đợi hắn hồi phục. Hừm, ngươi lui xuống trước đi đi, chấm chỉ chốc lát sau, liền đi tới Tử Hương Cung. Nô tỳ xin cáo lui. Thanh Tuyết sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử đi tàng bảo các chọn vài món lễ vật, chuẩn bị đợi lát nữa đi Tử Hương Cung thời điểm, ban thưởng cho Nam Cung Lưu Ly bọn họ. Lúc này An Thần Điện ở trong, chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một người, một mình ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, thần thức hơi động, đem lần này hệ thống biếu tặng thiết phù đồ cùng quải tử mã trang bị tất cả đều là lấy đi ra. Nhìn kỹ trong đại điện mười mấy trang bị cái dương, chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Tôn Xương Thịnh, lần này chấm chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Người đến. Bệ hạ, nô tài ở. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy một tên tiểu thái giám đi vào An Thần Điện ở trong tiến lên thi lễ. Để Tiểu Đức Tử phái người đem những này cái dương đưa cho Hoa Hữu Khuyết tướng quân. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa hướng về đi ra ngoài điện. Quạt kẹt, quạt kẹt. Từ Hương Cung ở ngoài, Lý Thiên Dịch mới vừa đi tới giữa sân, chỉ thấy cung nữ đem cửa điện mở ra, từng cái vẻ mặt kính nể, tiến lên cho Lý Thiên Dịch thi lễ. Thần thiếp Nam Cung Lưu Ly, cung nên bệ hạ. Thần thiếp Vương Chiêu Quân, cung nên bệ hạ. Thần thiếp Lâm Giao, cung nên bệ hạ. Nhìn thấy ba nữ cho mình thi lễ, Lý Thiên Dịch bước nhanh về phía trước, đem ba nữ nâng dậy, nhàn nhạt mùi thơm trong nháy mắt xông vào mũi. Hoàng hậu, hai vị ái phi, không cần nhiều như vậy lễ. Từ Hương Cung bên trong, Nam Cung Lưu Ly đã sớm là để Ngự Thiện phòng chuẩn bị kỹ càng bữa tối, đồng thời nàng còn đem sản xuất tốt rượu trái cây đặt ở trên bàn. Làm Lý Thiên Dịch nhìn thấy trên bàn rượu trái cây sau khi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Ly, không nghĩ tới các ngươi đem rượu đỏ sản xuất đi ra. Bệ hạ không cần kinh ngạc, đừng nói là cái này rượu đỏ, chính là tiểu thủy Lưu Ly tỷ tỷ đều là sản xuất đi ra, hơn nữa còn có. Vương Chiêu Quân vẫn không có nói hết lời, chính là bị Nam Cung Lưu Ly cắt đứt, nhìn ba người có chút thẹn thùng răng rấp. Lý Thiên Dịch đã là đoán được, Vương Chiêu Quân muốn nói cái gì? Lưu Ly có phải là, chấm để cho các ngươi làm áo ngực cũng đều là ngồi xong. Nào có à, loại kia áo ngực khó coi chết rồi, làm được ai sẽ xuyên, quả thực là lãng phí tơ lụa. Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc có chút thường hồng, có ưu oán nói rằng. Áo, xem ra các ngươi còn không biết này áo ngực chỗ tốt ta. Quên đi, vẫn là ăn trước bữa tối đi. Như vậy rượu ngon món ngon, thật là khiến người ta yêu thích. Liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Chiêu Quân. Rõ ràng chính là muốn nói cái gì, tinh xảo miệng nhỏ khẽ nhếch, khiến người ta có một loại muốn thân đi tới kích động. Bữa tối ở mấy người vui cười ở trong vượt qua, Nam Cung Lưu Ly kiến nghị để Vương Chiêu Quân đàn một bản tỳ bà trợ hứng, có điều chỉ thấy Vương Chiêu Quân chậm lại, nói là để Lâm Giao đánh đàn. Lâm Giao đánh đàn. Lý Thiên Dịch đúng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới bình thường lạnh như băng Lâm Giao lại còn sẽ đánh đàn, này ngược lại là để hắn phi thường chờ mong, Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy hắn vẻ chờ mong. Đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lâm Giao, ôn nhu nói, Giao Nhi muội muội, còn không mau nhanh gảy một khúc, để bệ hạ thưởng thức thưởng thức. Lâm Giao không có chối từ, bước liên tục đi về phía trước, tiếp nhận cung nữ đưa tới cổ cầm, tay ngọc tiêm tiêm khẽ hất cầm huyền, âm thanh êm thai đến cực điểm, còn như tiếng trời, khiến người ta say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Thời gian một chén trà, một khúc kết thúc, chỉ thấy Lâm Giao thiến ảnh chậm rãi đứng lên, không người hướng về Lý Thiên Dịch thi lễ. Này khúc du dương nguyện chuyển. Thiên hạ này rất ít người có thể biểu diễn ra tươi đẹp như vậy cảm động cầm âm, thật là khiến người ta không nghĩ tới, ái phi sẽ có như thế tài nghệ. Thần thiếp đa tạ bệ hạ khích lệ. Bệ hạ, hiện tại bữa tối đã dùng qua, thần thiếp còn có một chuyện muốn nói. Lưu Ly, cái gì sự tình nói thẳng liền vâng. Bệ hạ, hiện tại hoàng gia tiểu phường đã kiến tạo xong xuôi, có thể dựa theo cất rượu bí tịch trên phương pháp rất nhiều lượng cất rượu, thần thiếp muốn nói chính là có thể mang này rượu ngon ở chiến tranh trên đại lục mở rộng. Mở rộng. Khoảng thời gian này chấm vẫn luôn là nghĩ làm sao mở ra thông thương con đường, đem thiên sở không có đồ vật làm đi vào, sẽ đem rượu ngon cùng nội ý để dễ bán đi ra ngoài. Đúng rồi, hiện tại rượu ngon có thể lượng lớn sinh sản, đồ lót kia thế nào rồi? Bệ hạ, rượu ngon có thể sinh sản, chính là này nội ý để cũng hoàn thành, hiện tại Lưu Ly tỷ tỷ mặc trên người chính là chế tác được áo ngực. Chiêu Quân muội muội, trên người ngươi không phải cũng xuyên liều sao? Ha ha, được, vậy thì hiện tại này hoàng thành ở trong mở rộng, chấm tin tưởng, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Lý Thiên Dịch nụ cười nhạt nhòa đạo, ánh mắt vẫn dừng lại ở Nam Cung Lưu Ly địa thiến ảnh trên. Bệ hạ, thần thiếp cho rằng này nội y và rượu ngon tiêu thụ có thể giao cho Bát Phương Thương Hội. Bát Phương Thương Hội. Cái biện pháp này không sai, Bát Phương Thương Hội trải rộng toàn bộ chiến tranh đại lục, để bọn họ mở rộng tốt nhất, sinh sản, Bát Phương Thương Hội phụ trách tiêu thụ, vậy cũng là còn Nhược Khê lúc trước đối với ta thiên sở ân tình. Nói xong Lý Thiên Dịch đem chén rượu ở trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, thời điểm đã không còn sớm, là thời điểm đi ngủ. Hai vị muội muội chạy mau nha, bệ hạ lại động xấu tâm tư. Nam Cung Lưu Ly một tiếng cười duyên, chỉ thấy ba nữ từ Lý Thiên Dịch trước mặt né qua, muốn hướng về Tử Hương Cung bên ngoài chạy đi. Ha ha, các ngươi đều là chấm, còn muốn chạy đi nơi đâu. Chương 266, lại chiến bại. Thời gian trôi mau trôi qua, loáng một cái 4 ngày quá khứ. Ở này 4 ngày ở trong, Lý Thiên Dịch thu được có thể nói là phi thường thích ý, cùng Bát Phương Thương Hội đạt đến thỏa thuận. Rượu ngon cùng nội y y cũng nhưng là hướng về chiến tranh đại lục các cái quốc gia mở rộng. Quân đội cải cách cùng binh sĩ chọn lựa cũng đã kết thúc, thiên sở đại quân hiện tại đóng quân hoàng thành ở ngoài, bắt đầu huấn luyện. Vào buổi tối nhưng là lưu luyến ở ba nữ tẩm cung, nàng lúc này đang nằm ở Vương Chiêu quân tẩm cung trên giường. Nhất đạo tiếng thở gấp đem Lý Thiên Dịch từ trong giấc ngộng tỉnh lại, liếc mắt nhìn nằm ở mỹ nhân trong ngực, trong lòng âm thầm nói rằng, đêm xuân khổ ngắn, chẳng trách cổ đại sẽ có nhiều như vậy quân vương mê muội với hậu cung. Giữa lúc Lý Thiên Dịch dự định đứng dậy thời điểm, một luồng ấm áp từ phía sau lưng kéo tới, chỉ thấy Vương Chiêu quân cánh tay ngọc đem ôm lấy. Ai, đây là để ta phạm sai lầm a? Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem Vương Chiêu quân ôm lấy, lại là một trận chiến miên. Lúc này vào lúc giữa trưa, Lý Thiên Dịch mới vừa tới đến An Thần Điện ở ngoài, liền nhìn thấy Bá Nha, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, Quách Gia bốn người bọn họ vội vã mà đến, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Bốn vị đại nhân, các ngươi đây là làm sao? Vội vàng như thế. Bệ hạ, có quân tình khẩn cấp. Hừm, nghĩ đến là lệnh hồ tướng quân bọn họ chuyển về tin tức đi, theo chấm tiến vào điện bên trong, chấm đúng là muốn nghe một chút là hà tin tức. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương địa vị cao bên trên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới bốn người, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bốn vị đại nhân, đến cùng là tin tức gì, lại để cho các ngươi thấp như vậy trầm. Bệ hạ, lệnh hồ tướng quân cùng hoa tướng quân hai người bọn họ vị bị đánh bại. Bị đánh bại. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt khiếp sợ không thôi, hắn không pháp tướng tin, lệnh hồ phạt thiên cùng hoa hữu khuyết lại bị đánh bại. Phải biết lệnh hồ phạt thiên xuất lĩnh khinh kỵ binh phó tướng nhưng là Nhạc Phi, hai người bọn họ cùng nhau, còn có người nào có thể mang chúng nó đánh bại. Huống hồ hoa vô khuyết có chính mình đưa thiết phù đồ cùng quải tử mã trang bị, không thể nói bại liền thất bại. Bệ hạ, lệnh hồ tướng quân cùng hoa tướng quân, trong bọn họ thịnh đại đế quốc cùng huyền diệp quốc mai phục, cho nên mới phải chiến bại. Hiện tại hai vị tướng quân đã lùi tới Long Linh Thành ở trong, bởi vì hai chi quân đoàn tổn thất nặng nề, vì lẽ đó ở Long Linh Thành chỉnh đốn. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao Huyền Diệp Quốc cũng tham gia đến mai phục ở trong. Nghe được Quách Gia báo cáo sau khi, Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, nắm đấm nắm chặt, tầng tầng nện ở trước mặt trên bàn, cả người tỏa ra đáng sợ sát khí. Nhất định là tại Hoàng Thành ở trong gian tế vẫn không có triệt để diệt trừ sạch sẽ, trận chiến này hai nước mai phục quân ta. Chấm nhất định phải làm cho bọn họ gấp bội xin trả. Tiểu Đức Tử, đem chư vị tướng quân toàn bộ triệu hoán lại đây. Lý Thiên Dịch bạo nộ thanh âm vang lên, liếc mắt nhìn rời đi Tiểu Đức Tử, sau đó nói rằng, nguyên bản chấm không dự định tấn công Huyền Diệp Quốc, hiện tại Huyền Diệp cùng Thịnh Đại hai nước liên hợp, liền không nên trách chấm hạ thủ vô tình. Bệ hạ, ngày hôm qua quân ta ở Cụ Cổ Sơn gặp phải phục kích chiến bại, đang lúc hoàng hôn Huyền Diệp Quốc đại quân chính là bắt đầu công kích nước ta biên tắc thành trì, e sợ hiện tại Ô Sa thành đã bị công phá. Phong Huyền Linh đem Ô Sa Thành đưa tới khẩn cấp quân báo đệ tới, đầy mặt lo lắng nói rằng: "Ô Sa Thành." Ô Sa Thành cự Ly Huyên Thành gần nhất, lập tức truyền lệnh cho Chu Du, đệ nhị sông cùng Công Dương Sa, để bọn họ xuất lĩnh đại quân đi vào trợ giúp, cần phải không thể để cho Huyền Diệp quốc đánh hạ Ô Sa Thành. Mặt khác truyền lệnh cho Triệu Long tướng quân, để hắn xuất lĩnh trong thành thủ binh từ Bắc Mã cổ đạo xuất phát, nhiêu đạo Huyền Diệp đại quân phía sau, tiền hậu giáp kích, chớ muốn cho Huyền Diệp đại quân toàn bộ chết trận ở Ô Sa ngoài thành. Mấy người nghe được Lý Thiên Dịch sắp xếp sau khi, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại đem thiên sở địa đồ, hoàn toàn ghi vào trong đầu. Bệ hạ, hiện tại Thịnh Đại cùng Huyền Diệp quốc đồng thời phát binh, đối với thiên sở mắt nhìn chằm chằm, vi thần lo lắng, quân ta không đủ để ngăn chặn hai nước mấy trăm ngàn đại quân. Không bằng bệ hạ hiện tại thư một phong, cho Ô Kim quốc quốc chủ, kết thành chiến lược đồng minh. Quân sư ý tứ là để Ô Kim quốc phát binh tấn công Huyền Diệp đế quốc. Đúng. để Ô Kim Quốc xuất binh áp chế Huyền Diệp Quốc, quân ta chuyên tâm đối phó Thịnh Đại đại quân, không ra trong vòng 10 ngày, quân ta sẽ đi vào trợ giúp Ô Kim. Nghe được Trương Lương âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch trầm mặc rất lâu, suy nghĩ việc này, quân sư, này Ô Kim Quốc chủ sẽ đồng ý có thể xuất binh giúp đỡ. Bệ hạ, chỉ cần ngươi ở thư ở trong nói ra, hai nước đánh tan sau khi, ta Thiên Sở cùng Ô Kim Quốc cắt chiếm một quốc gia, tin tưởng Ô Kim Quốc chủ chắc chắn đáp ứng. Hừm, cái này ngược lại không tệ, hai nước cắt lấy một quốc gia. Lần này chấm liền để thiên hạ biết, dám đối với ta Thiên Sở dụng binh quốc gia, chấm tất diệt. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ bầu trời, biểu hiện nghiêm nghị, bá đạo cực kỳ âm thanh vang vọng, toàn bộ đại điện. Bệ hạ, bát cấp đế quốc ở trong, Huyền Diệp cùng Thịnh Đại đế quốc không đáng lo lắng, chân chính nhân vật hung ác là Nam Thông đế quốc, Thiên Càn đế quốc cùng Thiên Việt đế quốc, ba người bọn hắn. Này tam quốc quốc chủ đều không phải hạng người tầm thường, bọn họ vẫn ngủ đông, chờ đợi nhất thống bát cấp đế quốc, vì lẽ đó trận chiến này, cần phải cẩn thận này tam quốc, dự phòng bọn họ sẽ nhân cơ hội đánh lén. Ha ha, muốn đem bát cấp đế quốc thống nhất, này muốn xem bọn họ có hay không thực lực đó, chấm thiên hạ lại há lại là người khác muốn chiếm liền chiếm. Bá nhào xạ ngươi có biện pháp nào hay không có thể cho tới Huyền Diệp, Thịnh Đại, Nam Thông tam quốc trang bị cùng binh khí. Bá nha nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi, bệ hạ, đây là ý gì? Quách quân sư, ngươi đến nói cho bá nhào xạ, chấm muốn làm binh khí cùng trang bị là có ý gì? Lấy giả đánh cháo. Ý của bệ hạ là muốn đem này trận đại chiến triệt để đảo loạn, để mấy thủ đô là tham dự đến trong đó đến thời điểm bọn họ đều là tự lo không xong, nơi nào còn có tinh lực, đến nhìn ta Thiên Sở. Bệ hạ, Thịnh Đại cùng Huyền Diệp này hai nước binh khí cùng trang bị cái này dễ tìm, có điều này Nam Thông đế quốc binh khí cần phí công phu này, sẽ làm lỡ một ít thời gian. Không có chuyện gì, chỉ cần tìm được một cái là có thể, giao cho Âu Giã Tử Đại Sư, để hắn gia tăng thời gian rèn đúc, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể rèn đúc đi ra một nhóm trang bị. Bệ hạ yên tâm, vi thần hiện tại liền đi. Nhìn bá nha cùng phòng huyền linh hai người bọn họ rời đi, lúc này An Thần Điện ở trong chỉ còn dư lại, Lý Thiên Dịch cùng Trương Lương, Quách gia ba người bọn họ. Quách quân sư, ngươi cho rằng hiện tại Thiên Sở đối diện như tình huống như vậy, nên làm gì đối xử này chẳng chiến tranh? Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi do, chỉ thấy Quách gia cười nhạt, một bộ định liệu trước dáng vẻ, âm thanh kiên định nói rằng, mà chiến mà dưỡng. Chương 267, bắt được các quốc gia gian tế. Mà chiến mà dưỡng. Quân sư tâm ý cùng chấm bất mưu nhi hợp. Giỏi về dùng binh giả, chưa bao giờ vì là lương thảo mà lo lắng. Trận chiến này chấm quyết định, hết thể lương thảo đồ quân nhu, toàn bộ từ địch quốc mà đến, công phá quân địch thành trì, cướp giật quân địch lương thảo cùng kim ngân, nếu là thất bại, chính là tử chiến đến cùng, cùng quân địch liều chết một kích. Hiện tại Lý Thiên đã là nghĩ kỹ, ứng đối ra sao Thịnh Đại đế quốc cùng Huyền Diệp đế quốc chiến lược, hắn không muốn bởi vì chiến tranh mà để Thiên Sở bách tính, trở nên dân chúng lầm than, càng thêm không muốn để cho tăng thêm bách tính gánh nặng. Bệ hạ, này mà chiến mà dưỡng mặc dù là cao mình, nhưng cũng không thích hợp ta Thiên Sở tình huống bây giờ. Giết người, cướp giật thế tất sẽ khiến cho công phẫn. Vì lẽ đó bản quân sư cho rằng, lấy chiến ngừng chiến. Lấy chiến ngừng chiến, có thể vì là Thiên Sở tranh thủ nhiều thời gian hơn phát triển, đợi được ta Thiên Sở bách tính, quốc khố giàu có, kinh tế ổn định, mới là vung binh tranh cướp thiên hạ thời gian. Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Quách gia, mở miệng tuân hỏi, Quách quân sư nhận vì cái này lấy chiến ngừng chiến làm sao? Bệ hạ, Giang Sơn như họa, muốn tranh bá thiên dưới, chỉ có thể là chiến. Bản quân sư cho rằng, Tử Phong ý nghĩ cũng không thích hợp nước ta hiện tại, Thịnh Đại đế quốc, Huyền Diệp đế quốc bọn họ đối với nước ta mưu đồ đã lâu, cho dù đưa chúng nó đánh bại, lấy chiến ngừng chiến, không bao lâu nữa, bọn họ vẫn là sẽ lần thứ hai phát binh. Long Linh thành một trận chiến, quân ta đem Thịnh Đại đế quốc tam đại quân đoàn đánh bại, có thể nói là đại thương Thịnh Đại nguyên khí, có điều Thịnh Đại đế quốc không có đình chỉ đối với nước ta tiến công, trái lại là làm trầm trọng thêm. Năm lần bảy lượt phái người ám sát bệ hạ, hơn nữa còn sẽ liên hợp Huyền Diệp đế quốc cùng phát binh, kẻ địch như vậy, chỉ có thể là nhanh chóng diệt trừ, lưu lại chỉ có thể là cho ta quốc mang đến vô tận mối họa. Lần này đại chiến có thể nói là bắt cấp đế quốc ở trong thịnh cử, ta Thiên Sở đại quân phát binh nên chiến Thịnh Đại, Huyền Diệp hai nước. Làm lính lâm địch quốc hoàng thành thời gian, chư quốc đều sẽ chấn động, vì lẽ đó một trận chiến bại hai nước là đủ. Quách gia, có thể nói là tự cương kính. Lý Thiên Dịch cùng Trương Lương hai người đều là tâm động không ngừng, gật đầu tán thành, đối với Thịnh Đại cùng Huyền Diệp hai nước, Thiên Sở không thể là lòng dạ đàn bà, chỉ có thể là thiết huyết thủ đoạn, đem bọn họ triệt để diệt. Hừm, liền như Quách quân sư nói, mà chiến mà dưỡng, đem Huyền Diệp cùng Thịnh Đại hai nước triệt để diệt. Bệ hạ, ta Thiên Sở quật khởi, một trận chiến thành danh, Thiên Sở tất thắng không thể nghi ngờ, các quốc gia hoàn toàn chấn động, đủ để vì là thiên sở mang đến phát triển thời gian. Bệ hạ, chư vị tướng quân đã đến, chính ở ngoài điện hậu chỉ. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên. Tiểu đức tử, để bọn họ đều đi vào. Chỉ chốc lát sau, các vị tướng lĩnh đều là nhung trang tại người, xoài bước hướng về an bên trong thần điện đi tới, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Thịnh đại cùng Huyền Diệp hai nước liên hợp nhằm vào ta thiên sở, đầu tiên là hôm qua thần thì ở Cụ Cổ Sơn mai phục quân ta, ở hoàng hôn thời gian tập kích Ô Xá Thành. Là đủ nhìn ra hai nước thế tới hung hăng, chấm dự định phát binh chinh phạt, không biết chư vị tướng quân có ý kiến gì. Bệ hạ, Thịnh đại đế quốc đối với nước ta đã sớm là mắt nhìn chằm chằm, Thịnh đại quốc chủ tâm tư người qua đường đều biết, có điều lần này Huyền Diệp đế quốc cũng đến trong đó, e sợ mưu đồ đã lâu, mặt tướng tán thành bệ hạ ý nghĩ, phát binh thảo. Mặt tướng tán thành, phát binh tấn công Thịnh đại, Huyền Diệp hai nước. Mặt tướng tán thành. Được, chúng tướng sĩ đều là tán thành phát binh chinh phạt, trận chiến này ta thiên sở tất thắng không thể nghi ngờ. Tần Quỳnh chấm mệnh ngươi xuất lĩnh Hung Lang quân đoàn, cùng ất chỉ cung xuất lĩnh Hùng Sư quân đoàn, tức khắc đi tới Long Linh thành, cùng lệnh Hồ Phát Thiên, Hoa Hữu Khuyết hai đường đại quân hội hợp, tấn công Thịnh đại. Bạch Khởi xuất lĩnh Thiên Cơ vệ, Cao Thuận, Phan An xuất lĩnh ham trận doanh vòng qua Ô Sa thành, ép thẳng tới Huyền Diệp quốc toàn huyền thành. Trận chiến này chấm dự định đem hai nước triệt để đánh bại, để chu vi đế quốc không người dám hướng về ta thiên sở phát binh. Chiến báo quân đoàn, trọng kỵ binh quân đoàn tạm thời ở lại hoàng thành ở trong, chấm có tác dụng lớn. Vâng, bệ hạ, chư tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chư tướng lĩnh mệnh. Chư tướng lần này tấn công Thịnh đại, Huyền Diệp, chấm ở hoàng thành ở trong chờ đợi tin tức tốt của các ngươi, chờ bọn ngươi khải toàn mà về ngày, chấm bố trí yến hội vì là chư vị đón gió. An thần điện ở trong, mọi người lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch để bọn họ xuống chuẩn bị, đang lúc hoàng hôn phát binh tấn công hai nước. Lần này Lý Thiên Dịch không có cố ý đem đại quân hành tung ẩn dấu, mà là để tiểu đức tử đem bao trưởng cùng địch nhân kiệt triệu hoán lại đây. Cù Cổ Sơn lần này hai nước mai phục, để thiên sở đại quân tổn thất nặng nề, Lý Thiên Dịch đã quyết định, cần phải đem ẩn dấu ở thiên sở hết thể gian tế thanh trừ sạch sẽ. Chuyện này giao cho địch nhân kiệt cùng bao trưởng hai người bọn họ không thể tốt hơn, bởi vì không có ai so với hai người bọn họ càng thêm thích hợp cái này nhiệm vụ. Đang lúc hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ ở bên trong trời đất, lúc này thiên sở đại quân đã bắt đầu hành quân. Hoàng thành ở ngoài trên quan đạo đại quân mênh mông quần quận, chiến kỳ phân phật, Lý Thiên Dịch thân thể như kiếm nhất giống như, thẳng tắp mà đứng trên tường thành, nhìn không ngừng đi xa đại quân, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Tiểu đức tử thông báo bao trưởng cùng địch nhân kiệt bọn họ, bắt đầu hành động đi. Vâng, bệ hạ. Đón lấy mấy cái canh giờ ở trong, mai cho đến màn đêm buông xuống, toàn bộ hoàng thành ở trong rơi vào đến hỗn loạn tương bừng, bách tính đều là không biết đến tuột cùng là nhân tại sao, nghe từng trận cấp thiết tiếng bước chân, để bọn họ kinh hoàng không ngớt. Dưới màn đêm, bao trưởng bọn họ xuất lĩnh cẩm y hệ vệ đã niêm phong hơn 20 cái quan chức phủ đệ, tất cả mọi người đều là bị trói trụ, chờ đợi Lý Thiên Dịch ý chỉ. Thiên sở bách quan đều là không hiểu, tại sao Lý Thiên Dịch lại đột nhiên niêm phong những quan viên này phủ đệ, trong lúc nhất thời để bọn họ đều là kinh hoàng không ngớt, không dám ra ngoài phủ, rất sợ đã kinh động Lý Thiên Dịch, đưa tới đại họa sát thân. Những này bị niêm phong quan chức ở trong, có trước đây phong lôi đế quốc cựu thần, cũng có nạp tài khiến triệu đến tân tú, tuy rằng cũng không có tam phẩm trở lên đại quan, nhưng cũng đều xem như là ở lục bộ ở trong, hết sức quan trọng người. Dạ phong, gió đêm, tập quá. Trên thành trì Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, cả người trên người tỏa ra từng trận sát khí. Tuy rằng hiện tại nằm ở giữa hè, có điều hắn trên người sát khí lại làm cho nhân sinh ra băng hàn chi cảm. Bệ hạ, bao đại nhân, địch đại nhân bọn họ xuất lĩnh cẩm y hệ vệ đã đem các quốc gia ẩn giấu gian tế toàn bộ bắt được. Hai vị đại nhân chuẩn bị suốt đêm thẩm tra, muốn mời bệ hạ định tội. Định tội? Còn nhất định phải thế ư? Những này quan lại an lộc vua, nhưng là làm ra tư thông với địch bán nước việc, như vậy tặc tử, không cần định tội. Sắt vô xá. Chương 268, tiểu tiểu thủ đoạn. Trời tối người yên, bách tính từ lâu tiến vào ngủ mơ ở trong. Hoàn toàn yên tĩnh an lành trạng thái, trong sáng nguyệt quang tùy ý ở hoàng thành trên đường phố, không có giữa ban ngày huyên náo phồn hoa, hiện ra đến mức dị thường vắng lặng. Trong thành cẩm y liễu vệ thẩm vấn phạm nhân cung điện bên trên, đèn đuốc sáng choang, bao phủ mãnh liệt khí tức sơ sát, trong không khí còn chen lẫn mùi máu tanh. Hai cái trí lực hơn trăm người, địch nhân kiệt, bao trưởng đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí. Thân thể thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng kiên nghị, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới ngã quỵ ở mặt đất mấy chục người, lạnh lẽo cực kỳ thanh âm vang lên. Các ngươi đều là các quốc gia ẩn giấu ở thiên sở gian tế, cho tới nay đem ta thiên sở trọng yếu truyền cho các quốc gia, hiện tại đã đem các ngươi bắt trụ, còn không nhận tội sao? Đối diện địch nhân kiệt lời nói, phía dưới hơn 20 người không một người mở miệng nói chuyện, bọn họ biểu hiện vô cùng trấn định, không có bất kỳ hoang mang vẻ, nghiễm nhiên chính là một bộ thấy chết không sờn răng rớp. Ha ha, thực sự là chấn định a, hiện tại đã bị bắt, còn không đền tội nhận tội, thật sự cho rằng bản đại nhân chỉ không được các ngươi sao. Người đến a, đem hộ bộ lang trung mỡ bỏ dịch mang xuống chém, bản quan thực sự là muốn nhìn một chút, là các ngươi cổ cứng, vẫn là đại đao ngạnh. Ẩm. Địch Nhân Kiệt bàn tay lớn tầng tầng xếp hạng trên bàn gỗ, trên mặt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, âm thanh có chút phẫn nộ nói rằng. Ha ha. Địch Nhân Kiệt, ngươi hiện tại liền trương cuồng, liều lĩnh, đi, coi như là tối nay ta mất mạng ở đây, nghĩ đến không tốn thời gian dài, ta Huyền Diệp đại quân sẽ công phá thiên sở, đến thời điểm ta ngay ở này hoàng tuyển lộ thượng hạ ngươi. Hộ bộ thị lang mỡ bỏ dịch làm càn cười to, vẫn là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, lúc này Địch Nhân Kiệt bỗng nhiên dựng lên, hai mắt ở trong tràn đầy lửa giận, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Mỡ bỏ dịch, ngươi nếu yêu thích các loại, ngay ở hoàng tuyển lộ trên chờ xem. Nhìn đến thời điểm ngươi đợi được chính là bản đại nhân, vẫn là ngươi Huyền Diệp quốc quốc chủ. Mang xuống chém. Cẩm Y Liễu vệ nơi làm việc ngoài sân, Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử vừa đến, liền nghe đến một tiếng hét thảm thanh truyền đến. Không nghĩ tới, này Bao Trưởng cùng Địch Nhân Kiệt thủ đoạn hung ác như thế, quyết đoán mãnh liệt, có điều này ngược lại là thật phù hợp chấm khẩu vị. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, từ trên xe kéo đi xuống, nhanh chân hướng về đình viện ở trong đi đến. Tiểu Đức Tử, hiện tại trong triều đình gian tế đã bị Bao Trưởng bọn họ toàn bộ bắt được, ẩn giấu ở hoàng thành ở trong gian tế xử lý thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, Ám Ảnh Long vệ đã đem phần lớn thanh lý xong xuôi, còn lại quá tối nay cũng sẽ toàn bộ diệt trừ. Hừm, vào xem một chút đi. Lý Thiên Dịch từ Cẩm Y Diệ vệ làm việc đình viện đi tới đại điện ở trong, dọc theo con đường này, chính là có 6 người bị chém giết, không có một chút nào kéo dài, lôi lệ cương quyết. Đại điện ở trong thẩm vẫn là tiến hành, đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi vào, Bao Trưởng cùng Địch Nhân Kiệt hai người đều là từ chỗ ngồi dựng lên, nhanh chóng tiến lên thi lễ. Lý Thiên Dịch để cho hai người đứng dậy sau khi, ác liệt như kiếm ánh mắt ở ngã quỵ ở mặt đất 18 tên gian tế trên người sẽ qua, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị, thanh âm lạnh như băng vang lên. Các ngươi có thể đều là các quốc gia ở trong tinh anh nhân tài, lẽ ra nên ở chính mình quốc gia hiệu lực, sau đó an hưởng tuổi già, có điều nhưng đi tới thiên sở, đi tới một cái không đường về. Nói, là ai đem tin tức truyền tới thịnh đại, khiến cho thiên sở đại quân ở Củ Cổ Sơn gặp phải mai phục, hiện tại thừa nhận chấm có thể cho hắn một thoải mái, lưu hắn một toàn thây, nếu không, loạn đao chém chết, ngũ mã phân thây. Bá. Lý Thiên Dịch đem eo bên trong trạm lô bạt kiếm ra, lạnh lẽo mũi kiếm chống đỡ ở một tên gian tế cái cổ bên trên, cả người bao phủ đáng sợ sát khí. Ha ha, thiên sở hoàng đế, coi như là ngươi đem ta giết chết, cũng sẽ không có người nói cho ngươi, ngươi cái này hoàng đế chưa được mấy ngày khoái hoạt, sẽ trở diệt quốc đi. Ha ha ha ha ha. Vong quốc chi quân. Gian tế cười lớn đột nhiên đình chỉ, một cột máu tung tóe mà ra, tùy ý trên đất. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong tay chạm lâu kiếm trên, huyết châu tí tách nhỏ xuống, cả người lại như là một từ địa ngục ở trong đi ra tu la giống như vậy, khiến lòng người thấy sợ hãi. Châm cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu như lại có thêm người dám ăn nói linh tinh, nói ẩu nói tả chính là kết cục này. Còn lại 17 người vẻ mặt có chút bối rối. Không ở như là vừa như vậy chấn định, Lý Thiên Dịch cái này thiết huyết quân vương thủ đoạn, bọn họ đã sớm là nghe nói qua, đối diện lời nói của hắn, trong lúc nhất thời đều rơi vào đến trầm mặc ở trong. Đống nhiên Lý Thiên Dịch phát triển có một người ngẩng đầu liếc trộm chính mình một chút, lại nhanh chóng đem đầu thấp xuống, chỉ thấy Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, chạm lâu kiếm mũi kiếm chống đỡ ở cổ của người này trên. Người này lưu lại, người toàn bộ kéo ra ngoài chém. Bệ hạ, tha mạng A, bệ hạ tha mạng A. Người bị mang xuống sau khi, cái kia lưu lại gian tế nhanh chóng nằm nhoài Lý Thiên Dịch dưới chân, hoảng trương vô so với hô. Sợ chết. Thả ngươi một cái sinh lộ cái này đúng là có thể, có điều ngươi cần đảng hoàng địa trả lời chấm vấn đề. Bệ hạ, đến cùng là ai đem tin tức đưa ra cái này, tiểu nhân thật sự không biết, có điều tiểu nhân có một càng to lớn hơn bí mật phải nói cho bệ hạ. Càng to lớn hơn bí mật. Nếu như bí mật của ngươi rất có giá trị, chấm đồng dạng có thể buông tha ngươi. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, cầm trong tay chạm lô kiếm ném cho một bên Tiểu Đức Tử, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, cái này cầu sinh gian tế. Bệ hạ, mời ngài lại đây, tiểu nhân đem bí mật này chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe. Lý Thiên Dịch vừa nghe chính là rõ ràng, cái này gian tế là muốn làm ra cuối cùng dãy rua, biết hắn sẽ không có bất kỳ hữu dụng bí mật tự nói với mình, có điều hắn vẫn là về phía trước. Bá. Nhất đạo ngân sắc hàn mang né qua. Chỉ thấy tên này gian tế từ trong tay áo lấy ra một cây truy thủ, thân thể bỗng nhiên hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà tới. Cầu hoàng đế, ngươi đi chết đi. Gian tế phẫn nộ tiếng gào vang lên, truy thủ trong tay mắt thấy liền muốn đâm trúng Lý Thiên Dịch trái tim, có điều đang lúc này, lại bị Lý Thiên Dịch tầng tầng một quyền, đánh bay ra ngoài. Ầm. Gian tế thân thể đánh vào mặt sau trụ đá bên trên, tiên huyết không ngừng từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra, cả cuộc đời kỳ hoàn toàn không có. Một quyền. Địch Nhân Kiệt trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, âm thanh có chút giật mình nói. Vốn là Địch Nhân Kiệt nhìn thấy tên này thích khách móc ra chủy thủ trong nháy mắt, đã là xông về phía trước muốn ngăn cản, nhưng là cái kia từng muốn đến, gian tế lại bị Lý Thiên Dịch một quyền đánh giết. Liên điểm ấy thủ đoạn còn nếu muốn giết chấm. Hai vị ái khanh ở những này gian tế phủ đệ ở trong, có tìm được hay không cái gì thứ hữu dụng? Bệ hạ, ở những này gian tế phủ đệ ở trong tìm tới nhiều nhất chính là tư thông với địch bán nước tin hàm, ải thèm, đều là vô dụng. Có điều bao đại nhân ở hộ bộ thị lang mỡ bò dịch trong phủ lục soát một hộp sắt, rất là thần bí, loại nào phương pháp đều mở ra, cũng không biết trong này đến cùng là dấu giếm loại nào huyền cơ. Hộp sắt. Bao Trừng nhanh chóng về phía trước, đem hắn lục soát hộp sắt giao cho Lý Thiên Dịch trong tay. Chương 269, Song Long nhận chủ. Lý Thiên Dịch rời đi Cẩm Y Liễu vệ đại điện đã là nửa đêm, Tiểu Đức Tử điều khiển xa liễn nhanh chóng hướng về hoàng cung chạy tới. Sau nửa canh giờ, trở lại hoàng cung, Lý Thiên Dịch trong tay cầm cái kia thần bí hộp sắt, nhanh chân hướng về An Thần Điện đi đến. Ở tiếp xúc được cái hộp sắt này sau khi, Lý Thiên Dịch cảm giác được thiết hộp đồ vật bên trong, tựa hồ cùng mình có cộng hưởng giống như vậy, cảm giác lại như là có món đồ gì muốn xông ra đến. Quả kẹt. Đẩy ra An Thần Điện cửa lớn, xoài bước đi vào. Chậm rãi đem cái hộp sắt này đặt ở trên bàn, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cái này thần bí hộp sắt. Tích, hệ thống phát hiện Long Thần Hải Cốt tồn tại. Tích, chúc mừng túc chủ thu được một khối Long Thần Hải Cốt. Tiểu Tuyết, ý của ngươi là trong cái hộp sắt này diện đồ vật là Long Thần Hải Cốt? Hừm, thiết hộp đồ vật bên trong xác thực là Long Thần Hải Cốt. Ha ha, này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ta hiện tại thân thể, có thể hay không đưa cái này Long Thần Hải Cốt dung hợp? Mặc dù là lần trước dung hợp Long Thần Hải Cốt, để Lý Thiên Dịch chịu đựng to lớn thống khổ, có điều Long Cốt dung hợp nhưng là mang đến vô hạn chỗ tốt, Lý Thiên Dịch hiện tại đã là không chống đỡ được dung hợp Long Cốt mê hoặc. Túc chủ trong cơ thể có Long Thần tinh huyết, huống hồ còn dung hợp một cái Long Thần Hải Cốt, vì lẽ đó Túc chủ hiện tại thân thể hoàn toàn có thể dung hợp Long Cốt, lần này dung hợp Long Cốt thống khổ, sẽ đem so sánh lần trước yếu bớt rất nhiều. Thống khổ giảm thiểu. Vậy cũng chờ đợi, hiện tại liền dung hợp đi. Lý Thiên Dịch đã là hưng phấn cực kỳ, lần trước dung hợp Long Cốt mang đến vô hạn chỗ tốt, để hắn đối với lần này dung hợp kỳ trở phi thường. Bá. Giơ tay đem chạm lô kiếm rút ra, mũi kiếm quay về hộp sắt chính là bắt đầu khiêu động, có điều liên tiếp thử nghiệm nửa ngày, đều là không có đem hộp sắt cạy ra. Túc chủ, cái hộp sắt này nhưng là trải qua phương pháp đặc thù xử lý, ngươi này làm như vậy không cách nào đem hộp sắt mở ra, chỉ có thể là sử dụng tinh huyết của ngươi, mới có thể. Tinh huyết. Tiểu Tuyết la lị tiếng nhắc nhở ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười, lợi dụng chạm lô kiếm tướng ngón tay của chính mình cắt ra, dòng máu đỏ sẫm nhỏ ở hộp sắt bên trên. Chỉ chốc lát sau, hộp sắt bên ngoài cầm loang lổ rỉ sét bắt đầu bốc ra, một cổ đạm nhạt mùi thơm ngát bay ra, trước mắt hộp sắt rực rỡ hẳn lên, nhất đạo hào quang màu vàng nóng từ hộp sắt ở trong phát sinh, tràn ngập ở đại điện ở trong. Oeng! Mạnh mẽ chân khí gợn sóng, tỏa ra hào quang màu vàng long cốt hành hộp sắt ở trong trôi nổi mà lên. Hoàng hốt trong lúc đó như là một con kim sắc thần long, xoay quanh ở đại điện bầu trời, quá rất lâu sau đó, này con như hữu nhược không thần long mới bắt đầu đem Lý Thiên Dịch vờn quanh lên. Lúc này Lý Thiên Dịch lại như là tắm rửa ở ánh mặt trời bên trong giống như vậy, ấm áp thư thích, ở trong cơ thể hắn long thần tinh huyết vào đúng lúc này, cũng bắt đầu sinh động, sôi vọt lên. Dòng nước gấm đi khắp tại thân thể kinh mạch ở trong, cảm giác thư thái thiếu một chút để Lý Thiên Dịch ngủ, Lý Thiên Dịch đều là không nghĩ tới, lần này long cốt dung hợp. Lại sẽ như vậy ung dung, không có bất kỳ thống khổ. Xoạt xoạt xoạt. Kim sắc long thần huyễn ảnh không ngừng ở Lý Thiên Dịch chu vi xoay quanh, lại như là đang quan sát hắn. Từng đạo cuồng bạo kình phong tập quá, đem trên bàn tấu chương, sách vở toàn bộ thổi tới trên đất. Hồi lâu sau, Lý Thiên Dịch nhìn con này hoảng hốt kim long vẫn là ở thân thể của chính mình bên ngoài xoay quanh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở miệng quay về Tiểu Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết đây là ý gì? Tại sao lâu như vậy hắn còn không tiến vào thân thể ta? Chẳng lẽ nói thân thể của ta không thích hợp khối này Long Thần Hải Cốt? Túc chủ không cần phải lo lắng, Long Thần Hải Cốt đều là có linh tính, bọn họ sẽ chọn chính mình cơ duyên người. Hiện tại Túc chủ đã là nhỏ máu nhận chủ, khối này Long Thần Hải Cốt nhất định sẽ cùng Túc chủ dung hợp. Tiểu Tuyết lời nói hạ xuống không lâu, chỉ thấy trước mắt Long Thần huyết ảnh, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch trong thân thể phóng đi. A, tiếng kêu thống khổ truyền đến, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt cảm giác được thân thể của chính mình, liền giống như là muốn nát giống như vậy, vừa định muốn mở miệng hỏi dò Tiểu Tuyết, có điều trước mắt lập tức đen, hôn mê đi. Hống, hống. Hai đạo tiếng rồng ngâm vang lên, cường lực chân khí gợn sóng, ở giữa hư không gây nên vô số gợn sóng. Lúc này nếu là có người ở cái này an thần điện ở trong, hoàn toàn sẽ bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ trụ, bởi vì hai cái kim sắc thần long huyễn ảnh quấn quanh Lý Thiên Dịch thân thể. Thiên hạ vô song, song long nhận chủ. Nhưng vào lúc này, cách xa ở mấy mười vạn lý chi ở ngoài ngũ cấp Nam Yến đế quốc, một ông lão ngồi xếp bằng ở cao lầu bên trên, nhìn kỹ thương khung tinh thần, mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Đế vương tinh hiện, song long nhận chủ, thiên hạ vô song đế vương xuất hiện. Nhất định phải mau chóng thông báo bệ hạ, không thể có chút nào làm lỡ. Lão nhân có chút thanh âm khàn khàn vang lên, vang vọng ở cao lầu ở trong, có điều thân ảnh của lão nhân đã sớm là biến mất vô ảnh vô tung. Nam Yến đế quốc hoàng cung ở trong, nhất đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nghiễm nhiên chính là vừa quan sát tinh thần vị lao giả kia. Người lao giả này tuy nhưng đã có tuổi, có điều hắn một song con mắt, nhưng là còn như tinh thần bình thường sáng sủa, nhìn kỹ trước mặt đại điện, âm thanh thanh âm khàn khàn vang lên. Bệ hạ, vi thần quan chấm nhỏ có trọng yếu sự tình muốn hướng về bệ hạ báo cáo. Quan Ái Khanh, hiện tại đã là nửa đêm, ngươi vẫn là sớm chút đi về nghỉ, có cái gì sự tình, ngày mai lại nói cũng là không muộn. Bệ hạ, chuyện này không giống tiểu khả, kính xin bệ hạ đi ra gặp mặt lao thần. Điện bên trong giường bên trên, nam tử ôm ấp mỹ nhân, vẻ mặt có chút phẫn nộ, ngựa khí lạnh lẽo lẩm bẩm nói nhỏ, lão bất tử, này Nam Yến đế quốc là chấm, chung có một ngày chấm sẽ đích thân đưa người diệt trừ. Bệ hạ, không cần đi. Giường bên trên mỹ nữ, tay ngọc kéo cánh tay của nam tử, phát sinh tê dại âm thanh, nam tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, cố nén trong cơ thể tà hỏa, hướng về dưới giường đi đến, mặc vào y phục của chính mình. Có kẹt. Cửa điện mở ra, nam tử nguyên bản trên mặt thần sắc tức giận biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là cung kính vẻ mặt. Quan Ái Khanh, đến tột cùng là chuyện gì, để ngươi như vậy vội vàng a? Bệ hạ, ngươi xem cái kia tinh thần. Nam tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu đế vương tinh tối nay dị thường minh lượng, nhưng nhìn không ra hai cái như hữu nhược không thần long chính đang hai bên xoay quanh. Bệ hạ đế vương tinh hiện, song long nhận chủ, thiên hạ nhất thống, xem ra Nam Yến là không có cơ hội. Ái Khanh, đây là ý gì? Này đế vương tinh chính đang ta Nam Yến bầu trời, không có nghĩa là ta Nam Yến nhất thống thiên hạ sao, chẳng lẽ còn có một người khác? Chương 270, đánh lén quân địch. Bệ hạ, này đế vương tinh ra, liền đại diện cho thiên hạ sẽ nhất thống, hy vọng bệ hạ, có thể sớm ngày vì ta Nam Yến con dân, lựa chọn kỹ càng một cái lối thoát. Ái Khanh, thiên hạ này sau khi đều là chấm thiên hạ, vì sao phải vì là bách tính lựa chọn một cái tốt lối thoát? Ái Khanh, thiên hạ này vừa thống nhất định là ta Nam Yến, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nam tử nói xong, xoay người hướng về đại điện đi đến, không chút nào giảng ông lão, để ở trong lòng. Ầm, cửa điện đóng, ông lão nhìn đóng cửa điện, thật dài thở dài một hơi, thanh âm khàn khàn lại vang lên, như vậy hôn quân, thì lại làm sao có thể làm được thiên hạ nhất thống đây. Thực sự là buồn cười, đáng thương. Ta cũng phải vì chính mình tính toán một chút. Này Nam Yến đế quốc chỉ sợ là không thể đợi, không bao lâu nữa sẽ triệt để ở này chiến tranh đại lục ở trong mất đi. Quan chấm nhỏ ngẩng đầu ở một lần nhìn thương khung bên trên đế vương tinh, ánh mắt ở trong thoáng hiện một tia thần sắc kiên định, bóng người rất nhanh sẽ là biến mất ở đêm tối ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vừa bay lên, ánh mặt trời sáng rỡ bao phủ toàn bộ hoàng thành, huy hoàng cung điện khí thế có vẻ đặc biệt bằng bạc. An thần điện ở ngoài, tiểu đức tử mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Tối ngày hôm qua Lý Thiên Dịch đã phân phó, không có hắn mệnh lệnh bất luận người nào không được đi vào. Hiện tại phòng Huyền Linh cùng Bá Nha hai người bọn họ có trọng yếu sự tình bẩm báo, đang đợi Lý Thiên Dịch quyết định. Hai vị nhào xạ đại nhân, các ngươi đều là bệ hạ coi trọng nhất đại thần, nếu không sự tình liền do hai vị làm chủ đi. Không được. Đây chính là quân chính đại sự, nhất định phải bệ hạ tự mình định đoạt, mặc dù là trọng thần, nhưng cũng không thể vượt qua quân thần trong lúc đó hồng câu. Vẫn là ở chỗ này chờ hậu đi. Bệ hạ hẳn là bị cái gì sự tình làm lỡ. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ triệu kiến. Lúc này an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch vừa tỉnh lại, đầy mặt vẻ thống khổ, cố nén trong thân thể truyền đến từng trận cự thống, gian nan bỏ lên. Tiểu Tuyết, đây chính là ngươi nói lần này dung hợp long cốt thống khổ giảm nhỏ sao. Thiếu một chút đau chết chấm, ngươi lại một lần hãm hại chấm, quả thực chính là một cái hố to hàng. Túc chủ không muốn như vậy tức giận sao, mặc dù là đau một điểm. Bất quá lần này dung hợp long cốt nhưng là đối với chỗ tốt của ngươi không nhỏ à, thực lực của ngươi đã tăng lên tới võ vương cảnh giới sơ cấp, dòng dã hai cái cảnh giới đây. Tích, chúc mừng túc chủ thực lực tăng lên đến võ vương cảnh giới sơ cấp, hệ thống chuyên môn vì là túc chủ chuẩn bị một thần bí gói quà, có hay không hiện tại mở ra? Võ vương cảnh giới sơ cấp, còn có thần bí gói quà nắm. Tiểu Tuyết lần này xem thực lực tăng lên hai cái cảnh giới còn có gói quà nắm, ta liền bất hòa ngươi tính toán ngươi hại ta chuyện. Ai nha, đau chết chấm. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch lấp lóe, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể đế vương quyết, đem võ vương thực lực toàn diện buộc phát ra. Ha ha, đây chính là võ vương thực lực sao? Tích, túc chủ có hay không hiện tại mở ra gói quà? Tiểu Tuyết tăng lên âm thanh ở một lần ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch vừa định muốn mở ra gói quà, liền nghe đến ngoài điện tiếng nói, vẻ mặt chấn động, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Thần, bá nha gặp hoàng cung nương nương. Thần, phong huyền linh gặp hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, hiện tại còn chưa hề đi ra sao? Nam cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên lộ ra một tia vẻ lo âu, mở miệng hỏi. Về nương nương, bệ hạ vẫn không có. Có kẹt. Nhất đạo đẩy cửa thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch bóng người ra hiện tại trước mặt mọi người, nhìn thấy mọi người đều là một bộ lo lắng răng rấp, Lý Thiên Dịch đoán được, nhất định là phát sinh cái gì sự tình. Bệ hạ, ngươi thiếu một chút liền hỏng rồi đại sự. Lưu Ly, không nên gấp gáp, có cái gì sự tình đi vào lại nói. Nói xong Lý Thiên Dịch trở lại An Thần Điện ở trong, mọi người theo sát phía sau hướng về trong đại điện đi đến, bá nha tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, Tam Nguyên Thành bị công hãm, quân địch vòng qua Ngọc Linh Sơn, chẳng mấy chốc sẽ đến Hoàng Thành bên dưới. Tam Nguyên Thành bị công hãm. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, này Tam Nguyên Thành, nhưng là nguyên lai Thiên Linh Đế quốc cự ly Thiên Sở gần nhất thành trì, ở Tam Nguyên Thành mặt sau cũng không có thiếu thành trì, tại sao quân địch sẽ thần không biết quỷ không hay đánh tới Hoàng Thành nơi này? Bá nha, trước tiên không nên kinh hoàng, cẩn thận đem sự tình toàn bộ nói ra. Bệ hạ, một nhánh quân địch không có bất cứ động tĩnh gì ra hiện tại Tam Nguyên bên dưới thành, hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện, vốn là không có ai phát hiện quân địch. Quân địch khí thế hung mãnh, công phá Tam Nguyên thành, cướp giật lương thảo đồ quân nhu, tàn sát dân chúng trong thành, hiện tại vòng qua Ngọc Linh Sơn, hướng về Hoàng Thành giết tới. Là bộ đội đặc chủng sao? Mới có thể không có động tĩnh chút nào giết tới. Nay hoàn toàn là không thể à, hẳn là bọn họ nắm giữ một ngày không có biết đường, cho nên mới phải như vậy xuất kỳ bất ý. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn kỹ mọi người đều tuân hỏi, quân địch nhân số có bao nhiêu? Người nào ấn soái? Về bệ hạ thông qua Tam Nguyên Thành thám tử báo cáo, quân địch chủ soái phân biệt là Thịnh Đại Đế quốc Bạch Cử Hành cùng Huyền Diệp Đế quốc Quỷ Đình Thiên, binh lực ở khoảng 15.000 người. 15.000 người. Tôn Sương Thịnh cùng Ngụy Gia Hàn liền muốn lợi dụng này 15.000 người công phá chấm Hoàng Thành, thực sự là si người nằm mơ, các ngươi đã dám đến ta Thiên Sở quốc cảnh, cũng đừng muốn về nơi này đến rồi. Nhiễm Mẫn, Hoàng Trung nghe lệnh. Chấm mệnh hai người ngươi xuất lĩnh chiến báo quân đoàn, trấn thủ ở Hoàng Thành ở trong, mặc kệ ngộ đến bất kỳ biến cố, đều muốn cùng hai vị nhào xạ thương lượng. Bệ hạ đây là dự định tự mình ra trận đánh giết quân địch. Quân địch chỉ có 15.000 người mà thôi, vẫn để cho mặt tướng đi vào đi, mặt tướng ổn thỏa để bọn họ có đi mà không có về, toàn bộ chết ở Ngọc Linh dưới chân núi. Nhiễm Mẫn cả người tỏa ra cường lực sát khí, ngữ khí kiên định chờ lệnh nói. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, bởi vì ở trong lòng hắn đã có ý nghĩ, hắn có thể không đơn thuần muốn đem đánh lén này tới được quân địch, toàn bộ chém giết đơn giản như vậy, hắn là dự định lợi dụng phương thức giống nhau đánh trả. Thịnh Đại cùng Huyền Diệp không phải yêu thích làm đánh lén sao? Chấm liền để ngươi cẩn thận mà thử một chút trộm gà không xong tư vị. La Thế Tín, Điển Vi, Triệu Vân, chấm mệnh ngươi ba người, xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, Chiến Ưng Duệ Sĩ, 5.000 tên trọng giáp kỵ binh theo chấm, cùng đi tới Ngọc Linh Sơn giết địch. Bệ hạ, quân địch nhưng là có 15.000 người, bệ hạ xuất lĩnh 6.000 nhân mã. Làm như vậy có phải là quá mạo hiểm? Bá Nha mặt lộ vẻ vẻ lo âu, ngữ khí có chút sốt sáng nói rằng, 6.000 nhân mã, đối kháng 15.000 quân địch đầy đủ. Như không phải là bởi vì bọn họ từ Ngọc Linh Sơn mà đến, chấm lo lắng vô tội dân chúng chịu đến xâm hại, 1.000 tên chiến đương duệ sĩ đầy đủ đổ lục quân địch. Chương 271, 6.000 người là đủ. Bệ hạ, quân địch sớm có dự mưu, thế tới hung hăng, trận chiến này bệ hạ chỉ mang 6.000 binh mã e sợ có biến A, kính xin bệ hạ cân nhắc sau đó làm. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Các vị đại thần quỳ xuống, biểu hiện lo lắng cực kỳ, cao giọng la lên. Chư vị ái khanh, các ngươi mau mau xin đứng lên, này 6.000 nhân mã là đủ, chấm chính là nhất quốc chi quân, làm sao có thể đem chính mình đặt nguy hiểm ở trong. Hiện tại Lý Thiên Dịch hoàn toàn chính là một bộ định liệu trước dáng vẻ, hắn biết chiến ưng duệ sĩ cường hắn chỗ, mỗi người đều là hung mãnh cực kỳ chiến sĩ. Hơn nữa còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ sự tồn tại của bọn họ, trải qua lần này dung hợp long cốt, Yến Vân Thập Bát Kỵ thực lực có thể đều là theo Lý Thiên Dịch thực lực tăng lên mà tăng lên. Đạt đến võ vương cảnh giới sơ cấp. Tưởng tượng một chút 18 tên võ vương cảnh giới cao thủ, đó là đáng sợ dường nào một luồng sức chiến đấu, coi như là 15.000 người quân địch, e sợ cũng chỉ có thể run rẩy. Mọi người nhìn thấy Lý Thiên Dịch, cố ý như vậy, đều là không đang nói cái gì, bọn họ rõ ràng chỉ cần là Lý Thiên Dịch quyết định sự tình, lại nói thêm gì nữa, cũng đều là chuyện vô bổ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn, lần này có thể thắng lợi. Đều xuống chuẩn bị đi, Thế Tín, Điện Vi hai người các ngươi lưu lại. Mọi người rời đi dưỡng thần điện, chỉ còn La Thế Tín cùng Điện Vi hai người bọn họ, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem thú hóa tinh huyết lấy đi ra. Thế Tín, Điện Vi, chẳng có một thứ muốn đưa cho các ngươi. Hai người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, xoài bước đi về phía trước, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đem hai cái chứa thú hóa tinh huyết bình thuốc đưa cho bọn hắn hai cái. Thuốc này bình ở trong tinh huyết có thể tăng lên thực lực của các ngươi, hiện tại chấm liền đem vật ấy ban tặng cho các ngươi, hy vọng thực lực của các ngươi có thể được tăng lên trên diện rộng. Mặt tướng đa tạ bệ hạ ban thưởng. Mặt tướng đa tạ bệ hạ ban thưởng. La Thế Tín, cùng Điển Vi thi lễ xong xuôi sau khi, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch tứ cho bọn họ thú hóa tinh huyết uống một hơi cạn sạch, không có chần chờ chút nào. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi hai người bọn họ, chấm muốn nhìn một chút uống này thú hóa tinh huyết sẽ có biến hóa gì đó. Tích quét hình thành công, La Thế Tín cùng Điển Vi đã thành công kích hoạt rồi trong cơ thể huyết mạch chi lực, hiện tại bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực phân biệt là thôn thiên thú, cùng chấn quy thú, huyết mạch kích hoạt 1%, cùng hóa sau khi sức chiến đấu tăng lên bách chi 10. Thôn thiên thú, chấn quy thú. Lý Thiên Dịch diện vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ hai người cá nhân, Điển Vi đối ứng chính là thôn thiên thú, mà La Thế Tín đối ứng chính là chấn quy thú. Hai vị hiện tại có cảm giác thế nào? Bệ hạ đây rốt cuộc là cái gì tinh huyết? Thực lực của ta làm sao lập tức đột phá? Lý Thiên Dịch nhìn kỹ La Thế Tín cùng Điển Vi hai người bọn họ, phát hiện thực lực của bọn họ đã là đột phá đến vũ linh cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách võ vương chỉ có cách xa một bước. Trong lòng âm thầm nói rằng hiện tại thực lực của hai người bọn họ đạt đến vũ linh cảnh giới đỉnh cao, còn có 18 tên võ vương cảnh cao thủ, coi như là lần này đối diện 15.000 người đại quân còn có cái gì tốt sợ hãi đây. Thế Tín, Điển Vi hai người các ngươi hiện tại liền phản đến quân doanh ở trong, chọn 5.000 tên trọng giáp kỵ binh, theo chấm cùng đi vào Ngọc Linh Sơn chém giết quân địch. Vâng, bệ hạ, mặt tướng này liền trở về. La Thế Tín, Điển Vi sau khi bọn hắn rời đi, Lý Thiên Dịch đứng dậy hướng về đại điện bên trong đi đến, vừa muốn mặc vào hoàng kim chiến giáp, chính là bị Nam Cung Lưu Ly cánh tay ôm lấy. Bệ hạ, lần này đi vào Ngọc Linh Sơn nguy hiểm tầng tầng, Lưu Ly phi thường lo lắng bệ hạ an nguy, kính xin bệ hạ chăm sóc tốt chính mình, không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lý Thiên Dịch nghe được sau lưng Nam Cung Lưu Ly thanh âm ôn nhu vang lên, lôi kéo hắn tay ngọc, xoay người lại chính là đem ôm vào đến chính mình trong lòng. Lưu Ly ngươi yên tâm liền có thể, mặc kệ chuyến này có vạn ngàn hung hiểm, chấm đều sẽ bình an trở về. Bệ hạ, Thịnh Đại cùng Huyền Diệp này hai nước có thể đều là bát cấp đế quốc ở trong lão bài đế quốc, tuy rằng hiện tại Thiên Sở thực lực không ngừng mạnh mẽ, nhưng vẫn là không pháp tướng khá là, hiện tại hai nước liên hợp binh lực chí ít không ở 50 vạn bên dưới. Lưu Ly ngươi lẽ nào là quên cơ chứ? Thiên Sở vẫn là cựu cấp đế quốc thời gian, tràn ngập nguy cơ, đối diện cường lớn mấy lần sầm gió, La Cách, cùng Thiên Linh Tam Quốc, tối hậu thắng lợi không phải là châm sao. Thịnh Đại, Huyền Diệp này hai nước lại nhiều lần khiêu khích, chấm không thể ở nhịn, bây giờ cùng bách quan đều đã kinh thương lượng được rồi lùi địch biện pháp, chấm rời đi, này hậu cung liền toàn quyền dựa vào ngươi. Bệ hạ yên tâm, này hậu cung việc giao cho Lưu Ly chính là, bệ hạ để Lưu Ly vì ngươi mặc vào chiến giáp đi. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu khắp ở trên hoàng thành không, lúc này trên tường thành, Nam Cung Lưu Ly, Bá Nha, Trương Lương, chờ cả đám đứng trên thành tường, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 6.000 nhân mã ở trên quan đạo dương bùi mà đi. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, thủ hạ binh tướng từng cái thế như mãnh hổ, trận chiến này ta Thiên Sở tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 1.000 tên chiến ứng duệ sĩ, 5.000 tên trọng giáp kỵ binh, còn có Yến Vân thập bát kỵ chạy ở trên quan đạo. 5.000 tên trọng giáp kỵ binh mặc dù là thân mặc màu đen trọng giáp, cầm trong tay chiến thuẫn, trường mâu, thế nhưng bọn họ tốc độ hành quân không chút nào chậm, bởi vì bọn họ dưới thân chiến mã, có thể đều là từ chiến mã trại chăn nuôi chọn lựa ra thần câu. Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, Triệu Vân cùng Yến Vân thập bát kỵ ở phía trước xung làm thám tử, thăm dò quân địch tình huống, ngay ở Lý Thiên Dịch đại quân khoảng cách Ngọc Linh Sơn còn có 2 bách lý địa phương, cùng quân địch gặp gỡ. Quân địch đội ngũ phi thường chỉnh tề, đại quân chia làm 3 cái đại đội, cộng đồng tiến lên, chỉ thấy bọn họ thân xuyên áo giáp màu đen, cầm trong tay trường mâu, eo bên trong có khắc kiếm bản to, gánh vác đại cung, chiến mã bên trên chuẩn bị 2 con lọ tên. Lý Thiên Dịch nhìn thấy như vậy quân đội, rõ ràng bọn họ tuyệt đối không phải bình thường quân đoàn, trên người bọn họ tỏa ra loại kia cường lực sát khí, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Có thể nắm giữ loại này đáng sợ sát khí người, tuyệt đối là quanh năm quá liếm máu trên lưới đao sinh hoạt. Có điều cho dù như vậy, Lý Thiên Dịch vẫn là không sợ hãi chút nào, bởi vì sau lưng hắn chiến lưng duệ sĩ, cũng là như thế, thậm chí so với quân địch cũng là muốn hung ác mấy lần. Thực sự là không nghĩ tới a, lại ở đây gặp phải thiên sở bộ đội. Địch tướng chính là người phương nào? Bổn tướng quân thủ hạ tử vong quân đoàn, xưa nay bất tử vô danh người. Trên một Long Linh thành một trận chiến, để bổn tướng quân thiếu một chút làm mất mạng, lần này hai quân gặp gỡ, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Bạch Cử Hành mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, ngựa khí lạnh lẽo nói rằng: "Làm sao? Bạch Cử Hành nhanh như vậy chính là đem chấm đã quên sao?" "Chấm? Ngươi là Thiên Sở Hoàng đế Lý Thiên Dịch." Chương 272: Nguy hiểm hệ số. Thiên Sở Hoàng đế, vốn là hai người dự định đem Thiên Sở Hoàng thành làm nơi chôn thây ngươi, có điều nếu cùng ngươi ở này Ngọc Linh Sơn gặp gỡ, cũng không thể trách sớm đưa ngươi chém giết. "Ha ha, chém giết chấm? Chỉ có điều là một bại tướng dưới tay mà thôi." Còn ăn nói ngông cuồng. Long Linh thành một trận chiến ở trong, một mũi tên không có cướp đi mạng ngươi, để ngươi may mắn chạy trốn, có thể ngươi nhưng lại không biết nên quý trọng sinh mệnh, lại dám lần thứ hai xâm phạm thiên sở, lần này nhưng không có số may như vậy. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, Bạch Cử Hành vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, song quyền cầm thật chặt, lại như là mình đã bị sỉ nhục lớn lao. Hai mắt ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, đem dựa vào phía sau lưng Hắc Long chiến kích rút ra, nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch. "Bạch tướng quân, Thiên Sở Hoàng đế rất trương cuồng, liều lĩnh, mặt tướng vậy thì đi vào đem chém giết." Long Linh thành một trận chiến, Lý Vũ cùng Hoàn Nhan Bá trước hết chúng rồi Lý Thiên Dịch kế sách, Hoàn Nhan Bá bị Lý Thiên Dịch tù binh, Lý Vũ trốn về đến Thịnh Đại Đế Quốc, không những là không có bị trừng phạt, trái lại tăng lên hắn chức quan. Hiện tại có thể nói là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, Lý Vũ nắm chặt khai thiên chiến phủ, mắt hổ nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Dịch, cả người tràn ngập cường lực sát khí. Nghiễm nhiên chính là muốn đem Lý Thiên Dịch chém thành muôn mảnh răng rớp. "Lý Vũ, bổn tướng quân đáp ứng để ngươi đi vào giết địch, ghi nhớ kỹ, cần phải đem địch tướng toàn bộ chém giết." Bạch tướng quân yên tâm chính là, nếu như không thể đem địch tướng chém giết, Lý Vũ này viên hạng thượng nhân đầu nhận tướng quân hái. Nói xong, Lý Vũ giục ngựa chạy vọt về phía trước tập mà đi, một người một ngựa như mánh hổ hạ sơn giống như vậy, khí thế như cầu vồng, sát khí đáng sợ cực kỳ. "Bệ hạ, lần trước mặt tướng chúng tên chính là bái hắn ban tặng. Hôm nay người này dám to gan đến đây, mặt tướng chờ lệnh đi vào giết địch." "Triệu tướng quân, cẩn thận." Lý Thiên Dịch đối với Triệu Tử Long là phi thường có lòng tin, dưới cái nhìn của hắn Triệu Vân đối chiến cái này Lý Vũ, hoàn toàn không có áp lực. Lúc này, Triệu Vân thấy Lý Thiên Dịch đồng ý, cầm trong tay lượng đảm ngân thương, dưới thân dạ chiếu ngọc sư tử đạp không mà lên, xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng về Lý Vũ xung phong mà đi. "Ha ha, lại là ngươi. Chẳng lẽ nói thiên sở không có tướng lĩnh sao? Để một mình ngươi bại tướng dưới tay đến đây." Địch tướng hưu ngông cuồng hơn, "Bổn tướng quân Thường Sơn Triệu Tử Long, hôm nay chuyên tới để lấy mạng của ngươi." "Thường Sơn Triệu Tử Long, lấy tính mạng của ta, chịu chết đi." Lý Vũ quát lên một tiếng lớn, thúc ngựa nhanh chóng hướng về Triệu Vân vọt tới, trong tay khai thiên chiến phủ thẳng thắn thoải mái, ra sức hướng về Triệu Vân trên người chém tới. Này Lý Vũ điển hình một tên lực lượng hình chiến tướng, trong tay khai thiên chiến phủ không có bất kỳ chiêu thức, mỗi một kích đều là toàn lực nhất kích chém giết. Ầm ầm ầm. Đoàn binh gặp lại, hai người ác chiến hơn 10 hiệp, Triệu Vân không chút nào rơi vào hạ phòng, trong tay lượng đảm ngân thương thương thế như gió, nhanh chóng tiềm điện, ở hắn không ngừng công kích dưới, Lý Vũ đúng là từ từ rơi vào hạ phòng ở trong. Thương gia như long, thật là sắc bén thương pháp, thực sự là không nghĩ tới ở này thiên sở ngay trong đại quân, sẽ có như thế hạ tướng. "Quỷ tướng quân, là ở trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong sao?" Địch tướng mặc dù là thương pháp, có điều đều là sốc nổi chiêu thức, thì lại làm sao cùng cuồng bạo Lý Vũ cùng sánh vai, bổn tướng quân tin tưởng, không bao lâu nữa, Lý Vũ liền có thể đem địch tướng chém giết. Bạch Cử Hành vẻ mặt tự nhiên, không chút nào đem Triệu Tử Long để vào trong mắt, Quỷ Đỉnh Thiên nghe vậy, nhưng người liếc mắt nhìn Bạch Cử Hành, cười lạnh, trong lòng âm thầm nói rằng, không trách Thịnh Đại 10 vạn đại quân hội chiến bại. Liên ngươi Bạch Cử Hành như vậy ngông của người, vì là đại quân chủ soái, coi như là cho ngươi 20 vạn đại quân, cũng tất là chiến bại. Không có chút hồi hộp nào. Lúc này Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn kỹ, ác chiến Lý Vũ cùng Triệu Vân hai người, nhìn Triệu Vân thương pháp ác liệt, thế tiến công hung mãnh, hắn biết trận chiến này Triệu Vân tất thắng không thể nghi ngờ. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ hiện tại nằm ở nguy hiểm ở trong, nguy hiểm hệ số vì là 3, túc chủ có hay không mở ra hệ thống thần bí gói quả? Nguy hiểm hệ số vì là 3. Tiểu tuyết hệ thống này khi nào thì bắt đầu? Còn có thể dò xét nguy hiểm hệ số. Lý Thiên Dịch biểu hiện kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới, hiện tại hệ thống lại còn xuất hiện loại này, nguy hiểm hệ số nhắc nhở công năng. Không phải đã nói rồi sao, bản hệ thống là không ngừng thăng cấp cùng, công năng đương nhiên cũng sẽ có biến hóa. Túc chủ hiện tại đối diện quân địch số lượng là phe mình gấp đôi có thừa, hệ thống tạm thời giả thiết nguy hiểm hệ số vì là 3, thuộc về cấp thấp nguy hiểm, túc chủ sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Không sai, cái này nhắc nhở công năng chân tâm không sai. Tích, túc chủ có hay không mở ra thần bí gói quà khen thưởng, như vậy có thể khiến túc chủ tính an toàn tăng cao không ít. Mở ra, hy vọng có thể tới một phi thường lợi hại đại tướng, hoặc là nghịch thiên trang bị, đem đối diện quân địch giết cái không còn manh giáp. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm kỳ vọng, cái này thần bí gói quà mở ra đi ra nhân vật, nhất định phải là Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi hoặc là Hạng Vũ kẻ trâu bò như vậy, vậy thì là có thể ung dung đem quân địch đánh bại. Tích, chính đang mở ra gói quà, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được 2 chương danh đem triệu hoán thẻ, một tấm vì là phổ thông, một tấm tinh anh, xin hỏi túc chủ có hay không hiện tại mở ra triệu hoán. 2 tấm, một tấm phổ thông, một tấm tinh anh. Tiểu Tuyết có phải là hiện tại thu được triệu hoán thẻ, chia làm 2 loại, phân biệt là phổ thông cùng tinh anh. Phổ thông cùng tinh anh khác nhau ở chỗ nào sao? Không cũng có thể triệu hoán lại đây dũng tướng. Hiện tại liền bắt đầu triệu hoán. Tích, chính đang sử dụng phổ thông triệu hoán thẻ, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Hoa Vinh. Ai? Hoa Vinh. Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng nghĩ chính mình đối với Hoa Vinh hiểu rõ. Hoa Vinh Thủy Bạc Lương Sơn bên trong hảo hán, đứng hàng thiên cương tinh người thứ 9, cung tên xuất thần nhập hóa, bách bộ xuyên dương, công phu cũng đúng rồi, giỏi về dùng thương. Được, nay phổ thông thẻ triệu hoán tới được đều là Hoa Vinh loại này thần tiễn thủ, cái kia tinh anh thẻ sẽ là cỡ nào nhân vật nghịch thiên A. Tích, gợi ý của hệ thống, Hoa Vinh hiện tại trước hướng nơi này trên đường, không ra trong vòng nửa canh giờ, liền xảy ra hiện tại túc chủ bên người. Ngay ở Lý Thiên Dịch chìm đắm đang kinh hỉ ở trong thời gian. To lớn va chạm tiếng truyền đến, chính đang ác chiến Triệu Vân đem Lý Vũ trong tay khai thiên cự phủ cho đánh bay ra ngoài. Lý Vũ mất đi chính mình binh khí, vẻ mặt trong nháy mắt hoảng loạn cực kỳ, cấp tốc rục ngựa hướng về tử vong quân đoàn phương hướng chạy trốn. Triệu Vân nhìn thấy Lý Vũ chạy trốn, làm sao có khả năng sẽ cho hắn cơ hội, để thương nhanh chóng đuổi theo, trong tay lượng đảm ngân thương nhanh chóng múa lên. Bạch Cử Hành nhìn thấy Lý Vũ chiến bại trốn về, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, âm thanh tức giận nói: Thật là không có hữu dụng, đánh thua, còn muốn bổn tướng quân cứu ngươi. Đem bổn tướng quân cung đem ra, Lý Vũ lần này ngươi lại nợ bổn tướng quân một cái mạng. Chương 273, ám tiễn hại người. Chịu chết đi. Vèo. Nhất đạo lạnh lẽo mũi tên từ Bạch Cử Hành đại cung trên phá không bay ra, hướng về Triệu Vân bóng người vọt tới. Triệu Vân, cẩn thận. Vô liêm sỉ, Bạch Cử Hành ngươi thật là vô liêm sỉ, lại dùng loại này để tiện thủ đoạn. Lý Thiên Dịch bạo nộ quát. Nhìn kỹ hướng về Triệu Vân đánh giết mà đi mũi tên, coi như là hắn muốn đáp cung cứu người cũng là trễ, hiện tại chỉ có thể nhìn Triệu Vân mạng của mình. Triệu Vân nghe được Lý Thiên Dịch nhắc nhở sau khi, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phá không mà đến mũi tên, chỉ thấy trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Muốn bắn chết ta, thực sự là si người nằm mơ. Triệu Vân cầm trong tay dây cương tìm lại, thân thể nhanh chóng hướng về bên trái né tránh, đánh giết mà đến mũi tên xuyên thấu hắn ngân giáp, bắn ở bờ vai của hắn bên trên. Ha ha. Lại không có muốn mạng ngươi, xem ngươi có thể tránh thoát mấy mũi tên. Bạch Cử Hành nhìn thấy một mũi tên không thể đem Triệu Vân bắn giết, nguyên bản phẫn nộ trên mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đem lạnh lẽo mũi tên lại một lần nữa nhắm ngay Triệu Vân. Vèo, vèo. Bạch Cử Hành lần này có thể nói là hoàn toàn tự tin, cho là mình mũi tên này nhất định lấy muốn Triệu Vân tính mạng, có điều hắn không nghĩ tới chính là, hắn bắn ra mũi tên, ở giữa không trung bị đột nhiên bay ra mũi tên đánh rơi. Vô liêm sỉ tiểu nhân, đấu tướng lại sau lưng hại người, nếu ngươi yêu thích dùng cung, liền để Hoa Vinh chơi với ngươi chơi. Vèo vèo vèo. Một thanh âm nam tử vang lên, chỉ thấy một ngựa chạy như bay đến, trên lưng ngựa nam tử liên tục bắn ra 3 đạo mũi tên. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Hoa Vinh tiễn thuật cao siêu, liên tục 3 mũi tên, hạ bút thành văn hiện tại Bạch Cử Hành vốn là không kịp nổi giận, mắt hổ trợn lên lão đại nhìn kỹ đánh giết mà đến 3 đạo mũi tên. A a. Ầm. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Cử Hành bên cạnh 2 tên phó tướng bị phá không mà đến mũi tên, trực tiếp bắn giết, ngã vào trong vũng máu, chính là Bạch Cử Hành bản thân mũ giáp cũng bị đánh rơi ở địa. Nếu như lại dám đánh lén, lần sau sạm nhưng là không phải mũ giáp của ngươi. Mọi người theo tiếng đi tới, ánh mắt tìm đến phía rục ngựa đánh tới chớp nhoáng nam tử trên người, chỉ thấy trên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay đại cung, gánh vác một cây trường thương. Chấm Hoa Vinh đến rồi. Nhất đạo chiến mã tiếng hí truyền đến, Hoa Vinh đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, cấp tốc nhảy xuống chiến mã, đan dưới gối quỳ thi lễ nói, mặt tướng Hoa Vinh, bái kiến bệ hạ. Hoa tướng quân mau mau xin đứng lên, tướng quân tiễn thuật coi là thật là thiên hạ vô song, vừa một mũi tên cứu Triệu tướng quân một mạng, vì là thiên sở lý lập đại công. La hộ vệ, điển tướng quân hai người các ngươi mau chóng đi vào, bảo vệ Triệu tướng quân rút về đến. Điển Vi, La Thế Tín nghe vậy, thúc ngựa hướng về tiền doanh cứu Triệu Vân, Lý Thiên Dịch nhưng là nhìn kỹ trước mặt Hoa Vinh, chỉ thấy Hoa Vinh môi hồng răng trắng, một song con mắt lấp lánh có thần, tướng mạo đường đường. Xem ra thư bên trong miêu tả cũng thật là chuẩn xác, dài đến tuấn tú, tiễn pháp siêu thần. Tích, Hoa Vinh cái người đã toàn bộ quét hình xong xuôi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu, liên quan với Hoa Vinh, mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh ngạc. Họ tên, Hoa Vinh. Tuổi, 22 tuổi. Danh xưng, Tiểu Lý Quảng. Địa chỉ, Sơn Hà huyện người. Thực lực, vũ linh cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 92 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thuộc tính, thần xạ thủ. Thống suất, 87 điểm. Chính trị, 86 điểm. Thần binh, sắt thép ngân thương, dù tử cung. Tọa kỵ, đen thui sư tử. Trung thành, 85 điểm. Chiến giáp, tạm không. Hệ thống ước định, Hoa Vinh thực lực cường hãn, là hiếm có hổ tướng, một tay cung tên xuất thần nhập hóa, vạn quân ở trong lấy địch tướng thủ cấp, tiễn thuật đem so sánh lao tướng Hoàng Trung không hề yếu. Phổ thông triệu hoán thẻ triệu hoán tới được Hoa Vinh đều là lợi hại như vậy, cái kia tinh anh triệu hoán thẻ, triệu hoán tới được võ tướng, tuyệt đối nghịch thiên. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị để Tiểu Tuyết sử dụng mặt khác một tấm tinh anh triệu hoán thẻ, lại nghe được quân địch truyền đến quỷ đỉnh thiên thanh âm phách lối vang lên. Đồ Sâm Thành, Min Hỉ Ổ Jin, hai người các ngươi đi vào, đem thiên sở ba tên tướng lĩnh toàn bộ giết, bổn tướng quân muốn cho Lý Thiên Dịch tận mắt nhìn mình ái tướng chết thảm ở trước mắt. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, tướng quân, chưa tướng lĩnh mệnh. Đồ Sâm Thành thân thể cường tráng như trâu, cầm trong tay một cái hôn thiết côn, trên người không có xuyên bất kỳ chiến giáp, tráng kiện cánh tay, bắp thịt cao cao nhô lên, hai mắt xích hồng, cả người giết chết tràn ngập, còn như là dã thú. Min Hỉ Ổ Jin dài đến nho nhã, trên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây ngân thương, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, làm cho người ta một loại nham hiểm gian trá cảm giác. Nhận được quỷ đỉnh thiên mệnh lệnh, hai người thúc ngựa về phía trước, giơ lên cao trong tay binh khí, hướng về Triệu Vân, La Thế Tín, Điển Vi ba người bọn họ giết đi. Triệu tướng quân, trên người ngươi có chúng tên, đi đầu lui ra đi, hai người này giao cho ta hai người liền có thể. Thế Tín, cái kia xấu xí lộ hán tử liền giao cho ngươi, cái này tiểu bạch kiểm ta tới đối phó. Điển Vi mắt hổ nhìn kỹ Min Hỉ Ổ Jin, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng. Được, chính hợp ta ý. Hai người không có một chút nào kéo dài, giơ lên trong tay binh khí chính là xông về phía trước giết mà đi, chỉ chốc lát sau, bốn người ác chiến lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo cực kỳ tiếng va chạm truyền đến, La Thế Tín quát lên một tiếng lớn, trong tay thiết thương như đằng long bình thường điên cuồng cùng Đồ Sâm Thành thiết côn đụng vào nhau, binh khí va chạm, giữa hư không kích lên từng trận chân khí gọn sóng. Điển Vi cùng Min Hỉ Ổ Jin trong lúc đó chiến đấu đúng là không có, La Thế Tín bọn họ điên cuồng như vậy, chỉ thấy Điển Vi trong tay song thiết chiến kích ở giữa hư không ngang dọc, ác liệt thế tiến công bao phủ ở Min Hỉ Ổ Jin trên người. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ ác chiến bốn người, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn biết nếu không 20 hiệp, này hai tên địch tướng, chắc chắn bị La Thế Tín cùng Điển Vi đánh giết. Tuy rằng các ngươi cũng được cho là dũng manh hạng người, có điều gặp phải, La hộ vệ cùng Điển tướng quân, cũng chỉ có thể là nuốt hận. Triệu tướng quân, ngươi trước tiên xử lý một chút vết thương, đại chiến tức sắp bắt đầu rồi. Hoa tướng quân, ngươi thời khắc chuẩn bị, cẩn thận quân địch sau lưng ám tiễn hại người. Lý Thiên Dịch hiện tại quyết định chờ mình triệu hoán tinh anh danh tướng xuất hiện sau khi, liền đối với quân địch phát động công kích. Tiểu Tuyết, đem cái kia tinh anh triệu hoán thẻ sử dụng. Tích, hệ thống chính đang triệu hoán, xin sau.